Thiên Trảm Kiếm Vương, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Một toàn thân quấn quanh lấy màu xanh da trời phong bạo thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung, ngựa khí tức giận không thôi. Ta chính là lớn ngươi, ngươi thì như thế nào, không phục, đến chiến. Đối diện, thì là một kiếm khí trùng tiêu áo lam thân ảnh, là một cái áo lam trung niên nhân bộ dạng, một kiếm nơi tay, đáng sợ kiếm ý xông lên trời, kiếm khí tàn sát bừa bãi bắt phương, giống như phong bạo, kiếm kia ý, tựa hồ có thể chạm thiên liệt địa, cường hoành đến cực điểm. Sư đệ, không muốn cùng hắn nói nhảm, giết, lại đi đánh chết những người khác. Một bên màu tím trường bào người hừ lạnh nói, muốn mạng của ta, vậy thì cầm mạng của các ngươi để đổi. Một thân màu xanh da trời phong bạo vờn quanh bóng người nộ đến mức tận cùng, trực tiếp bộc phát, triệt để bộc phát, cái kia màu xanh da trời phong bạo tại nháy mắt tăng vọt mấy lần, khủng bố uy thế mang tất cả thiên địa, hóa thành hai đạo trăm mét lớn nhỏ màu xanh đậm phong bạo mang tất cả mà đi, tốc độ kinh người khí thế ngàn vạn, nổ nát trường không giống như cường hoành đến mức tận cùng. Tu vi đến thứ 5 cảnh về sau, đại đạo tìm hiểu, tối thiểu là đại thành, mở đạo cung, một thân đại đạo chi lực so về thứ 4 cảnh tối thiểu hùng hồn cường hoành gấp 10 lần. Vừa ra tay, liền có thể dùng cái này đến dẫn động hư không chính giữa tương ứng đại đạo uy năng, phóng xuất ra càng thêm cường hoành công kích. Hừ. Thiên Trảm Kiếm Vương hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một vòng khinh thường, chật, kiếm trong tay run lên, trực tiếp lăng không vung chạm mà ra, một đạo màu xanh da trời kiếm quang sắc bén đến cực điểm bá đạo vô song, chạm liệt hư không giống như, trực tiếp chém về phía trong đó một đạo màu xanh đậm phong bạo. Mặt khác một kiếm vương cũng tùy theo rút kiếm một đâm, lợi hại vô cùng kiếm quang xỏ xuyên qua thiên địa tựa như, ngay lập tức liền đem cái kia một đạo phong bạo đâm thủng. Phát ra cái kia hai đạo phong bạo về sau, màu xanh da trời phong bạo vờn quanh thân ảnh chút nào đều không co dừng lại, mà là trực tiếp buộc phát ra cực hạn tốc độ, phi tốc hướng xa xa mà đi, mặc dù nói lấy dốc sức liều mạng, nhưng nếu như có thể còn sống, tự nhiên là phải sống. Trốn. Tốt nhất là chạy trốn tới có đồng môn địa phương, lẫn nhau liên thủ, mới có thể đối kháng thậm chí phản giết cái này hai cái kiếm vương. Truy. Thiên Phá Kiếm Vương cười lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, sư huynh đệ hai người lập tức hóa thành hai đạo kiếm quang, lập tức truy kích mà đi. Không bao lâu, cái kia màu xanh da trời phong bạo vờn quanh thân ảnh đã bị truy kích bên trên, vài trăm mét kiếm khí lăng không chém giết tới. Trốn không thoát. Thật sự trốn không thoát, hai người này thực lực so với chính mình càng mạnh hơn nữa, một chọi một còn có thể quần nhau một phen, cuối cùng nhất lại cũng khó tránh khỏi hội bị áp chế, một VS 2 dưới tình huống. Đoán chừng không xuất ra mấy chiêu cũng sẽ bị chém giết. Thiên Trảm Kiếm Vương mặt mũi tràn đầy trêu tức bộ dạng, mà Thiên Phá Kiếm Vương nhưng có chút không kiên nhẫn, hắn không có ý định lãng phí thời gian. Xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên, giống như là sao băng giống như truy lạc, đánh bại trường không nát bấy thiên địa tựa như, trực tiếp quanh hương cái kia màu xanh da trời phong bạo vờn quanh thân ảnh. Trốn không thoát. Bộc phát ra hết thể lực lượng, màu xanh đậm phong bạo tại lập tức tăng vọt đến mức tận cùng, ầm ầm thanh âm mang tất cả thiên địa cuồng bạo đến cực điểm, tựa hồ muốn nát bấy hết thể giống như, đem hết toàn lực ngăn cản cái kia một đạo kiếm quang. Nhưng chỉ là một hơi mà thôi, phong bạo đã bị đánh nát, cả người bị kia kiếm quang oanh kích, trực tiếp bay ngược mà ra, huyết rơi vãi trường không. Truy lạc. Toàn bộ thân hình truy lạc mặt đất, máu tươi nhuộm hồng cả vạt áo, sắc mặt tái nhợt khí tức yếu ớt, hấp hối bộ dạng. Thiên Phá Kiếm Vương mặt không biểu tình, nhưng đáy mắt lại hiện lên một vòng lợi hại sắc cơ, liền muốn lần nữa huy kiếm nháy mắt, trên không một điểm hào quang rồi đột nhiên chán bắn mà ra, theo rất nhỏ trở nên sáng chói đến cực điểm, chỉ ở trong một chớp mắt. Đó là một điểm tinh mang tách ra, chỉ là không đến một hơi thời gian, tựu trở nên như chân dương giống như rừng rực, trực tiếp kinh động đến ba người này. Đó là cái gì? Thiên Trảm Kiếm Vương trợn mắt há hốc mồm, Thiên Phá Kiếm Vương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà bị hoành kích bị thương ngã xuống đất không dậy nổi người, cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Cái kia là vật gì? Truy lạc. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Không có kinh người thanh thế, cũng không có đáng sợ khí tức, mặc dù cái kia hào quang mãnh liệt, lại một chút cũng không có kinh người cường hoành lực lượng. Tiếp theo tức, mãnh liệt vô cùng hào quang nhanh chóng tiêu tán, lộ ra một đạo thân ảnh. Tóc dài tung bay, mỗi một sợi tóc tựa hồ cũng bao phủ nhàn nhạt màu trắng bạc hào quang, một đôi mắt như tinh thần giống như sáng chói, rồi lại phảng phất như vũ trụ mênh mông, một thân màu trắng bạc kiếm bào tại thân, đem thon dài kiện tráng thân hình hoàn mỹ phụ trợ đi ra, bên hông dắt trường kiếm, thân hình thẳng tắp, có một loại sông lên trời giống như kinh người kiếm thế. Lần đầu tiên chứng kiến, cũng cảm giác người này trên người, tựa hồ không có bất kỳ khí tức, nhưng lại cảm thấy người này trên người, cô đọng lấy một cỗ khó có thể hình dung kiếm thế. Các hạ người phương nào? Thiên Phá Kiếm Vương khẽ chau mày, hai con ngươi nheo lại dừng ở Trần Tông, chỉ cảm thấy người này tướng mạo, có chút nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào tựa như, nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại không thể tưởng được đã gặp nhau ở nơi nào, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Không chỉ có Thiên Phá Kiếm Vương như thế, Thiên Trảm Kiếm Vương cũng có như vậy cảm giác. Kẻ trên mặt đất người bị thương cũng nhìn thấy Trần Tông, lập tức khẽ giật mình, chợt mở trừng hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi bộ dạng. Hai người các ngươi là Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung người. Trần Tông không có trả lời lời của đối phương, ánh mắt khẽ quét mà qua, rơi vào Thiên Trảm Kiếm Vương cùng Thiên Phá Kiếm Vương trên mặt, hỏi ngược lại. Đúng vậy. Thiên Trảm Kiếm Vương trực tiếp đáp lại nói, bởi vì vi trên người bọn họ đều có Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung dấu hiệu độc môn, phủ nhận cũng không có ý nghĩa, huống chi, nơi đây chính là Vạn Nguyên Đảo, Vạn Nhận Tông chính là Tam Cường Tông một trong, mà thân phận của bọn hắn cũng là không tầm thường, tự nhiên không cần phủ nhận. Bất luận các hạ là ai, ta Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung truy kích địch nhân, mong rằng các hạ không muốn can thiệp. Thiên Phá Kiếm Vương nói ra, nhìn không thấu Trần Tông, tiểu không muốn phức tạp. Là Liệt Thiên Kiếm Cung người là tốt rồi. Trần Tông lại là lộ ra một vòng vui vẻ, một vòng nụ cười thản nhiên, một vòng lánh khốc vui vẻ. Năm đó, chính mình ly khai Vạn Nguyên Đảo lúc, từng bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng đánh lén, nếu không có Tín Phong lâu chủ cho bảo vệ tánh mạng át chủ bài, chỉ sợ đã bị đánh chết. Nhưng về sau, không thể không trốn vào hư không khe hở ở trong, tìm đường sống trong coi chết, may mà vận khí của mình không tệ, cũng có một thân dựa, cuối cùng nhất mới ở trên hư không trong cái khe còn sống sót, thậm chí nhân họa đắc phúc, trực tiếp vượt qua ba tòa cương vũ, tới gần Thái Hạo Sơn, tiết kiệm mấy trăm năm hành trình thời gian. Mặc dù như thế, Trần Tông lại không có quên Liệt Thiên Kiếm Hoàng tập sát, thiếu một ít lại để cho chính mình đã chết, về phần về sau cái gọi là nhân họa đắc phúc, nếu như không phải là của mình năng lực, chỉ sợ cũng tan thành mây khói hồn phi phách tán. Thu này, đương muốn báo. Như vậy, chính mình thực lực bây giờ cũng không phải là Liệt Thiên Kiếm Hoàng đối thủ, lại không ngại đối với Liệt Thiên Kiếm Hoàng môn hạ ra tay. Xem như tiền lại a. Trần Tông không chỉ có nhận ra cái này hai cái kiếm tu thân phận, cũng nhận ra bị thương người bị té xuống đất thân phận, Tín Phong lâu người. Như thế, chính mình thì càng có ra tay lý do. Các ngươi cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng cái kia lão già kia là quan hệ như thế nào? Trần Tông hai con ngươi càng phát lợi hại, dừng ở Thiên Trảm Kiếm Vương cùng Thiên Phá Kiếm Vương, ngựa khí sâu kín nhưng. Im ngay, cũng dám nhục nhã ta sư tôn, muốn chết. Thiên Trảm Kiếm Vương thần sắc đông nhiên đại biến, tức giận bộc phát, kiếm trong tay cũng tùy theo bộc phát chém ra, Thiên Trảm Kiếm ý kinh người, một kiếm pha không, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng lập tức giết đến. Một kiếm này, như lưu quang, rồi lại mang theo lôi đỉnh tựa như cuồng bạo chi huy, kiếm ra không lưu tình chút nào, trực tiếp muốn đem Trần Tông đưa vào chỗ chết. Trần Tông lại nở nụ cười. Một kiếm này thoạt nhìn tựa hồ rất cường, như lôi đỉnh cuồng bạo như lưu tinh nhanh chóng, đánh bại hết thảy, nhưng ở Trần Tông trong mắt, lại không coi vào đâu, bởi vì hôm nay Trảm Kiếm Vương, kỳ thật chỉ là một loại cấp độ vương cấp, là cái loại này vừa đột phá đến vương cấp không có bao lâu thời gian người. Không nói Trần Tông hiện tại, coi như là Trần Tông tại đột phá đến thứ 5 cảnh phía trước thực lực, đều đủ để ứng đối. Coi chừng, Thiên Phá Kiếm Vương tại Vạn Nguyên Đảo bên trên, cũng coi là uy tín lâu năm kiếm vương, kinh nghiệm lao đạo phong phú, thoáng cái tiểu cảm thấy được không đúng, mặt đối với chính mình sư đệ buộc phát một kiếm, đối phương biểu hiện quá bình đẳng rồi, hơn nữa, đối phương xuất hiện phương thức, cũng thật là quỷ dị, lại để cho hắn cảm thấy thập phần kiêng kỵ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông đã ở nháy mắt rút kiếm. Quy Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, lại đang lập tức trở vào bao, theo rút kiếm đến thu kiếm chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông thân hình bất động, bước chân bất động, thần sắc cũng không có chút nào biến hóa. Nếu là một vòng nhanh hơn điện quang giống như kiếm quang hiện lên, đều cảm thấy Trần Tông chưa từng rút kiếm. Thậm chí còn, rút kiếm cùng thu kiếm thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, đủ thấy một kiếm này tốc độ lại nhiều nhanh. Bạo khởi mà ra kiếm Thiên Trảm Kiếm Vương lập tức khẽ giật mình, giống như bị gây định thân thuật đồng dạng, vẫn không núp ních, hai con ngươi thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Trần Tông, bảo trì một kiếm phá không chạm ra tư thái. Sư đệ, Thiên Phá Kiếm Vương vội vàng kêu gọi, đã cảm giác được không đúng. Nhưng Thiên Trảm Kiếm Vương thần hồn ý chí các loại hết thảy cũng đã bị Trần Tông một kiếm kia cho phá hủy rồi, đó là một loại nghiền áp tính chất phá hủy, không thể chống cự mảy may phá hủy. Chết rồi. Thiên Phá Kiếm Vương thoáng cái tiểu ý thức được sư đệ của mình bị giết, chật, Thiên Phá Kiếm Vương buộc phát ra một thân đáng sợ đến cực điểm kiếm ý, kiếm kia ý ngập trời mà lên, mang theo kinh người đến cực điểm lửa giận cao dực, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy tựa như. Buộc phát. Thiên Phá Kiếm Vương buộc phát ra hết thảy lực lượng, kiếm trong tay cũng tách ra vô cùng kinh người kiếm quang, tựa hồ tiếp theo tức sẽ phóng xuất ra mạnh nhất siêu việt bản thân cực hạn phẫn nộ một kích. Nhưng ngay tại nháy mắt, tựa hồ muốn triệt để buộc phát ra tay Thiên Phá Kiếm Vương, lại buộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một đạo kiếm quang phi tốc viễn độn mà đi. Trốn. Đối phương ra tay, trực tiếp miểu sát sư đệ Thiên Trảm Kiếm Vương, lại để cho Thiên Phá Kiếm Vương vạn phần kiêng kỵ, tự trả giá tay cũng không phải hắn đối thủ, nói không chừng sẽ bị hắn chém giết, mà Thiên Pha Kiếm Vương tâm tư cũng không đơn giản, làm bộ ra một loại muốn toàn lực buộc phát ra tay báo thù bộ dạng, mê hoặc đối phương, kỳ thực không ra tay, mà là nhân cơ hội này trốn chạy, không thể không nói cách làm của hắn, thập phần xảo trá, đổi thành dưới tình huống bình thường, thật đúng là sẽ để cho hắn trốn chạy. Nhưng, đây là đang Trần Tông trước mặt. Ngươi đi gặp ngươi sư đệ a, nhớ kỹ, ta thêm Trần Tông. Ngay tại Thiên Pha Kiếm Vương buộc phát ra cực tốc hóa thành kiếm quang trốn chạy mà đi nháy mắt, một đạo sâu kín nhưng đích thanh âm rất đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, nội dung lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, thậm chí còn sởn hết cả gai ốc, nhưng hắn đã không cách nào làm suy nghĩ. Chương 118, bởi vì ta mà khởi đường do ta mà chết. Thiên Trảm Kiếm Vương cùng Thiên Phá Kiếm Vương đều chết hết, toàn bộ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, mà sư đệ của bọn hắn một trong, tự là đã từng bị Trần Tông trô đánh chết Thiên Ngân Kiếm Hầu. Không thể không nói, thật đúng là có duyên phận, hiện tại còn lại chính là bọn họ một cái khác sư huynh đệ cùng với sư tôn của bọn hắn Liệt Thiên Kiếm Hoàng, cái này xem như người một nhà a, người một nhà nên chỉnh tề. Bất quá bằng chính mình thực lực bây giờ, thật đúng là không phải Liệt Thiên Kiếm Hoàng đối thủ, một khi gặp được, một khi khai chiến, hậu quả tiểu là mình bị đánh chết, cho nên muốn cho người một nhà chỉnh tề sự tình, trước mắt còn không cách nào làm được, bất quá Trần Tông lại là tin tưởng, mình nhất định có thể làm được, hơn nữa, cũng không cần quá lâu. Lúc này lấy mình bây giờ tinh tiến tốc độ mà nói lời nói, hẳn là như thế. Đương nhiên, nếu là vận dụng Thái Hạo Kiếm Thánh lưu lại cái kia một đạo vết kiếm lực lượng lời nói, nói không chừng có thể đem cái kia Liệt Thiên Kiếm Hoàng chém giết, chỉ có điều, đó là Trần Tông lớn nhất át chủ bài, Trần Tông đã ở do dự phải chăng vận dụng này át chủ bài, đến lúc đó nói sau. Đánh chết Liệt Thiên Kiếm Hoàng lưỡng người đệ tử, Trần Tông cũng đem cái kia bị thương chi nhân cứu, người này, đúng là Tín Phong Lâu vương cấp cường giả. Ngươi là Trần Tông. Tín Phong Lâu cái này vương cấp cũng phục dụng đan dược, lại để cho thương thế ổn định lại, kinh nghi bất định dừng ở Trần Tông, ngựa khí mang theo rất nhiều nghi vấn cùng với thật sâu khó hiểu. Phản ứng của đối phương, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh ngạc, tư duy chuyển động tầm đó cũng liên tưởng đến rất nhiều. Tiếp theo, tại Trần Tông có trật tự hỏi thăm phía dưới, đối phương cũng nói ra một ít nguyên do, hoặc là nói là Trần Tông ly khai Vạn Nguyên Đảo về sau đã phát sinh đủ loại sự kiện. Nhất đại sự kiện, tự nhiên là Tín Phong Lâu cùng Vạn Nhận Tông khai chiến. Vì sao khai chiến? Đương Trần Tông biết do nguyên nhân lúc, sắc mặt không tự chủ được đổi tới đổi lui. Khai chiến nguyên nhân, dĩ nhiên là chính mình. Lúc ấy, Liệt Thiên Kiếm Hoàng âm thầm đi theo ra tay tập sát, làm cho chính mình không thể không tìm đường sống trong coi chết trốn vào hư không khe hở ở trong muôn sống. Vận khí nghịch thiên hơn nữa bản thân rửa không tệ, cuối cùng nhất còn sống, xem như nhân họa đắc phúc. Chỉ có điều tại Liệt Thiên Kiếm Hoàng xem ra, chính mình chết chắc rồi. Hoàn toàn chính xác, thứ tư cảnh, rơi vào vết nứt không gian ở trong, chỉ có một con đường chết, từ xưa đến nay tựa hồ cũng là như thế, cho dù là thứ năm cảnh cũng đồng dạng, trừ phi đến thứ sáu cảnh cấp độ, mới có còn sống hy vọng. Nhưng thứ tư cảnh cùng thứ sáu cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, quả thực không thể đánh giá, cho nên Trần Tông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liệt Thiên Kiếm Hoàng cảm giác mình đại thù được báo, sau khi trở về, cũng không có tận lực phong tỏa tin tức, ngược lại nói cho đệ tử của mình, mà đệ tử của mình cũng đem mà nói đi ra ngoài. Tin tức này tản ra truyền ra đi, lập tức bị Tín Phong Lâu người biết rõ, cũng bị Tín Phong Lâu chủ biết rõ rồi, kết quả, tự là Tín Phong Lâu chủ nổi giận, vậy mà trực tiếp ra tay bạo lên, phóng tới Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung, dục đánh chết Liệt Thiên Kiếm Hoàng. Nhưng Liệt Thiên Kiếm Hoàng sớm có chuẩn bị, núp vào, cuối cùng nhất do Vạn Nhận Tông tông chủ ra tay, cùng Tín Phong Lâu chủ đại chiến một hồi, thắng bại chẳng phân biệt được, lại đang tán tu minh chủ điều giải hạ dừng tay. Từ nay về sau Tín Phong Lâu chủ lập tức chỉnh đốn Tín Phong Lâu, bắt được tiết lộ tin tức nội gian, công chư tại chúng cũng trực tiếp đánh chết, tiếp được đi, tự là Tín Phong Lâu cùng Vạn Nhận Tông tầm đó thỉnh thoảng ở Vạn Nguyên Đảo các nơi xuất hiện ma sát, mâu thuẫn, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Song phương đều là đế cấp thế lực, nội tình không tầm thường thực lực bất phàm, nhiều lần xung đột xuống, có tất cả tổn thương, Tín Phong Lâu chủ cùng Vạn Nhận Tông chủ chút nào đều không có ngăn trở nghĩ cách, cái này xung đột cũng vẫn kéo dài xuống, nhưng tùy theo cũng tiểu chậm chậm trở thành nhặt rồi, xung đột càng ngày càng ít rồi, lập tức, muốn quy về yên lặng. Thứ nhất tin tức lại bị tản đi ra. Trần Tông không có chết, hơn nữa nổi tiếng thần quân bảng. Đây không thể nghi ngờ là thứ nhất làm cho người khiếp sợ tin tức. Bởi vì Trần Tông đã chết tin tức truyền ra, đưa đến Tín Phong Lâu cùng Vạn Nhận Tông ở giữa xung đột, song phương có tất cả tổn thương. Hiện tại, cái này xung đột đã ở yếu bớt, muốn kết thúc rồi lại truyền ra Trần Tông không có chết tin tức, không chỉ có không có chết, còn nổi tiếng thần quân bảng. Nếu như nói vũ trụ mênh mông, đồng dạng danh tự tồn tại, chẳng có gì lạ, nhưng đồng dạng danh tự đồng dạng phong hào, vậy thì không tầm thường rồi. Vô Song Kiếm Quân Trần Tông, tựa hồ chỉ có một. Càng là Vạn Nguyên Đảo bên trên thần quân bảng cường giả tại thần quân bảng giới nội tận mắt nhìn thấy Trần Tông khiêu chiến, càng thêm khẳng định Trần Tông còn sống hơn nữa sống rất khá tin tức, cái kia giống như là một khỏa sao băng giống như truy lạc, dẫn phát đại bạo chấn. Liệt Thiên Kiếm Hoàng vốn là không thể tin được, tiếp theo bạo nộ rồi, nổi giận phía dưới, trực tiếp ra tay giết không ít Tín Phong Lâu người, lại bị Tín Phong Lâu chủ tìm tới, nếu không có Vạn Nhận Tông chủ kịp thời xuất hiện, Liệt Thiên Kiếm Hoàng đã lành lạnh rồi, nhưng coi như là Liệt Thiên Kiếm Hoàng không chết, cũng là bị trọng thương, từ nay về sau, Vạn Nhận Tông cùng Tín Phong Lâu xung đột không chỉ có không có vì vậy mà chậm lại, ngược lại liên hồi, càng ngày càng nghiêm trọng, thế cho. Nên hiện tại, như xung khắc như nước với lửa, Tín Phong Lâu cùng Vạn Nhận Tông không ngừng xung đột, song phương đều xuất hiện không nhỏ tổn thương, điểm này, Nguyên Nguyên Cung cùng Tán Tu Liên Minh đều không có ngăn cản, cái này lượng thế lực lớn lẫn nhau xung đột, giúp nhau tổn thương, sẽ lẫn nhau suy yếu, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Bất quá Tín Phong Lâu chủ cùng Vạn Nhận Tông chủ cũng đều có lý trí tại, không có buộc phát đại quy mô xung đột, bằng không, chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Như hiện tại, cái này Tín Phong Lâu vương cấp, đã bị Vạn Nhận Tông hai cái vương cấp theo dõi, cũng đuổi giết, nếu không có Trần Tông xuất hiện, hắn nhất định phải chết. Mà Trần Tông xuất hiện, chết chắc đúng là cái kia hai cái Vạn Nhận Tông vương cấp. Biết rõ sự tình tiền căn hậu quả về sau, Trần Tông không biết nói cái gì cho phải, trận này tranh đấu, lại nói tiếp, còn là bởi vì chính mình mà khởi a. Như vậy, chính mình có năng lực đem điểm cuối kết sao? Trần Tông không khỏi suy tư. Bình tĩnh mà xem xét, do chính mình mà lên, đương do chính mình mà chết, đây cũng là Trần Tông phong cách hành sự. Như vậy, tiểu thử xem a, nếu như có thể làm được lời nói, cái kia cứ như vậy làm không được, lại khác làm ý định. Bất quá hiện tại chỗ việc cần phải làm, tiểu là trước tiên hồi Tín Phong Lâu. Trần Tông dùng bản thân lực lượng kích phát ra đến, che lấp toàn thân, kể từ đó, người khác tiểu không cách nào nhìn rõ ràng Trần Tông tướng mạo. Do đó biết được thân phận của hắn, cho dù cách làm như vậy không cách nào giấu giếm được những hoàng cấp kia cùng đế cấp cường giả, bất quá Vạn Nguyên Đảo vương cấp, căn bản là không cách nào nhìn thấu. Đồng thời, Trần Tông cũng dặn dò bị chính mình cứu Tín Phong Lâu vương cấp, không muốn tiết lộ tin tức của mình. Không có quá lâu thời gian, Trần Tông liền theo cái kia vương cấp trở về tới Tín Phong Lâu khu vực nội, cũng không đã bị chút nào ngăn trở, trực tiếp hay tiến vào Tín Phong Lâu chính giữa, hơn nữa gặp mặt Tín Phong Lâu chủ. Lâu chủ Trần Tông tán đi một thân lực lượng che lấp, lập tức đối với Tín Phong Lâu chủ đi kiếm lễ. Cái này Tín Phong Lâu chủ đối với thật sự của mình là rất không tệ. Trần Tông. Tín Phong Lâu chủ chứng kiến Trần Tông, lập tức kích động được thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, đánh giá cẩn thận. Thứ năm cảnh rồi. Tín Phong Lâu chủ hai con ngươi nóng bỏng, Trần Tông ly khai lúc, mới vừa vặn đột phá đến thứ tư cảnh, mặc dù vừa đột phá tiểu là thứ tư cảnh đại thành, nhưng thứ tư cảnh đại thành muốn tu luyện tới thứ năm cảnh. Chỗ hao phí thời gian cũng không ít, mấy chục năm trên trăm năm cũng là tầm thường. Nhưng thật sự mấy chục năm đã đột phá đến thứ năm cảnh, hay là rất kinh người. Bất quá, Trần Tông mặc dù đột phá đến thứ năm cảnh, lại không nổi danh liệt thần vương bảng bên trên. Nói cách khác, Trần Tông thực lực bây giờ tại thứ năm cảnh cấp độ, có lẽ không tính đặc biệt cường, nhưng tuyệt đối sẽ so với bình thường thứ năm cảnh càng mạnh hơn nữa. Trần Tông, ngươi trở lại ta thật cao hứng, nhưng ngươi bây giờ trở lại, cũng không phải là chuyện tốt. Tín Phong Lâu chủ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến được ngưng trọng. Hôm nay tình thế, tiểu là Tín Phong Lâu cùng Vạn Nhận Tông không ngừng xung đột, có tất cả thương vong, ngòi nổ tiểu là Trần Tông. Một khi bị Vạn Nhận Tông biết rõ Trần Tông trở về, nói không chừng Vạn Nhận Tông sẽ có đại động tác, chuyên môn nhằm vào Trần Tông đại động tác. Cho dù Trần Tông bây giờ là thứ năm cảnh rồi, cũng coi là một cường giả, nhưng vẫn là không đủ. Thứ năm cảnh cấp độ so Trần Tông mạnh người khẳng định cũng không có thiếu. Chớ nói chi là còn có một tâm tâm niệm niệm muốn đưa Trần Tông vào chỗ chết Liệt Thiên Kiếm Hoàng. Phiền thoái, nguy hiểm, cái này đối với Trần Tông tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Lâu chủ, lần này trở lại, ta là ý định mượn Tín Phong Lâu thì không chi môn phản hồi kỳ quang trụ vực. Trần Tông nói thẳng mắt sáng. Về phần Tín Phong Lâu cùng Vạn Nhận Tông ở giữa xung đột, mặc dù nói là do chính mình mà lên, trên lý luận cũng nên do chính mình mà chết, nhưng hiện tại thực lực của mình, hay là không đủ để làm được điểm này, mặt khác. Chính mình hơn nữa là muốn phải nhanh một chút trở lại, hoàn thành mục đích của mình về sau, lại đến cân nhắc Tín Phong Lâu cùng Vạn Nhận Tông sự tình. Cũng tốt. Tín Phong Lâu chủ lúc này gật gật đầu, cũng không có hỏi thăm Trần Tông cụ thể mục đích, Trần Tông ly khai, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Thì không chi môn là Tín Phong Lâu chủ tự mình mở ra, không có thông báo những người khác, một mở ra, trực tiếp tiểu lại để cho Trần Tông tiến vào trong đó, nhanh chóng tiến về kỳ quang trụ vực Tín Phong Lâu. Theo Trần Tông tiến vào Tín Phong lâu tổng lâu gặp mặt Tín Phong lâu chủ đến Trần Tông, đến Trần Tông bước vào thì không chi môn ly khai, trước trước sau sau cũng không quá đáng mới một phút đồng hồ cũng chưa tới thời gian mà thôi. Coi như là Vạn Nhận Tông người biết rõ Trần Tông trở về, cũng không thể nào truy kích, dù sao Vạn Nhận Tông cũng không có thì không chi môn đi thông kỳ quang trụ vực, đó là thuộc về Tín Phong lâu địa bàn, coi như là muốn truy kích, cũng phải tốn hao không thiếu thời gian, Trần Tông cũng không biết chạy đi nơi nào. Một phản hồi kỳ quang trụ vực Tín Phong lâu, Trần Tông vốn là thấy vị kia coi được chính mình thống lĩnh đại nhân, cái này thống lĩnh chứng kiến Trần Tông lúc, cũng là thập phần khiếp sợ. Thứ năm cảnh. Lúc này mới bao lâu, Trần Tông vậy mà theo thứ ba cảnh tu luyện tới thứ năm cảnh, trở thành vương cấp cường giả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi tăng lên tốc độ a. Nếu như hắn biết rõ hiện tại Trần Tông thân phận lời nói, nhất định sẽ càng thêm rung động. Bái kiến cái này thống lĩnh về sau, Trần Tông tiểu đưa ra cưới độ không thần hạm tiến về cựu tiêu trụ vực sự tình, chỉ là rất đáng tiếc. Độ không thần hạm cũng không lúc này, còn cần vài chục năm thời gian, mới có thể đến tại đây, đến lúc đó, mới có thể tiến về Tín Phong lâu. Vài chục năm, cũng không tính ngắn tạm, hơn nữa cưới độ không thần hạm thời gian, cũng muốn 10 năm, cộng lại cái kia chính là 20 mấy năm thời gian, Trần Tông hơi chút tưởng tượng về sau, liền buông tha cho đã chờ đợi. Vậy phải làm thế nào đâu rồi? Trực tiếp khởi hành, dựa vào tốc độ của mình chạy đi. Trần Tông hiện tại thế nhưng mà đỉnh tiêm thứ 5 cảnh. Là có lòng tin trùng kích thần vương bảng thứ 5 cảnh, hơn nữa thời gian cùng không gian chi đạo cao siêu tạo nghệ, nếu là tự hành người đi đường lời nói, sẽ không kém hơn cưỡi độ không thần hạm, chỉ thì không cách nào thư thái như vậy mà thôi. Bất quá, cũng liền đem chi cho rằng một lần lịch lãm rèn luyện tốt rồi. Chương 119, suy diễn nhất tâm quyết. Quyết định thật nhanh, nói đi là đi, Trần Tông thân hình lóe lên, xoáy lên một đạo kiếm quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ, phi tốc viễn độn mà đi. Đủ loại lực lượng tổng hợp phía dưới, làm cho Trần Tông tốc độ hơn xa tại một loại thứ 5 cảnh, cho dù là rất nhiều đỉnh tiêm thứ 5 cảnh tại tốc độ bên trên, cũng không có thể cùng Trần Tông so sánh với. Nhất tâm quyết không giây phút nào vận chuyển, lại để cho Trần Tông bảo trì cực tốc người đi đường đồng thời, cũng có thể không ngừng tìm hiểu tu luyện, tăng lên thực lực bản thân, không gian chi đạo viên mãn chi cảnh, không gian đạo cung nội thai ngén ra một không gian đạo linh, làm cho Trần Tông đối với không gian chi đạo có chính xác hơn cao minh điều khiển. Đem không gian chi đạo ảo diệu cùng bản thân kết hợp lại, Trần Tông biến thành thần cái kia một đạo kiếm quang, tựa hồ trở nên hư ảo thêm vài phần, tiếng động càng thêm rất nhỏ, mà tốc độ đã ở cực hạn bên trên, lại tăng lên mấy thành. Theo kỳ quang trụ vực đến cửu tiêu trụ vực, nói gần là không gần, nhưng muốn nói xa cũng không tính rất xa, Trần Tông lại đều không có dừng chút nào đốn, thần ma kiếm điển không giây phút nào vận chuyển, hấp thu vũ trụ nguyên khí khôi phục bản thân lực lượng tiêu hao, duy trì một cái tiêu hao cùng khôi phục cân đối. Siêu cường lực lượng khống chế, lại để cho Trần Tông có thể bằng tiểu lực lượng tiêu hao phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Chạy đi trong lúc, Trần Tông cũng gặp qua một ít nguy hiểm, bất quá dựa vào bản thân năng lực, lại đủ để vượt qua. 10 năm, thoáng một cái đã qua, cửu tiêu trụ vực, gần ngay trước mắt. Không có chút nào dừng lại, Trần Tông phi tốc tiến vào cửu tiêu trụ vực nội, hướng phía thiên tiêu đại lục bay vút mà đi. Vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn lại hiện ra, không ngừng chế tạo giết chóc cùng hỗn loạn. Bất quá cửu tiêu trụ vực tương đối mà nói so sánh vắng vẻ, khoảng cách vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn xa hơn, cố mà bây giờ, còn không có hữu thụ đến cái gì ảnh hưởng đến, so sánh yên ổn. Trần Tông đến thiên tiêu đại lục, trực tiếp hướng cửu trọng thiên khuyết mà đi, rất nhanh hãy tiến vào trong đó. Trần Tông trở về, lập tức đưa tới cửu trọng thiên khuyết thật lớn chấn động. Bởi vì vi bọn họ cũng đều biết, Trần Tông lúc trước, thế nhưng mà thần quân bảng đệ nhất tồn tại a, cái kia là bực nào vinh quang, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nội. Cho dù cũng có thần quân bảng bên trên cường giả, nhưng số lượng cực nhỏ, hơn nữa thứ tự tuyệt không cao. Trần Tông có thể nổi tiếng thứ nhất, hạng gì kinh người. Nhất là Đạo Minh, càng là kích động vạn phần kích động. Hôm nay Trần Tông trở về, cửu trọng thiên khuyết tất cả mọi người đã bị kinh động, nhất là biết rõ Trần Tông hiện tại chính là thứ 5 cảnh cường giả về sau, quả thực khó có thể hình dung nội tâm rung động cảm giác. Cuối cùng, mà ngay cả cửu trọng thiên khuyết duy nhất hoàng cấp cường giả cũng ra mặt, tự mình gặp mặt Trần Tông. Nhưng hắn là biết rõ Trần Tông đi Tín Phong lâu, mà Tín Phong lâu là so cựu trọng thiên khuyết càng cường hoành rất nhiều cường đại đế cấp thế lực a. Dùng Trần Tông như vậy năng lực, tại Tín Phong lâu nội, nhất định là rất có địa vị. Ứng phó rồi cựu trọng thiên khuyết các cường giả về sau, Trần Tông cùng ngu niệm tâm vuốt ve an ủi một bả, lại thấy Tam sư tỷ Ngọc Vô Hà, về phần chiến ma cùng Trần Tu, lại là không có ở cựu trọng thiên khuyết nội, mười mấy năm trước liền rời đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đi, hôm nay cũng không biết đi nơi nào. Cũng không tại cửu tiêu trụ vực nội. Trần Tông đưa ra muốn phản hồi nguyên bản hư không một chuyến, cửu trọng thiên khuyết cường giả lập tức tiểu đồng ý rồi, dù sao, lúc này không thể so với trước kia rồi, Trần Tông thực lực rất cường, càng thụ coi trọng. Cùng một chỗ trở về, còn có Ngu Niệm Tâm cùng Ngọc Vô Hà hai người. Lần nữa trở về, cái loại cảm giác này là không đồng dạng như vậy, bởi vì lúc trước, Trần Tông là thứ ba cảnh thời điểm trở về, hôm nay là thứ năm cảnh, đặt ở trong hư không này, nhưng chỉ có chúa tể cấp độ. Hơn nữa bởi vì vũ trụ tu luyện chi đạo so hư không tu luyện chi đạo cao minh hơn nguyên nhân, Trần Tông tự phó bằng thực lực của mình, đủ để quét ngang hư không, đánh đâu thắng đó, cho dù là đệ nhất cường giả tâm ý chúa tể cũng không phải là của mình đối thủ. Tình như vậy hướng xuống, Trần Tông tâm cảnh liền cùng dĩ vãng hoàn toàn bất động. Một phản hồi hư không, Trần Tông liền mang theo Ngọc Vô Hà cùng Ngu Niệm Tâm, trực tiếp phản hồi tâm ý thiên cung, lần này trở về mục đích, chính là muốn tìm sư tôn Nhất Tâm Đạo Tôn. Nhất Tâm cung chỗ, Trần Tông đối với Nhất Tâm Đạo Tôn hành đại lễ. Hào hào hào. Nhất Tâm Đạo Tôn chứng kiến đệ tử của mình trở về, kích động trong lòng rào rạt tại trên mặt. Sư Tôn, ngài tu vi Trần Tông ngồi thẳng lên về sau, lập tức cảm thấy được Nhất Tâm Đạo Tôn khí tức bất động. Thứ năm cảnh. Sư Tôn khí tức, thình lình đạt đến thứ năm cảnh cấp độ. 20 năm trước đột phá. Nhất Tâm Đạo Tôn, không, hiện tại có lẽ xưng là Nhất Tâm Đạo chủ cười ha hà nói. Mặc dù không cách nào ly khai hư không tiến về vũ trụ, nhưng có thể đột phá trở thành chúa tể, hay là rất không tệ. Dù sao phía trước, Nhất Tâm Đạo Tôn tại thứ tư cảnh cái này cấp độ đã dừng lại rất nhiều năm, lại chậm chạp không cách nào đột phá, hắn đều cho rằng đời này thì không cách nào đột phá, cái kia quá khó khăn, không nghĩ tới chính là dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà ngộ rồi, do đó đột phá, thực lực bạo tăng. Thực lực bạo tăng đồng thời, hắn địa vị tự nhiên cũng tăng lên, hôm nay Nhất Tâm Cung tại Tâm Ý Thiên Cung nội. Trực tiếp đứng hàng trước bao rồi, đặt ở toàn bộ trong hư không, cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, chỉ là rất đáng tiếc, Nhất Tâm Cung hay là nhân khẩu không vượng, Nhất Tâm quyết nhập môn, rất khó khăn quá khó khăn. Bất quá, Nhất Tâm đạo chủ cũng rất may mắn chính mình nhận Trần Tông, người đệ tử này phát triển, lại để cho hắn vô cùng kinh hỉ. Hàn huyên về sau, Trần Tông cũng đem chủ đề chuyển rời đến Nhất Tâm quyết bên trên. Nhất Tâm quyết cũng không phải là ta sáng chế. Nhất Tâm đạo chủ ngưng giọng nói, Trần Tông không khỏi khẽ giật mình, phía trước đều cho rằng Nhất Tâm quyết chính là sư tôn sở sáng tạo, không nghĩ tới vậy mà không phải. Chuẩn xác mà nói, Nhất Tâm quyết chính là của các ngươi tổ sư sở sáng tạo. Nhất Tâm đạo chủ cười nói, chợt ngữ khí trở nên trầm trọng, hắn đem Nhất Tâm quyết sáng tạo ra đến, hơn nữa suy diễn đến đệ tứ trọng, bất quá tại suy diễn đệ ngũ trọng lúc thất bại, tẩu hỏa nhập ma, tâm thần bạo loạn mà vong. Bực này sự tình, Nhất Tâm đạo chủ không nói, Trần Tông cũng không biết, Ngọc Vô Hà cũng không biết. Đây là của ngươi này sư tổ lưu lại ở dưới về Nhất Tâm quyết đệ ngũ trọng suy diễn, ngươi xem trước một chút. Nhất Tâm đạo chủ nói xong, liền lấy ra một bản phong cách cổ xưa da đen sách đưa cho Trần Tông. Trần Tông cũng không có khách khí, tiếp nhận về sau lập tức mở ra nhìn lại, sư tổ chô ghi lại về Nhất Tâm quyết đến tiếp sau suy diễn nội dung, kỳ thật không nhiều lắm, dù sao lúc ấy hắn đã thất bại. Rất nhanh, Trần Tông tiểu xem xong rồi, hơn nữa hoàn toàn nhớ kỹ. Đón lấy, Trần Tông tiểu cùng Nhất Tâm đạo chủ thảo luận. Nhất Tâm đạo chủ đã sớm đem Nhất Tâm quyết tu luyện tới đệ tứ trọng, hơn nữa, không hoàn toàn suy diễn đệ ngũ trọng, có vết xe đổ, hắn không có trực tiếp tiêu trùng kích, mà là lần lượt suy diễn, gắng đạt tới ổn thỏa. Trần Tông từ lâu kinh đạt tới đệ tứ trọng, cũng một lần suy nghĩ qua đệ ngũ trọng. Hiện tại, hai người tiểu lẫn nhau suy diễn, giúp nhau trao đổi. Nhất Tâm đạo chủ tại Nhất Tâm quyết đến tiếp sau suy diễn bên trên, so Trần Tông càng thời gian dài, tích lũy cũng nhiều hơn, càng thêm hùng hồn. Mà Trần Tông tắc thì thắng tại càng thêm linh hoạt, giúp nhau bổ sung. Nhất Tâm quyết chính là một môn cực kỳ cao thâm công quyết, phụ trợ kiểu công quyết, hắn chỗ tốt, Trần Tông là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mình có thể có thực lực bây giờ, cùng Nhất Tâm quyết phụ trợ cùng một nhịp thở. Cũng chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới muốn suy diễn ra đến tiếp sau. Nhưng đáng tiếc, quá khó khăn. Cho dù là hiện tại cùng Nhất Tâm đạo chủ cùng nhau trao đổi nghiên cứu thảo luận, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể suy diễn đi ra. Cái này, nhất định hao phí không thiếu thời gian mới được, Trần Tông cũng là chuẩn bị kỹ càng. Hư không chính giữa quy tắc so ra kém vũ trụ pháp tắc, tại đây. Ở bên trong, Trần Tông tu luyện cùng tìm hiểu, đều không thể cùng vũ trụ so sánh với, chỉ có tại vũ trụ chính giữa 1%, thập phần chậm chạp. Ngược lại là tại Nhất Tâm quyết suy diễn bên trên, không ngừng lấy được đột phá, phá được lần lượt cửa ải khó. Ngoài ra, cùng Ngu Niệm Tâm tầm đó cũng thỉnh thoảng cùng một chỗ. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn xem như trôi qua thập phần thoải mái. Cho dù là tinh tiến chậm chạp, Trần Tông cũng chưa từng có buông tu luyện, thậm chí tại dưới tình huống như vậy, đối với ma luyện bản thân kiếm thuật cùng đại đạo chi lực hữu ích, thiết thực, tựa hồ càng mới có lợi. Đương lực lượng khó có thể tăng lên lúc, tinh nghiên hắn hữu ích, thiết thực chi đạo cùng kỹ xảo, tựu là đừng ra. Thời gian một năm rồi lại một năm trôi qua, Trần Tông cũng không có để ý, cũng không có sốt ruột phải ly khai tại đây phản hồi vũ trụ, cho dù là tu vi hiện tại tăng lên cùng đại đạo tìm hiểu chậm chút ít, nhưng nhất tâm quyết hơi trọng yếu hơn. Nếu là có thể suy diễn ra nhất tâm quyết đệ ngũ trọng, đối với chính mình mà nói, khẳng định có điểm rất tốt chỗ. 10 năm, 20 năm, thời gian đang không ngừng sói mòn, ngu niệm tâm cùng Ngọc Vô Hà cũng không có ly khai, cùng nhau ở lại Tâm Ý Thiên Cung nội tu luyện, các nàng chỉ là thứ tư cảnh mà thôi. Trần Tông thế nhưng mà có rất nhiều đối với thứ tư cảnh hữu dụng tài nguyên, có thể trợ giúp các nàng rất tốt tu luyện cùng tìm hiểu, cho nên cho dù là ở trên hư không chính giữa, hắn tu luyện hiệu suất cũng sẽ không thua kém chút nào tại vũ trụ chính giữa. Đã không có nỗi lo về sau, muốn đãi bao lâu có thể đãi bao lâu. Thứ 30 năm, Trần Tông cũng nhất tâm đạo chủ về nhất tâm quyết đến tiếp sau suy diễn, cũng rốt cục lấy được một cái đột phá tính tiến triển, bất quá thực sự đồng dạng lâm vào khó khu. Về nhất tâm quyết đệ ngũ trọng suy diễn, có hai cái kết quả. Cái thứ nhất kết quả, tự là dựa theo phía trước đường đi, lại một lần nữa tăng cường, ví dụ như đệ nhất trọng là nhất tâm nhất ý cảnh, đệ nhị trọng tiểu là nhất tâm thập ý cảnh, đệ tam trọng là nhất tâm bách ý cảnh, đệ tứ trọng thì là nhất tâm ngàn ý cảnh, như vậy đệ ngũ trọng, cho là nhất tâm vạn ý cảnh. Lúc trước, nhất tâm đạo chủ sư tôn chỗ suy diễn phương hướng, cũng là như thế. Nguyên bản Trần Tông cùng nhất tâm đạo chủ suy diễn phương hướng, cũng là như thế, hơn nữa lần lượt mô phỏng, nhưng 30 năm xuống, Trần Tông lại đã tìm được mặt khác một con đường. Phản phát quy chân. Nói cách khác, nhất tâm quyết đệ tứ trọng là nhất tâm ngàn ý cảnh, nhưng đệ ngũ trọng lại không phải nhất tâm vạn ý cảnh, mà là trở về đến nhất tâm nhất ý cảnh hoàn cảnh, nhưng cùng đệ nhất trọng nhất tâm nhất ý cảnh hoàn toàn bất đồng, đó là một loại bay vọt thức tăng lên, chính là nhất tâm ngàn ý cảnh sau tăng lên. Về phần hiệu quả như thế nào, chỉ là vừa suy diễn ra hình thức ban đầu, còn chờ xác định. Bất quá, Trần Tông cơ hồ không có gì do dự, lập tức lựa chọn thứ hai, tiếp tục đẩy diễn thôi. Kể từ đó, Trần Tông cùng nhất tâm đạo tôn suy diễn phương hướng tiểu phát sinh biến hóa, theo suy diễn nhất tâm vạn ý cảnh cải thành nhất tâm quy chân. Không ngừng nghiên cứu phía dưới, nhất tâm đạo chủ đưa ra đem tâm ý tam thập tam trọng thiên công quyết dung nhập trong đó, cái này lại cung cấp một cái phương hướng, lại để cho suy diễn tiến trình sâu sắc đi phía trước rào bước tiến lên một bước. Thứ 40 thâm niên, hai người suy diễn đã đến nhất định được trình độ, bắt đầu mô phỏng. Đệ 50 năm, suy diễn cùng mô phỏng cũng đạt tới một cái mức độ kinh người. Trần Tông, tiếp được đi ta muốn bế quan đột phá. Nhất tâm đạo chủ ngữ khí ngưng trọng nói. Sư tôn, không bằng lại tiếp tục suy diễn, gắng đạt tới càng hoàn thiện. Trần Tông lại là khuyên nhủ, bởi vì một khi đột phá thất bại, phía sau quả rất nghiêm trọng, lực lượng tinh thần bạo tẩu, trực tiếp tiêu xong đời. Nhưng, nhất tâm đạo chủ tâm ý đã quyết, dù sao, có thể suy diễn cùng mô phỏng, kỳ thật đã đến cực hạn, chỉ có thể như thế, cho nên hắn muốn đích thân trùng kích một phen, tự mình đi đột phá, bất kể là thành công hay là thất bại. Đều là hắn thân vi sư tôn muốn cho Trần Tông chỉ dẫn một cái phương hướng. Chương 120, Nhất Tâm Quy Chân. Nhất Tâm đạo chủ bế quan, chỉ vì nghiệm chứng Trần Tông cùng hắn tốn hao mấy chục năm suy diễn cùng mô phỏng, tìm kiếm Nhất Tâm quyết đột phá. Trần Tông thì là một bên chờ đợi, một bên tu luyện. Nhoáng một cái, 10 năm qua đi, Trần Tông đang tại Nhất Tâm cung nội tu luyện kiếm thuật. Không gián đoạn tu luyện, mấy chục năm tích lũy xuống, cũng làm cho tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật lại tăng lên một cấp độ. Hôm nay mỗi một kiếm uy năng thế nhưng mà đạt đến trung phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, quả thực khủng bố. Kiếm thuật lực lượng tiêu hao xa xa ít hơn so với tuyệt học, là hắn 1/10 cũng chưa tới, nhưng chưa đủ 1/10 lực lượng tiêu hao, hắn uy năng không chút nào đều không kém cỏi, cũng chính là bởi vì như thế, kiếm thuật tăng lên mới có thể như vậy khó khăn. Tuyệt đại đa số thứ 5 cảnh, hắn kiếm thuật đao thuật uy năng cấp độ, chỉ là tinh cấp cùng nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, cực nhỏ có thể đạt tới nhật cấp, coi như là có, cũng là những thập phần kia đỉnh tiêm thứ 5 cảnh. Cũng chỉ có Trần Tông tình huống như vậy, mới có thể đem kiếm thuật tăng lên tới cao như thế sâu tình trạng, có thể đạt tới một bước này, ngoại trừ bản thân ngộ tính cùng căn cơ bên ngoài, cùng nhất tâm quyết không tách rời quan hệ. Nếu là không có nhất tâm quyết lời nói, bây giờ là hay không có thể đem kiếm thuật tăng lên tới nhật cấp tuyệt học, hay là một cái không biết bao nhiêu, bất quá khả năng không lớn. Một điểm nữa, Trần Tông vô cùng rõ ràng, kiếm thuật tăng lên tuy rất trọng yếu, nhưng tuyệt học đồng dạng không thể buông tha cho, kiếm thuật là kiếm thuật, tuyệt học là tuyệt học. Cho dù là tại uy năng đồng dạng dưới tình huống, tuyệt học cũng có được kiếm thuật chỗ không chuẩn bị ưu thế chỗ. Ví dụ như phạm vi, ví dụ như khoảng cách các loại. Kiếm thuật, chính là cận thân chém giết chi thuật, nếu như bị kéo ra khoảng cách, vậy thì khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Cái lúc này, tuyệt học tiểu rất trọng yếu rồi. Cho nên tại tu luyện kiếm thuật đồng thời, Trần Tông cũng chưa từng buông đối với tuyệt học tìm hiểu cùng tu luyện. Ngoài ra, thần thuật cũng rất trọng yếu, đó là át chủ bài thủ đoạn, là đòn sát thủ đồng dạng thủ đoạn. là có thể vượt cấp chiến đấu chiến thắng thủ đoạn. Một bên tu luyện, Trần Tông thì là một bên chờ đợi kết quả. Ngay tại thứ 10 năm nguyên vẹn ngày hôm nay, cũng là sư tôn nhất tâm đạo chủ bế quan đột phá nguyên vẹn thứ 10 năm, thoáng chốc, một cỗ huyền diệu được không cách nào hình dung khí tức theo nhất tâm cung ở chỗ sâu trong bộ phát ra, cái kia khí tức, không phải tu vi khí tức, cũng không phải đại đạo khí tức, lại càng không là tinh khí thần khí tức, lại là thuộc về lực lượng tinh thần khí tức chấn động, hư vô mờ mịt, phảng phất trời cao đám mây mà đến một loại. Thành công không? Trần Tông lập tức thu kiếm trở vào bao, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Khí tức càng ngày càng mạnh, giống như vô hình khói lửa giống như phóng lên trời, tràn ngập ra đi, mang tất cả cả tòa nhất tâm cung. Cái này một cỗ hơi thở chi mờ mịt lại cường hành, gọi Trần Tông khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng, một thân lực lượng tinh thần chấn động không thôi. Tiếp theo, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là nhất tâm đạo chủ. Chúc mừng sư tôn. Trần Tông lập tức cười nói. Ha ha ha ha. Nhất tâm đạo chủ mặt mũi tràn đầy vui mừng, nguyên bản hắn chỉ là muốn vi Trần Tông cái này chính mình đầy nhất ý đệ tử tìm kiếm đường, thậm chí đã là ôm hy sinh tự ý nghĩ của ta rồi, không nghĩ tới cuối cùng, vậy mà thành công đột phá. Đương nhiên, nhất tâm đạo chủ vô cùng rõ ràng, mình có thể đột phá, cùng cái này đệ tử không tách rời quan hệ, nếu không có Trần Tông trở về, cùng nhau nghiên cứu nhất tâm quyết đến tiếp sau, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng các loại cùng mình tìm hiểu suy diễn kết hợp, cuối cùng nhất vừa rồi bước ra một bước này. Nếu không chỉ bằng vào lời của mình, cố gắng tiếp qua ngàn năm, cũng không có thể có thể suy diễn hoàn thành. Cái này nhất tâm quyết đệ ngũ trọng, lúc trước Trần Tông cùng nhất tâm đạo chủ liền đem chi đặt tên là Quy Chân, tên đầy đủ làm một tâm quy chân, danh như ý nghĩa, tự là nhất tâm quyết tu luyện tới cuối cùng, phản phát quy chân ý tứ. Đệ ngũ trọng, cũng là nhất tâm quyết cuối cùng điểm rồi. Hôm nay, nhất tâm đạo chủ thành công đột phá, tự chứng minh hai người mấy chục năm suy diễn cùng mô phỏng không có uổng phí công phu, rất nhanh. Nhất tâm đạo chủ cũng đem chính mình đột phá đủ loại kinh nghiệm cùng kinh nghiệm cáo chi tại Trần Tông. Đa tạ sư tôn, ta cũng nên bế quan một phen rồi. Trần Tông sau khi nghe xong, liền đối với nhất tâm đạo chủ nói ra, đi kiếm lễ, tiếp theo bế quan đi. Đã sư tôn đã thành công đột phá, như vậy cũng nên là mình đột phá lúc sau. Nhất tâm đạo chủ rất yên tâm Trần Tông đi bế quan đột phá, là tự nhiên mình dẫn đầu đột phá, kinh nghiệm chỗ. Hơn nữa Trần Tông cao siêu hơn người thiên tư, nhất định là có thể đột phá thành công. Đối với cái này, nhất tâm đạo chủ thập phần chờ mong. Hồi trở về lớn nhất mục đích, tự là nhất tâm quyết đến tiếp sau, hôm nay, rốt cục muốn đã đạt thành, Trần Tông nội tâm, hay là không khỏi có vài phần kích động chi ý. Hít sâu, nỗi lòng bình phục lại, khôi phục tỉnh táo, còn không có có chính thức đột phá, thật muốn kích động, đợi đến lúc sau khi đột phá a. Nhất tâm quyết đệ ngũ trọng đột phá, cùng tâm ý tam thập tam trọng thiên công quyết cùng một nhịp thở, cái này tại Trần Tông cùng nhất tâm đạo chủ suy diễn mô phỏng chính giữa. Nhất tâm quyết đệ ngũ trọng, kỳ thật sẽ chờ cho đem tâm ý tam thập tam trọng thiên tinh hoa cùng nhất tâm quyết trước tứ trọng tinh hoa dung hợp được, do đó đánh vỡ cực hạn, chính thức quy chân. Cái này, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, vốn là mấy chục năm suy diễn cùng mô phỏng, nhất tâm đạo chủ lại hao phí 10 năm phương mới thành công đột phá, Trần Tông muốn đột phá, cũng không phải một lần là xong. Bất quá, có nhất tâm đạo chủ kinh nghiệm tại, Trần Tông đột phá sẽ càng thêm thông thuận. Tâm ý tam thập tam trọng thiên, chế tạo 33 tòa tâm cung. Đồng thời cũng làm cho Trần Tông một thân lực lượng tinh thần không ngừng lớn mạnh, hơn xa tại ngang nhau tu vi chi nhân. Hôm nay muốn đột phá bước đầu tiên tiểu là nát bấy tâm cung, đem 33 tòa tâm cung toàn bộ đều nát bấy, nhưng cái này tâm cung, chính là dùng lực lượng tinh thần xây dựng mà thành, nát bấy về sau, tự nhiên sẽ không bài trừ mất, mà là hóa thành lúc ban đầu lực lượng tinh thần lưu trong người, lại dùng nhất tâm quyết làm dẫn đạo, đem chi thu nạp nắm giữ, dùng cái này trùng kích cực hạn, tiến tới đột phá. Tuy nói là rất đơn giản trực tiếp. Nhưng chính thức làm, cũng rất khó khăn, nát bấy tâm cung, thống khổ dị thường, khó có thể thừa nhận lại phải thừa nhận, cái kia giống như là nát bấy trái tim của mình đồng dạng. Ngoài ra, còn có rất nhiều cần phải chú ý hạng mục công việc cùng chi tiết, không phải ngôn ngữ có thể miêu tả được tinh tường. Một tòa lại một tòa tâm cung bị nát bấy, Trần Tông toàn thân không tự giác run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, rồi lại sinh sinh tiếp nhận được. Không bao lâu, 33 tòa tâm cung hoàn toàn nát bấy rồi. Một cỗ khổng lồ lực lượng tinh thần tại trong lồng ngực bắt đầu khởi động không ngớt. Do lực lượng tinh thần tạo thành tiểu tâm cung, hắn lực lượng liền trực tiếp cố hóa đồng dạng, không cách nào vận dụng, nhưng hiện tại nát bấy về sau, liền hóa thành từng đoàn, bị Trần Tông dùng lớn lao nghị lực khống chế, lẫn nhau tướng dung hợp được, lại sáp nhập vào chính mình nguyên bản khổng lồ kia lực lượng tinh thần nội, thoáng chốc bạo tăng mấy lần. Cái kia lực lượng tinh thần, tựa hồ biến thành một mảnh tâm thần hồ nước tựa như, xoáy lên nhất trọng trọng gợn sóng rung động, gột rửa bát phương. Không dám có dừng lại cùng do dự, Trần Tông lập tức vận chuyển khởi nhất tâm quyết đến, hơn nữa tại nháy mắt, mở ra nhất tâm ngàn ý cảnh. muốn đột phá đến đệ ngũ trọng, nhất định phải làm như vậy, phá rồi lại lập, tiến tới phản pháp quy chân. Trần Tông từ khi đã luyện thành nhất tâm ngàn ý cảnh về sau, còn chưa bao giờ chính thức mở ra qua, bởi vì mở ra nhất tâm ngàn ý cảnh, thật sự là quá tiêu hao lực lượng tinh thần rồi, còn nữa, chính mình gặp được hết thảy tình huống, còn chưa bao giờ cần mở ra nhất tâm ngàn ý cảnh đến ứng đối. Vì sao thầy trò hai người tại lần lượt suy diễn về sau, cuối cùng nhất buông tha cho đệ ngũ trọng làm một tâm vạn ý cảnh suy diễn, cũng là ở vào điểm này cân nhắc. Nhất tâm vạn ý cảnh, chẳng khác gì là nhất tâm ngàn ý cảnh đến tiếp sau, giống như là nhất tâm bách ý cảnh đến nhất tâm ngàn ý cảnh một loại tăng lên, đó là thuộc về lượng bên trên tăng lên. Nhưng mà, hiện tại Trần Tông mở ra nhất tâm bách ý cảnh, dựa vào phía trước khổng lồ kia lực lượng tinh thần, cũng không quá đáng có thể chèo chống trăm tức tả hữu thời gian mà thôi. Nếu là mở ra nhất tâm ngàn ý cảnh lời nói, kiên trì vẫn chưa tới 10 tức thời gian lực lượng tinh thần sẽ hao hết. Đương nhiên, theo Trần Tông tu vi tăng lên, lực lượng tinh thần cũng sẽ tùy theo tăng cường, nhưng coi như là không ngừng tăng cường, nhất tâm ngàn ý cảnh cũng đồng dạng không cách nào tiếp tục bao lâu thời gian. Dù sao đến bây giờ mới thôi, Trần Tông đã không có gì hắn phương pháp của hắn đến để thăng lực lượng tinh thần rồi, chỉ có thể đủ dựa vào tu vi tăng lên mà bị động tăng lên. Nếu là thật sự chính suy diễn đến để ngũ trọng nhất tâm vạn ý cảnh, như vậy đến lúc đó một mở ra, hắn lực lượng tinh thần tiêu hao, không thể nghi ngờ là kinh người, dựa vào Trần Tông thứ 5 cảnh lực lượng tinh thần tổng sản lượng, căn bản là không đủ để mở ra, liền một hơi thời gian đều không thể kiên trì. Nói cách khác, Trần Tông phải đột phá đến thứ 6 cảnh về sau, lực lượng tinh thần lần nữa tăng nhiều, mới có thể mở ra nhất tâm vạn ý cảnh, về phần mở ra sau kiên trì mấy hơi thời gian. Cái kia cũng không rõ ràng rồi. Nói ngắn lại, nếu là suy diễn ra nhất tâm vạn ý cảnh với tư cách đệ ngũ trọng, căn bản là không dùng. Cuối cùng nhất, từ trong đó đột phá, suy diễn ra một phương hướng khác, nhất tâm quy chân. Cái này, chính là biến chất, cũng đem với tư cách nhất tâm quyết tới hạ. Nhất tâm ngàn ý cảnh xuống, Trần Tông lực lượng tinh thần bằng tốc độ kinh người tiêu hao, cũng may hiện tại lực lượng tinh thần bạo tăng mấy lần, có thể chèo chống 20 tức đã ngoài thời gian. Ở vào nhất tâm ngàn ý cảnh phía dưới, Trần Tông cảm giác thập phần kỳ diệu, coi như có hơn 1000 đạo ý thức tại đồng thời vận tác tựa như, có thể suy nghĩ phương hướng bất đồng, dòm thấu hết thể nắm giữ hết thảy, loại cảm giác này, quả nhiên là không gì so sánh nổi, không cách nào hình dung được tinh tưởng. Tâm thần bên trên hết thể huyền bí, tựa hồ cũng bị Trần Tông dòm thấu nắm giữ tựa như, lực lượng tinh thần không ngừng tiêu hao, cuối cùng nhất tiêu hao không còn, Trần Tông cũng không khỏi không rời khỏi nhất tâm ngàn ý cảnh trạng thái, toàn tâm toàn ý khôi phục lực lượng tinh thần. Một lần, hai lần, ba lượt. Lực lượng tinh thần khôi phục về sau, Trần Tông lại mở ra nhất tâm ngàn ý cảnh, đi cẩn thận toàn bộ phương vị cảm giác hắn huyền bí, phản nhiều lần phục, tìm kiếm cái kia một điểm cơ hội, lại để cho chính mình nhất tâm quyết có thể đột phá cơ hội. Sư tôn nhất tâm đạo chủ sở dĩ hao phí 10 năm thời gian vừa rồi đột phá, phần lớn thời giờ, tiêu dùng tại cái kia một kia cơ hội tìm kiếm bên trên, hao phí 9 năm nhiều thời giờ, vừa rồi chính thức tìm được, mới chính thức đột phá. Nhất tâm đạo chủ cũng đem kinh nghiệm của mình nói cho Trần Tông, lại để cho Trần Tông có thể tiết kiệm phần lớn thời giờ, dù sao 10 năm, tối thiểu có 5 năm, nhất tâm đạo chủ chỉ dùng để tại lục lọi bên trên, thẳng đến 5 năm về sau mới tìm được chính xác phương pháp. Coi như là có sư tôn kinh nghiệm, Trần Tông cũng không có dễ dàng như vậy tìm đến cái kia một điểm cơ hội. 100 lần lúc, rốt cục, Trần Tông đã tìm được, cái loại này kỳ diệu chấn động, phảng phất là kỳ điểm giống như chấn động, giống như vũ trụ lúc đầu đồng dạng, tựa hồ thiên địa khai hích chỗ hỗn độn. Đột phá. Thoáng chốc, một thân lực lượng tinh thần bằng tốc độ kinh người chấn động lên, cường đại tinh khí thần, cũng tùy theo đã bị dẫn đạo, nhao nhao vận chuyển lại, tại lồng ngực ở trong, hướng bên trong bắt đầu co rút lại. Cô đọng. Quy chân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, vội vàng trăm năm. Tuế nguyệt như nước, lại phảng phất lưu xa. Tâm ý thiên cung nhất tâm cùng, Trần Tông theo trong mật thất dẫm trận tại chỗ mà ra, một đôi mắt thâm thúy khôn cùng, một thân khí tức hồn nhiên như một, phảng phất áp xúc là một điểm, ẩn chứa trong cơ thể, tự thành nhất thể giống như tuần hoàn không nớt. Sư tôn, niệm tâm, sư tỷ, đi thôi. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, đối với ba người nói ra. Tiểu lại để cho vi sư đi xem vũ trụ đến cùng như thế nào. Nhất tâm đạo chủ cười nói, lòng tràn đầy chờ mong. Dưới tình huống bình thường, thứ ba cảnh mới thích hợp đi vũ trụ, đến thứ tư cảnh cấp độ, tiến vào vũ trụ lời nói, đem sẽ phải chịu bài xích, thứ năm cảnh càng không cần phải nói, bài xích càng lớn, hoàn toàn là áp chế, thậm chí sẽ trực tiếp bị đập vụn, hồn phi phách tán tan thành mây khói. Nhưng hiện tại, nhất tâm đạo chủ lại ý định tiến về vũ trụ, đơn giản là hắn đã luyện thành nhất tâm quyết cuối cùng nhất trọng, nhất tâm quy chân. Cái này mang đến biến hóa là kinh người, ít nhất tại thầy trò hai người không ngừng suy diễn xuống. Trên lý luận, nhất tâm đạo chủ là có thể thoát ly này hư không tiến vào vũ trụ, tiến tới, lại thời gian dần qua thích ứng vũ trụ hoàn cảnh, cuối cùng nhất hoàn toàn thích ứng vũ trụ. Nhất tâm quyết đệ ngũ trọng huyền diệu là kinh người, hóa thành kỳ điểm giống như, đem bản thân lực lượng tinh thần cùng tinh khí thần các loại hết thảy, tựa hồ cực độ ngưng bắt đầu luyện, ngay tiếp theo chính mình một thân lực lượng cũng tựa hồ tự thành nhất thể một loại, còn có thể theo ngoại giới không ngừng hấp thu lực lượng đến để thăng bản thân. Nói ngắn lại, đã luyện thành nhất tâm quy chân về sau, bản thân, coi như thật sự biến thành tiểu vũ trụ đồng dạng, như thế, tiểu lại để cho nhất tâm đạo chủ đã có tiến vào vũ trụ, từng bước thích ứng vũ trụ khả năng. Đương nhiên, bao nhiêu cũng là có chút ít mạo hiểm, nhưng đây là nhất tâm đạo chủ lựa chọn. Hướng hỏi buổi chiều chết cũng được. Nếu như không biết vũ trụ, đây cũng là mà thôi, nhưng biết rõ vũ trụ, nhất tâm đạo chủ cũng muốn đi vào vũ trụ a, lãnh hội đại vũ trụ ảo diệu, tại con đường tu luyện bên trên không ngừng tiến lên, đột phá thứ năm cảnh, trùng kích rất cao cảnh giới. Dĩ vãng, là không có bất kỳ khả năng, hiện tại, thì là có rất lớn khả năng, mặc dù có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, nhất tâm đạo chủ cũng không muốn như vậy buông tha cho. Đây là nhất tâm đạo chủ quyết định, Trần Tông không cách nào ngăn cản, hơn nữa nhiều lần suy diễn phía dưới, coi như là gặp nguy hiểm, cũng có thể kịp thời lui về đến, có thể thử một lần. Trăm năm. Theo Trần Tông trở về đến nay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, vừa vặn đi qua trăm năm thời gian. Cái này trăm năm thời gian, đại bộ phận chỉ dùng để tại nhất tâm quyết đệ ngũ trọng suy diễn cùng mô phỏng cùng với đột phá bên trên. Đương nhiên, bản thân tu vi, kiếm thuật, đại đạo các loại cũng đều không có rơi xuống. Đồng dạng đang không ngừng tìm hiểu tăng lên, đối với trăm năm phía trước, cũng đều không nhỏ tinh tiến. Tu vi tăng lên cũng không lớn, trọng điểm ở chỗ bản thân lực lượng hữu ích, thiết thực, kiếm thuật uy năng cùng đại đạo khai phát hữu ích, thiết thực các loại, cùng trăm năm trước so sánh với, tăng lên thật là kinh người. Trần Tông nhất tâm quyết thành công đột phá đến đệ ngũ trọng nhất tâm quy chân về sau, lại bế quan vài năm sau liền xuất quan, mang theo ngu niệm tâm ly khai tâm ý thiên cùng, hướng linh vũ thánh giới mà đi. Bởi vì tại linh vũ thánh giới nội, còn có thân nhân của mình các loại. Tại linh vũ thánh giới nội chờ đợi vài năm thời gian, hảo hảo làm bạn A cha cùng tộc tỷ cùng với tiểu muội về sau, tại dưới chứng kiến của bọn hắn, cùng ngu niệm tâm cử hành một cái hôn lễ, thành ra lập nghiệp, về sau, liền dẫn ngu niệm tâm lại phản hồi tâm ý thiên cung. Đáng nhắc tới chính là, linh vũ thánh giới hôm nay thiên địa linh khí so di vãng, càng đậm úc không chỉ gấp 10 lần, khiến cho linh vũ thánh giới trên lực lượng hạn cũng tăng lên rồi. Thông thần đệ nhất trọng cảnh giới cường giả cũng sinh ra đời đỡ một ít. Trở về, nhất tâm quyết đột phá, hôm nay tiểu là cuối cùng. Cực, lại dẫn ngu niệm tâm bái kiến A cha chờ, xem như hoàn thành một ít tâm nguyện, hiện tại, là thời điểm phản hồi vũ trụ rồi. Hư không mặc dù tốt, nhưng, muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, đặt chân rất cao cảnh giới, hay là cần tại vũ trụ chính giữa. Nhất tâm đạo chủ chuyến đi này, tâm ý thiên cung nhất tâm cung nhất mạch, coi như là thấp hơn điều ra rồi, bất quá cũng khá tốt, ít nhất còn có người thừa kế, Bác Đạo Thiên Lang Lạc Bắc Xuyên, hôm nay tại thứ tư cảnh cấp độ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nổi tiếng tồn tại. Mà nhất tâm quyết đệ ngũ trọng, tự nhiên cũng truyền thụ cho Lạc Bắc Xuyên cùng với mặt khác lưỡng người đệ tử, nếu là tương lai bọn hắn có thể luyện thành lời nói, còn có thể tiến vào vũ trụ, đi lãnh hội rất cao hào diệu, xem như lưu lại một đầu có thể tiếp tục đi tới con đường. Làm xong hết thể về sau, bốn người khởi hành, thông qua lối đi kia, tiến về cửu trọng thiên quyết. Lúc đến ba người, đi lúc bốn người, dùng Trần Tông hôm nay thân phận địa vị, cửu trọng thiên khuyết thật đúng là sẽ không nói cái gì, trái lại, hoàn toàn nghệ tình a. Nơi này chính là vũ trụ sao? Nhất tâm đạo chủ xuất hiện tại cửu trọng thiên khuyết nội, cảm giác được cùng hư không chính giữa hoàn toàn bất đồng khí tức chấn động, đó là một loại không cách nào hình dung rộng lớn mênh mông, cùng mà so sánh với, hư không giống như là một nước ao đầm, mà vũ trụ thì là mênh mông đại dương mênh mông. Ở trên hư không chính giữa, thứ năm cảnh tựu là đỉnh, hạn mức cao nhất là vi cực hạn. Nhưng ở vũ trụ chính giữa, thứ năm cảnh lại chỉ có thể coi là cường giả cất bước mà thôi, khác biệt quá nhiều. Giống như là theo một ngụm tỉnh nhảy đến tỉnh bên ngoài tựa như, có lẽ dựa vào thực lực của mình, y lì nguyên không cách nào rời xa cái kia tỉnh, lại đủ để chứng kiến tỉnh bên ngoài thiên địa, là như vậy bao la, hoàn toàn không phải tại trong giếng có thể so sánh. May mắn chính là, nhất tâm đạo chủ cũng không đã bị bài xích, chỉ có điều đương hắn muốn động dùng một thân tu vi lực lượng lúc, bài xích cảm giác lập tức xuất hiện. Bất đắc dĩ chỉ có thể thu liễm lực lượng, vận chuyển nhất tâm quyết, vừa rồi bình an vô sự. Kể từ đó, nhất tâm đạo chủ tiểu không cách nào ra tay chiến đấu. May mà, đây không phải vĩnh cửu, mà là cần phải thời gian đến thời gian dần qua thích ứng, đem tu vi của mình lực lượng một chút chuyển biến, phương pháp tự nhiên là tu luyện trong vũ trụ công quyết rồi. Về phần tu luyện hạng gì công quyết, rất đơn giản, cửu trọng thiên khuyết nội thì có truyền thừa, tam môn chí cao truyền thừa, đủ để tu luyện tới đế cấp cấp độ. Mặt khác, tự là đại đạo tìm hiểu, trong hư không đại đạo cùng vũ trụ đại đạo so sánh với, thuộc về không hoàn chỉnh, nhưng có thể tăng lên, đồng dạng cũng cần phải thời gian. Trở về sau, Trần Tông cũng không có tính toán tại cửu trọng thiên khuyết đãi bao lâu thời gian, dù sao mình ly khai Thái Hạo Sơn tính toán ra, cũng có 110 năm, là nên lúc trở về rồi. Về phần ngu niệm tâm, tại A Cha chứng kiến xuống, cử hành đơn giản hôn lễ, bất luận là trên danh nghĩa hay là trên thực chất đều là thê tử của mình, đạo lữ, trên lý luận Trần Tông hẳn là mang theo ngu niệm tâm cùng một chỗ ly khai, nhưng thứ nhất ngu niệm tâm thực lực xác thực còn chưa đủ cường, tạm thời ở lại cửu trọng thiên khuyết, có lẽ có thể so với tốt hơn. Nói cho cùng, còn là mình không đủ mạnh quan hệ, căn bản cũng không có bao nhiêu nắm chắc, mang theo ngu niệm tâm tiến về Thái Hạo Sơn. Bất quá ngu niệm tâm mặc dù ở lại cửu trọng thiên khuyết nội, Trần Tông thực sự đem chính mình vốn có một ít tu luyện tài nguyên giao cho ngu niệm tâm, làm cho nàng có thể rất tốt tu luyện, ngoài ra, mà ngay cả thiên quang phong chủ cho của mình kiếm đạo bổn nguyên chi lực, Trần Tông cũng phân ra ba tích cho ngu niệm tâm với tư cách bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Đương nhiên, ngu niệm tâm lưu lại chỉ là tạm thời, Trần Tông ý định phản hồi Thái Hạo Sơn về sau, xin mời Thái Hạo Sơn cường giả ra tay, đem ngu niệm tâm mang tới. Nhưng Trần Tông lại là tưởng tượng, mặc dù ngu niệm tâm tạm thời không cách nào cùng chính mình tiến về Thái Hạo núi, nhưng có thể đi trước Tín Phong lâu à, dùng Tín Phong lâu tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, không phải cửu trọng thiên khuyết có thể so sánh với, nhất định sẽ làm cho nàng càng tiến một bước tinh tiến. Sư tôn, ta đi trước. Trần Tông đối với nhất tâm đạo chủ đi kiếm lễ, lại đối với tam sư tỷ Ngọc Vô Hà gật gật đầu, lôi kéo ngu niệm tâm tay quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Trần Tông rời đi, ba người cũng riêng phần mình phản hồi tu luyện đi. Nhất tâm đạo chủ muốn thích hợp đại vũ trụ hoàn cảnh, điều này cần không thiếu thời gian. Về phần bao lâu, vậy thì khó mà nói rồi, bất quá tin tưởng dựa vào nhất tâm đạo chủ bản thân năng lực, chắc có lẽ không tốn thời gian quá lâu. Trở về lúc, Trần Tông là tự hành người đi đường, rời đi lúc, cũng là như thế, mang theo ngu niệm tâm bay vút tại vũ trụ hư không chính giữa, hướng phía cửu tiêu trụ vực bên ngoài bay đi, hướng phía kỳ quang trụ vực mà đi. Trăm năm thời gian, Trần Tông tu vi tăng lên cũng không rõ ràng, nhiều lắm là tiểu là tương đương với tại trong vũ trụ vài năm tiến độ tu luyện, đối lập phía dưới. Không thể nghi ngờ là lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng trên thực tế thật là lãng phí thời gian sao? Không, Trần Tông có thể khẳng định mà nói, một chút cũng không có lãng phí thời gian. Cho dù tu vi tăng lên chậm chạp, nhưng ở một thân tu vi trên lực lượng hữu ích, thiết thực, lại lấy được thập phần lộ ra lấy tiến bộ, ở trong đó được nhờ sự giúp đỡ Thái Hạo kiếm thánh Bạch Ngọc kiếm lộ ma luyện cùng với trong trăm năm kia chính mình không ngừng cố gắng, hơn nữa nhất tâm quyết cuối cùng đột phá chỗ mang đến, luận vào một thân lực lượng hữu ích, thiết thực trình độ. Trần Tông tự phó tối thiểu tăng lên một cái đại cấp độ, quả thực là bay vọt thức tăng lên. Năm loại đại đạo phương diện, cũng bởi vì hư không quy tắc không bằng vũ trụ pháp tắc nguyên nhân, tăng lên cũng đồng dạng chậm chạp, tại dựng đạo linh bên trên, có chỗ tinh tiến, nhưng tuyệt đối là không cách nào cùng tại vũ trụ chính giữa so sánh với, chỉ bất quá đối với năm loại đại đạo chi lực hữu ích, thiết thực, Trần Tông cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. Hữu ích, thiết thực, cùng ngoại giới hoàn cảnh không có quá lớn quan hệ, chỉ cần chịu cố gắng, có đầy đủ thiên phú cùng thời gian, cũng có thể tăng lên. Kỳ thật nói trở lại, phía trước Trần Tông tu vi cảnh giới tăng lên tốc độ, hay là rất nhanh, ít nhất đặt ở vũ trụ chính giữa, thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, nhanh như vậy tăng lên tốc độ có tốt, đương nhiên cũng có không tốt, bất quá đối với Trần Tông mà nói, cũng không tính là cái gì không tốt, dù sao Trần Tông căn cơ thập phần vững chắc. Nhưng, trăm năm qua, cũng chẳng khác gì là lắng đọng, tiến thêm một bước lắng đọng, tóm lại là mới có lợi. Bởi vậy, cho dù là trăm năm trôi qua, tu vi cùng đại đạo tăng lên không lớn, nhưng Trần Tông tự phó chính mình một thân thực lực so về trăm năm trước, tối thiểu lại mạnh gấp bội. Hôm nay một thân thực lực rốt cuộc là cái gì cấp độ, Trần Tông mình cũng nói không rõ ràng, dù sao ngoại trừ trăm năm lắng đọng ma luyện bên ngoài, lớn nhất chuyện xấu, tự là nhất tâm quyết đột phá. Nhất tâm quyết đệ ngũ trọng, nhất tâm quy chân. Quy chân quy chân, phản phát quy chân, cái kia chỗ đại biểu chính là một loại biến chất, cũng là một loại cực hạn. Trần Tông có thể khẳng định, nếu như mình cùng sư tôn lựa chọn chính là nhất tâm vạn ý cảnh với tư cách nhất tâm quyết đệ ngũ trọng lời nói, nhất định là không bằng nhất tâm quy chân với tư cách đệ ngũ trọng, một cái là lượng biến, một cái thì là biến chất, là một loại bản chất vượt qua. Như vậy, nhất tâm quyết đệ ngũ trọng nhất tâm quy chân cảnh cùng phía trước so sánh với, đến cùng có cái dạng gì bất đồng hoặc là nói tính chất đặc biệt đâu rồi. Lực lượng tinh thần ngưng tụ là lạ điểm, đem tinh khí thần nhét vào trong đó, thống lĩnh toàn thân hết thể lực lượng, phảng phất tự thành nhất thể tựa như. Tựa hồ hóa làm một cái bên trong thân thể tiểu vũ trụ. Nào đó trình độ bên trên, giống như là đã luyện thành một loại thần kỳ thể chất, rồi lại chưa tính là thể chất, cùng thần ma kiếm điển không có nửa phần xung đột, ngược lại có thể khống chế thống ngự bản thân hết thể lực lượng, làm cho lực lượng uy năng phát huy được càng thêm triệt để. Chương 2, Ưng Thần Giáo. Theo kỳ quang trụ vực phản hồi cựu tiêu trụ vực lúc, Trần Tông trước sau hao phí 10 năm thời gian, hôm nay, theo cựu tiêu trụ vực mang theo ngu niệm tâm tiến về kỳ quang trụ vực, tốn hao thời gian cũng là 10 năm. Đồng dạng đều là 10 năm, nhưng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, người phía trước là mình một người, không cần băn khoăn cái gì, cũng sẽ không kéo dài tốc độ, nhưng thứ hai, lại là mang theo ngu niệm tâm, mà ngu niệm tâm chỉ là thứ tư cảnh, cho dù là trăm năm nội tu vi tăng lên rất nhanh, đã là thứ tư cảnh viên mãn tầng thứ, cũng vẫn là thứ tư cảnh. Thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn, tốc độ bên trên chênh lệch tự nhiên cũng là thật lớn. Một mình hành động cùng mang theo một cái thứ tư cảnh, ý nghĩa không giống với, đồng dạng tốn hao 10 năm, thứ hai cần phải so người phía trước càng khó khăn rất nhiều. Nói cách khác, cái này trăm năm trôi qua, Trần Tông một thân thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên không nhỏ, tốc độ cũng tăng lên không nhỏ. Đi vào kỳ quang trụ vực Tín Phong Lâu, lại thông qua Tín Phong Lâu thì không chi môn tiến về Vạn Nguyên Đảo Tín Phong Lâu tổng lâu, trước sau thời gian cũng không quá đáng mới một phút đồng hồ không đến. Vừa tiến vào Tín Phong Lâu tổng lâu, ngu niệm tâm lập tức kinh hãi, tại đây vũ trụ nguyên khí cùng đại đạo chấn động, đều so cửu trọng thiên khuyết còn hơn rất nhiều lần, tại đây dạng chỗ tu luyện, hắn tinh tiến tốc độ tự nhiên cũng hơn xa tại cửu trọng thiên khuyết. Trần Tông lại là chân mày hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy tại đây khí cơ tựa hồ có chút không giống với, nhiều thêm vài phần tiêu sắt cùng hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện sao? Mang theo ngu niệm tâm, nhanh chóng đã tìm được Tín Phong Lâu chủ, lúc cách 120 năm, Trần Tông lần nữa trở về, một thân khí tức có biến hóa không nhỏ, một thân lực lượng phảng phất tự thành nhất thể tựa như bên trong tuần hoàn, lại có thể theo ngoại bộ hấp thu lực lượng tăng lên bản thân, thập phần huyền diệu, cái này đặt ở Tín Phong Lâu chủ trong mắt, lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn không thấu. Hắn thậm chí có một loại nhìn không thấu Trần Tông cảm giác, đối phương khí tức cô đọng như một, phảng phất áp xúc làm một cái điểm điểm lại tựa hồ vô cùng lớn, phảng phất một phiến thiên địa tựa như, dung nạp hết thảy, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, tựa hồ là mâu thuẫn, vẫn còn như xung khắc như nước với lửa, rồi lại là thống nhất hài hòa, như cái kia thiên không cùng đại địa. Gần kề chỉ là hơn 100 năm thời gian mà thôi, vậy mà cho mình cảm giác như vậy, thật không hổ là vũ trụ chính giữa cao cấp nhất thiên kiêu a. Lâu chủ, cái này là thê tử của ta ngu niệm tâm. Trần Tông bái kiến Tín Phong Lâu chủ về sau, lập tức giới thiệu, ngu niệm tâm cũng đúng Tín Phong Lâu chủ đi kiếm lễ, Tín Phong Lâu tin tức, tại đến trên đường Trần Tông đều nói cho ngu niệm tâm rồi. Thê tử của ngươi. Tín Phong Lâu chủ lập tức cả kinh, thật không ngờ cái này vừa ra, chợt lộ ra ý cười đầy mặt, miễn lễ miễn lễ. Tiếp theo, Tín Phong Lâu chủ theo chữ vật thần khí ở trong lấy ra ba bình đan dược đưa cho ngu niệm tâm, chính là có trợ giúp tu luyện đan dược. Đối với thứ tư cảnh mà nói, rất là không tệ, với tư cách lễ gặp mặt. Ngu niệm tâm nhìn Trần Tông, Trần Tông gật gật đầu, ngu niệm tâm buông nhận lấy cái kia ba bình đan dược. Lâu chủ, ta hôm nay là Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng muốn phản hồi Thái Hạo Sơn, nhưng từ nơi này đến Thái Hạo Sơn, đường xá xa xôi, hơn nữa nguy hiểm phần đông, sợ thì không cách nào mang theo niệm tâm tiến về. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, cho nên, ta ý định lại để cho niệm tâm trước dừng lại ở Tín Phong Lâu nội. Chờ ta trở lại Thái Hạo Sơn về sau, lại thỉnh Thái Hạo Sơn trưởng bối ra tay, tiếp đi niệm tâm, người xem tốt chứ? Tốt, ta không có vấn đề. Tín Phong Lâu chủ không có nửa phần do dự đáp lại nói, chỉ tiếc, hiện tại Vạn Nguyên Đảo tình thế cũng không tốt, bằng không thì ta tiểu tự mình hộ tống các ngươi tiến về Thái Hạo Sơn. Nếu là có Tín Phong Lâu chủ cái vị này đế cấp cường giả tự mình hộ tống lời nói, vậy cũng được hội an toàn rất nhiều, tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ, Tín Phong Lâu chủ lời nói không loa. Tại Trần Tông sau khi rời khỏi hơn 100 năm qua, Vạn Nguyên Đảo tình thế trở nên lại càng không tốt rồi. Kính xin lâu chủ cáo chi. Trần Tông lúc này nghiêm mặt nói ra. 120 năm trước, Trần Tông theo Thái Hạo Sơn trở về lúc, Vạn Nguyên Đảo bên trên, Tín Phong Lâu cùng Vạn Nhận Tông tiểu không ngừng phát sinh xung đột, tạo thành thương vong, nhưng Nguyên Nguyên Cung cùng Tán Tu Liên Minh cùng với mặt khác thế lực đều lựa chọn đang trông xem thế nào. Trần Tông ý định về trước hư không, cùng Sư Tôn suy diễn nhất tâm quyết. Đợi đến lúc suy diễn về sau khi đột phá lại trở lại vũ trụ, trở lại Tín Phong Lâu đến, gắng sức tại giải quyết Tín Phong Lâu cùng Vạn Nhận Tông ở giữa xung đột. Đương nhiên, nếu như khi đó xung đột đã xong, lại là mặt khác một sự việc. Không nghĩ tới chính là, sau đó, Tín Phong Lâu cùng Vạn Nhận Tông xung đột như trước, đã có một cỗ thần bí thế lực trực tiếp xuất hiện, âm thầm dùng thu phục thủ đoạn, thu nạp đi một tí vương cấp thế lực, về sau lại theo dõi hoàng cấp thế lực, nếu như không muốn thần phục người, cũng sẽ bị diệt môn. Việc này cho dù là lại che giấu, đã ở một thời gian ngắn sau bị ba đại đế cấp thế lực cùng Tán Tu Liên Minh cảm thấy được. Vạn Nguyên Đảo, thuộc về chính là thuộc về bốn thế lực lớn cộng đồng thống trị, cho dù phía trước Tín Phong lâu cùng Vạn Nhận tông xung đột không ngừng, kỳ thật cũng chỉ là quy mô nhỏ phạm vi nhỏ xung đột, không đáng thương gân động cốt, nhưng bây giờ xuất hiện một cỗ thần bí thế lực ý đồ chiếm cứ Vạn Nguyên đảo, làm sao có thể mặc kệ nó không để ý tới. Xung đột bộc phát, vốn cho là ba đại đế cấp thế lực liên thủ tán tu liên minh, đủ để đem thần bí kia thế lực diệt trừ mất, không nghĩ tới, thần bí thế lực lại trực tiếp bộc phát ra kinh người năng lực cùng thực lực, vậy mà có thể cùng ba đại đế cấp thế lực cùng với tán tu liên minh chống lại. Thậm chí còn, ba đại đế cấp thế lực cùng tán tu liên minh nội, cũng đều xuất hiện kẻ phản loạn, không biết lúc nào, đã gia nhập thần bí kia thế lực chính giữa, thần bí thế lực nội tình, đã ở lần lượt xung đột chính giữa, chính thức trồi lên mặt nước. Ưng thần giáo. Thần bí thế lực đích danh xưng, tiểu kêu là Ưng thần giáo. Ưng thần giáo. Trần Tông không khỏi trầm ngâm, sớm lúc trước, chính mình còn không có ly khai Thái Hạo Sơn lúc chợt nghe phong chủ đã từng nói qua, vũ trụ chính giữa, ngoại trừ vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn bên ngoài, lại mới phát khởi một cái tên là bái thần giáo thế lực, cụ thể thực lực không rõ. Như vậy, Ưng thần giáo cùng bái thần giáo, kém một chữ, phải chăng có liên quan? Đối với bái thần giáo cùng Ưng thần giáo, Trần Tông không có gì hiểu rõ, không thể nào phán đoán. Nếu là chỉ cần theo một cái tên lời nói, thật đúng là khó có thể nhìn ra cái gì đến, dù sao coi như là kém một chữ, cũng có thể là không liên quan nhau. Hôm nay Vạn Nguyên đảo tình thế tiểu diễn biến vi Ưng thần giáo một phương, ba đại đế cấp thế lực cùng tán tu liên minh làm một phương Vạn Nguyên minh, mà mặt khác thế lực, hoặc là đã bị Ưng thần giáo cho âm thầm tiêu diệt rồi, hoặc là tiểu là đầu phục Ưng thần giáo, hoặc là tiểu là đứng tại Vạn Nguyên minh cái này một phương, lẫn nhau đối kháng. Ưng thần giáo có ba tôn đế cấp cường giả, thực lực bất phàm, cũng không có thiếu hoàng cấp cùng vương cấp, hơn nữa, bọn hắn đều nắm giữ một loại kỳ lạ bí pháp, thi triển về sau, thực lực sẽ bạo tăng, thậm chí có thể dốc sức liều mạng phản giết. Tín Phong lâu chủ ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên là đã được chứng kiến Ưng thần giáo cái kia cái gọi là bí pháp, tán tu liên minh minh chủ, đúng là bị Ưng thần giáo một đế cấp cường giả thi triển át chủ bài đả bại, người bị thương nặng, hôm nay còn đang bế quan chính giữa, cũng không biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn. Chính là bởi vì tán tu liên minh minh chủ bị thương bế quan, mới đưa đến Ưng thần giáo có thể chính thức cùng Vạn Nguyên minh chống lại. Mà Ưng thần giáo, cho tới bây giờ sẽ không có che giấu dã tâm của bọn hắn, hoặc là thần phục, gia nhập Ưng thần giáo, hoặc là tiểu là bị tiêu diệt. Trần Tông không khỏi rơi vào trầm tư. Vạn Nguyên đảo tình thế không được tốt ta, như thế hỗn loạn, ngu niệm tâm ở chỗ này, an toàn có bảo đảm sao? Cho dù thật sự của mình là giao cho ngu niệm tâm một ít át chủ bài, dựa vào những át chủ bài kia phát huy ra đến, cho dù là đối mặt một loại thứ năm cảnh, cũng có thể chống lại một phen, nhưng át chủ bài cuối cùng sẽ hữu dụng cho tới khi nào xong thôi, mất đi át chủ bài, ngu niệm tâm chính là một cái thực lực không tệ thứ tư cảnh mà thôi. Nhưng, muốn theo chính mình cùng một chỗ tiến về Thái Hạo Sơn sao? Đường xa xa xôi không nói, chỉ cần là trên đường đi không biết sẽ gặp bao nhiêu hung hiểm, chính mình cũng là mà thôi, nhưng ngu niệm tâm bất đồng à, nói cho cùng hay là thực lực vấn đề. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước giải quyết hết Vạn Nguyên đảo bên trên phiền toái làm tiếp quyết định, huống chi chính mình lần này đến đây, cũng có như vậy mục đích, chỉ có điều cái này phiền toái từ nhỏ biến lớn mà thôi. Quyết định về sau, Trần Tông lại hiện lên một cỗ chiến ý. Một thân thực lực đến nay đến cùng đạt đến trình độ nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, có lẽ lần này, có thể làm cho chính mình thỏa thích ra tay một trận chiến, coi như là một phen kiểm nghiệm. Mặt khác, cũng gặp lại cái này Ưng thần giáo, bởi vì Trần Tông có loại cảm giác, coi như là chính mình ly khai tại đây, tại địa phương khác, chỉ sợ cũng sẽ cùng cái này Ưng thần giáo tiếp xúc bên trên. Vạn Nguyên đảo hôm nay phân chia vi hai đại trận doanh, tất cả chiếm cứ Vạn Nguyên đảo một nửa khu vực, nhưng thỉnh thoảng, sẽ có Ưng thần giáo người càng qua khu vực giết đến, một phen giết chóc về sau, lại phi tốc rời đi. Lâu chủ, Ưng thần giáo lại có người đến. Tín Phong lâu một trưởng lao báo cáo. Cái gì thực lực? Tín Phong lâu chủ những mày, không khỏi hỏi ngược lại. Một đám thư năm cảnh. Trưởng lão lúc này đáp lại nói, tình thế bây giờ, Vạn Nguyên Minh một phương ở vào hoàn cảnh xấu, dù sao Ưng thần giáo thủ đoạn rất quỷ dị, hắn bí pháp thập phần đáng sợ. Mà một đám thứ năm cảnh Ưng thần giáo đồ đột kích, Vạn Nguyên Minh đương nhiên là muốn ứng chiến, lại không tốt xuất động thực lực quá mạnh mẽ người, ví dụ như thứ 6 cảnh hoàng cấp thậm chí thứ 7 cảnh đế cấp, bởi vì một khi làm như vậy, Ưng thần giáo cũng sẽ lập tức xuất động hoàng cấp thậm chí đế cấp cường giả giết đến, tạo thành đáng sợ phá hư cùng thương vong. Đột kích thứ năm cảnh chỉ có thể dùng thứ năm cảnh đến đối kháng, có thể giết chết đối phương, Ưng thần giáo cũng sẽ không vi phạm cái gọi là quy củ. Đương nhiên, cái này quy củ là trước kia Ưng thần giáo chỗ chế định, ai không tuân thủ sẽ dẫn phát bọn hắn điên cuồng phản công, hoàn toàn không rõ ràng lắm vì sao như thế. Nói ngắn lại tại Vạn Nguyên Minh người xem ra, Ưng thần giáo giống như là phong tử đoàn thể đồng dạng, căn bản là bất kể hậu quả, thậm chí mặt chăn sắp tử vong lúc, không sẽ biết sợ, ngược lại vẻ mặt cuồng nhiệt buộc phát ra hết thể thủ đoạn, muốn kéo người đệm lưng. Ai nguyện ý cùng phong tử giao thủ? Có rất ít người nguyện ý, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác lại không thể xuất động càng mạnh hơn nữa người, nếu không sẽ chọc giận ưng thần giáo, khiến cho phản công, xuất hiện càng lớn thương vong, vết xe đổ vài lên, rõ mồn một trước mắt. Nếu như vạn nguyên đảo người cũng chịu dốc sức liều mạng lời nói, tự nhiên là không sợ ưng thần giáo, vấn đề ở chỗ, tuyệt đại đa số người đều không muốn dốc sức liều mạng, hơn nữa vạn nguyên minh chính là phần đông thế lực tổ hợp mà thành, hán lực ngưng tụ cũng không cách nào cùng ưng thần giáo so sánh với, vừa rồi rơi xuống hạ phong. Lâu chủ, giao cho ta. Trần Tông trực tiếp mở miệng nói ra. Đã như vậy, cái kia liền từ ngươi dẫn đội, đánh lén ưng thần giáo người. Tín Phong lâu chủ hơi hơi trầm ngâm, quyết định thật nhanh, Trần Tông thực lực, hay là thứ năm cảnh, lại cho mình một loại khó có thể nhìn thấu cảm giác, hẳn là không kém, hay là Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng khẳng định nắm chắc bài tại. Chương 3, bằng trong tay một kiếm, thượng. Tín Phong lâu chỗ, 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút mà ra, người cầm đầu đúng là Trần Tông, còn lại 9 người, cũng đều là thứ năm cảnh vương cấp cường giả, nhưng lại đều là tương đối đỉnh tiêm thứ năm cảnh. Trần Tông bổn ý là mình một mình hành động là được, nhưng Tín Phong lâu chủ cũng không biết Trần Tông giờ này khắc này thực lực, đối thủ lại là ưng thần giáo cái kia đám người điên, coi như là Trần Tông thân là Thái Hạo Sơn đệ tử, kiếm thuật cao siêu, còn có cái gì át chủ bài tại thân, nhưng là khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ưng thần giáo đồ điên cuồng, chính mình là tận mắt nhìn thấy, thứ năm cảnh ưng thần giáo đồ điên cuồng lên, cũng dám xung phong liều chết thứ sáu cảnh, thậm chí có thứ sáu cảnh hoàng cấp bị một đám thứ năm cảnh liều chết. Bằng không, vì sao vạn nguyên minh hội như vậy kiêng kỵ ưng thần giáo, có thể không tới giao thủ tận lực tiểu không cùng chi giao tay? Nói cho cùng, vạn nguyên minh mặc dù là liên minh, nhưng cuối cùng có chút chia rẽ hương vị, không ai phục ai, dù ai cũng không cách nào lãnh đạo ai, khuyết thiếu một cái hữu hiệu thống lĩnh. Cái này chín cái thứ năm cảnh nhưng thật ra là rất không muốn đi ra, bọn hắn căn bản là không muốn đối mặt ưng thần giáo phong tử nhóm, thắng, chưa nói tới chỗ tốt gì, thua tiểu thẳm rồi, thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, phong tử sở dĩ là phong tử, tiểu là sẽ không cùng ngươi phân rõ phải trái, cũng sẽ không xem xét thời thế, trực tiếp tiểu là giết, đánh không lại tiểu buộc phát dốc sức liều mạng bí pháp, cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nhưng bất đắc dĩ, đây là Tín Phong lâu chủ mệnh lệnh, bọn hắn phải tuân thủ. Trần Tông, mặc dù trước ngươi là thần quân bảng thứ nhất, nhưng hiện tại vừa đột phá đến thứ năm cảnh không bao lâu à, vô luận như thế nào, ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta. Cái kia chín cái thứ năm cảnh chính giữa lợi hại nhất đỉnh tiêm thứ năm cảnh Liệt Ngô đối với Trần Tông ngưng giọng nói. Nếu như hắn là thứ tư cảnh lời nói, cái kia căn bản là không dám nói như vậy, nhưng hắn không chỉ có là thứ năm cảnh, hay là uy tín lâu năm thứ năm cảnh, một thân thực lực có thể nói đỉnh tiêm, mặc dù còn chưa nổi tiếng thần vương bảng bên trên, nhưng cũng từng khiêu chiến qua, chính là thuộc về thần vương bảng hạ thực lực mạnh nhất một đám cường giả. Cường giả, tự nhiên là có cường giả ngạo khí, về sau Trần Tông thực lực là không phải hội vượt qua chính mình, hiện tại không cần đa tưởng, huống chi, hắn bản thân cũng là một thiên tiêu, tương lai nổi tiếng thần vương bảng cũng không phải là không được. Trần Tông không nói gì thêm, thứ nhất đối phương là Tín Phong lâu người, thứ hai là lâu chủ phái ra người bảo vệ mình, ba tắc thì Trần Tông tự phó thực lực của mình còn hơn đối phương, nhưng không có ra tay dưới tình huống, khó có thể làm cho đối phương tin phục. Chỉ có điều, đối phương là hay không tin phục, Trần Tông cũng không thèm để ý, cũng sẽ không tận lực ra tay làm cho đối phương tin phục. Phảng phất không có nghe được lời nói của đối phương tựa như, Trần Tông đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm thụ không khí chính giữa khí tức chấn động, tiếp theo thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang phi độn mà đi. Ngươi, đứng lại cho ta. Liệt Ngô sắc mặt đống nhiên biến đổi, chợt tức giận không thôi. Thật không ngờ bỏ qua chính mình. Làm sao bây giờ? Những thứ khác thứ năm cảnh hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng đúng Trần Tông cách làm cảm thấy bất mãn, dù sao bọn hắn bị chỉ phái ra cùng Trần Tông cùng nhau hành động, thuộc về nhưng thật ra là phải bảo vệ Trần Tông, giống như là bảo mẫu đồng dạng, lại để cho trong bọn họ lòng tham không thoải mái. Nếu như Trần Tông nguyện ý phối hợp bọn hắn mà nói, cái kia khá tốt, đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng hiện tại Trần Tông cách làm, tự lại để cho bọn hắn căm tức không thôi, làm theo ý mình, hoàn toàn là không đưa bọn chúng để vào mắt. Theo sau, Liệt Ngô sắc mặt tái nhợt, rất muốn như vậy buông tha cho, không để ý tới Trần Tông, nhưng lại nghĩ tới đây là lâu chủ tự mình sai khiến nhiệm vụ, nếu như cứ như vậy không để ý tới lời nói, nhất định sẽ bị trừng phạt. Không cam lòng không muốn thực sự xoáy lên từng đạo kính phong, hướng phía Trần Tông bỏ chạy phương hướng phi tốc đuổi theo mà đi. Giết giết giết. Hết thể giết sạch. Giết được càng nhiều càng tốt. Bén nhọn nhe răng cười âm thanh không chút nào che lấp, lộ ra thập phần càn rỡ. Đương Trần Tông chạy đến lúc, tiêu chứng kiến 10 cái thứ 5 cảnh chính không hề cố kỵ ra tay, không ngừng đánh chết tu luyện giả, phá hư bốn phía hết thảy. Cái này 10 cái thứ 5 cảnh toàn thân đều vờn quanh lấy từng sợi quái dị huyết sắc khí kình, tựa hồ cùng cái này một phương vũ trụ hư không không hợp nhau tựa như, lại cũng sẽ không bị bài xích. Cái kia huyết sắc khí kình phía dưới, từng cái thứ 5 cảnh đều cho Trần Tông một loại hung lệ cảm giác. Ưng thần giáo, cái này 10 cái thứ 5 cảnh, đúng là ưng thần giáo đồ. Lại tới nữa một cái. Đều giết. Trần Tông tiếp cận, 10 cái ưng thần giáo đồ trước sau phát giác, lập tức nghe răng cười không thôi. Trật, chỉ thấy trong đó một cái ưng thần giáo đồ trực tiếp huy trưởng như đao giống như phách trảm mà ra, vờn quanh tại quanh thân huyết sắc khí kình chấn động tầm đó. Tính cả người tu luyện này tu vi lực lượng dung hợp làm một thể, hóa thành một đạo vờn quanh lấy huyết sắc đao cương, lăng không chém giết tới. Hung lệ, sắc khí cuồn cuộn, đáng sợ đến cực điểm, lập tức đã kêu Trần Tông sinh ra một loại bị cho rằng con mồi cảm giác. Này lực lượng quái dị, Trần Tông không có né tránh, mà là trực tiếp thò tay một chảo, lập tức đem cái này một đạo đao cương bắt lấy, dựa vào bản thân lực lượng cùng cảm giác đi phân tích đao này cương chỗ quái dị. Lực lượng kinh người, có chứa ăn mòn hiệu quả, có thể tăng phúc bản thân tu vi lực lượng gấp đôi. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông phải ra kết luận, khó trách nói ưng thần giáo đổ gọi người kiêng kỵ, tại bực này quái dị khí kình phía dưới, thực lực của bọn hắn có thể so với bình thường càng mạnh hơn nữa, giống như là không giây phút nào thi triển bí pháp. Cái này, chẳng lẽ tiểu là ưng thần giáo đổ bí pháp? Hay là nói, chỉ là một loại trạng thái bình thường lực lượng? Lập tức cái kia một đạo đao cương không chỉ có không có đem Trần Tông chém giết, ngược lại bị tay không bắt lấy, bóp nát. Những ưng thần giáo này đổ nhao nhao cả kinh, chật, hơn 10 tia ánh mắt nhao nhao ngóng nhìn mà đi, ánh mắt kia lợi hại đến cực điểm, giống như chim ưng theo dõi con mồi đồng dạng, hàn quang bốn phía, càng là mang theo từng sợi khó nói lên lời kích động cùng cuồng nhiệt. Ánh mắt như vậy, lại để cho Trần Tông không thích. Cái kia, không giống như là bình thường tu luyện giả ánh mắt, càng giống là cuồng nhiệt tín đồ ánh mắt. Tiếp theo tức, kinh người mà bén nhọn đến cực điểm thanh âm nhao nhao theo 10 cái ưng tướng cấp ưng thần giáo đổ trong miệng vang lên. Phảng phất xuyên kim liệt thạch giống như ma âm xuyên não, xé rách trường không, trực tiếp trùng kích Trần Tông thần hồn ý chí, phảng phất vô hình lưỡi dao sắc bén đồng dạng, hung hăng muốn đem Trần Tông thần ý đâm thủng, xé rách. Nếu không có Trần Tông thần ý kiên cường dẻo dai đến cực điểm, sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng, xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. 10 cái ương tướng cấp giáo đồ tại lập tức nổ lên, toàn thân quấn quanh huyết sắc khí kình cũng trở nên vô cùng lạnh thấu xương, phảng phất hóa thành hơn 10 chỉ thương ưng giống như theo phương hướng bất đồng đánh giết tới. Móng vuốt sắc bén ngang trời, đao cương chằm núi, cự trưởng hoành đẩy. Chỉ là nháy mắt, 10 cái ương tướng cấp giáo đồ nhau nhau bộc phát ra kinh người thực lực, riêng phần mình ra tay, tại huyết sắc khí kình tăng phúc phía dưới, công kích của bọn hắn uy năng toàn bộ đều bạo tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, Liệt Ngô chờ 9 người cũng nhanh chóng đuổi theo mà đến, rất xa tiểu thấy được 10 cái ương thần giáo đồ ra tay vây công Trần Tông một màn. Đáng chết. Liệt Ngô không khỏi tức giận mắng, nếu như Trần Tông bị giết lời nói, vậy bọn họ 9 cái cũng nhất định là có trách nhiệm, nhất định sẽ đã bị trừng phạt. Chỉ là, khoảng cách quá xa rồi, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể hy vọng đối phương có thể chống đỡ trong chốc lát, chờ bọn hắn đuổi tới. Trần Tông thân hình không có động, hai con ngươi lại thập phần sáng ngời, ngưng mắt nhìn mà ra, đem hơn 10 đạo huyết sắc thương ưng giống như thân ảnh hoàn toàn bát, tập trung. Tiếp theo tức, tay phải nhoáng một cái, bên hông Quy Nguyệt kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, nhưng lại tại nháy mắt trở vào bao. Theo ra khỏi vỏ đến trở vào bao, chỉ có một phần ngàn tức thời gian mà thôi, tựa hồ hư không chính giữa có một vòng kiếm quang sáng lên, sáng chói vô cùng, chói mắt đến cực điểm, rồi lại phảng phất ảo giác giống như biến mất không thấy gì nữa. Kiếm, phảng phất chưa từng ra khỏi vỏ qua. Nhưng mà, 10 cái tập sát mà đến ưng tướng cấp giáo đồ chính giữa đại đa số, thân hình nhao nhao một trầu, tiếp theo phảng phất chúng tên điểu nhi một loại, nhao nhao hạ xuống, chỉ còn lại cuối cùng một đạo thân ảnh sừng sững ở trên hư không chính giữa, thần sắc kinh nghi bất định. Đáy mắt ẩn ẩn có vài phần hồi hộp. Xuất ra tất cả của ngươi thủ đoạn. Trần Tông dừng ở đối phương, ánh mắt lạnh nhạt mà thanh tịnh, lại cho đối phương mang đến một loại không cách nào hình dung áp lực. Phảng phất là đã bị kích thích tựa như, cuối cùng cái này may mắn còn sống sót ương tướng cấp giáo đổ hai con ngươi hiện hồng, hắn đồng tử đã ở nháy mắt co rút lại, phảng phất muốn hóa thành dựng thẳng đồng giống như, một thân huyết sắc khí kình giống như triều dâng mãnh liệt không ngớt. Tiếp theo tức, chỉ nghe cái này ương tướng cấp giáo đổ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng kêu vậy mà coi như thương ứng bén nhọn kêu to một loại, chói tai vô cùng, xuyên kim liệt thạch. Chỉ là lập tức, huyết sắc khí kình tiểu trở nên cường thịnh đến cực điểm, trực tiếp bạo tăng mấy lần tựa như, tại trên người của đối phương ngưng tụ, hóa thành một đạo ưng thủ thân người bộ dáng, toàn thân huyết sắc, tiêu thật giống mặc vào một kiện tạo hình kỳ lạ áo giáp, đem toàn thân đều che lại. Cường. Hán khí tức tại nguyên bản trên cơ sở, vậy mà trực tiếp bạo tăng 4-5 lần cường độ, cái này ý nghĩa thực lực của đối phương, trực tiếp tăng lên 4-5 lần, thập phần đáng sợ tăng lên. Bén nhọn đến cực điểm phảng phất rốt não ma âm giống như tiếng kêu càng phát cao vút, chật, chỉ thấy cái kia toàn thân bị ưng thủ thân người huyết sắc khí kình áo giáp bao trùm ưng tướng cấp giáo đồ buộc phát ra cực hạn tốc độ, phảng phất một đạo huyết sắc cực quang giống như mang theo vô cùng kinh người khí kình tập sát tới, so về phía trước, càng là muốn nhanh hơn rất nhiều. Trực tiếp gấp 4-5 lần tăng lên, cái này là bực nào kinh người bí pháp. Đặt ở vũ trụ chính giữa bất luận cái gì một chỗ, đều là vô cùng kinh người cấp độ, khó trách vạn nguyên minh sẽ đối với ưng thần giáo như thế kiên kỵ, nếu như từng cái ưng thần giáo đồ cũng có thể bộc phát ra như vậy bí pháp, hạng gì kinh người hạng gì hung tàn. Chỉ có điều, thực lực của đối phương mặc dù bạo tăng 4-5 lần chi cự, nhưng bạo tăng sau thực lực đối với Trần Tông mà nói, kỳ thật cũng còn không coi vào đâu. Trần Tông sở dĩ không có trước tiên đem hắn đánh chết, vẫn là vì bức bách đối phương bộc phát ra cái gọi là bí pháp, nhìn xem đến cùng như thế nào, hiện tại, thấy được. Cái này bí pháp, đích thật là rất kinh người, nhưng Trần Tông cũng không có trực tiếp ra tay đem chi đánh chết, ngược lại cùng nhau, bức bách đối phương thi triển ra càng nhiều nữa thủ đoạn, dùng cái này đến quan sát đối phương bí pháp tiếp tục tình huống. Cái này bí pháp, hẳn là có tiếp tục thời gian A, tổng không có khả năng một mực tiếp tục xuống dưới, cái kia quá nghịch thiên. Quả nhiên, đối phương liên tục không ngừng ra tay, tại bí pháp tăng phúc phía dưới, một thân thực lực càng phát đáng sợ, nhưng, ước chừng rằng có 60 tức về sau. Hắn cường hoành khí tức bắt đầu suy yếu. Cường đại như thế bí pháp có thể tiếp tục 60 tức thời gian, cũng đích thật là rất kinh người rồi, đủ để thay đổi một cuộc chiến đấu. Nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, nhưng cũng là vô dụng. Ngay tại đối phương khí tức bắt đầu suy yếu nháy mắt, đối phương đáy mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng cùng tuyệt nhiên, thoáng chốc, nguyên bản bắt đầu suy yếu khí tức, vậy mà bốc cháy lên, phảng phất biến thành một đoàn hỏa diễm tựa như, ngọn lửa này hay là từ đối phương thân hình bên trong thiêu đốt mà lên. Ta thần vinh quang đem vẩy khắp vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh. Nương theo lấy đối phương vô cùng cuồng nhiệt lời nói vang lên, cao vút đến cực điểm tiếng kêu to, cũng tùy theo vang vọng bát phương, ngay sau đó, người nọ trực tiếp bị thiêu thành cho tàn tựa như, một đoàn huyết sắc hỏa diễm nổ tung, phảng phất mở ra một đạo huyết sắc vòng xoáy giống như, kinh hãi cảm giác, tùy theo tràn ngập mà ra. Chương 4, bằng trong tay một kiếm, hạ. Huyết sắc hỏa diễm nổ, phóng lên trời giống như, hóa thành một đạo 100 mét huyết sắc vòng xoáy, ngang tại trên bầu trời. Phảng phất đi thông huyết sắc địa ngục môn hộ một loại, tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm. Hơn nữa, đáng sợ khí tức trực tiếp đem Trần Tông đã tập trung vào, rất có một loại vô luận Trần Tông chạy trốn tới thiên nhai hải giác cũng không cách nào tránh đi cảm giác. Trần Tông không khỏi thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, theo huyết sắc vòng xoáy nội chỗ phát ra khí tức thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, vậy mà gọi mình cảm giác được uy hiếp. Chết tiệt! Chính phi tốc chạy đến Liệt Ngô xem xét, thần sắc trực tiếp đại biến, không chút do dự dừng lại thân hình. Không dám xa hơn nửa trước bước. Bởi vì nhưng hắn là thấy tận mắt xem qua trước cùng loại một màn, đó là ưng thần giáo đồ cuối cùng dốc sức liều mạng thủ đoạn, dùng tánh mạng của mình đến thi triển ra cuối cùng tuyệt sát bí pháp, theo huyết sắc vòng xoáy nội triệu hồi ra ưng thần nhất kích, uy lực của nó đáng sợ đến cực điểm, so đấu mệnh nhưng thần giáo đồ một kích toàn lực còn muốn cường hoành hơn gấp 10 lần đã ngoài. Phía trước, tự là có một hoàng cấp cường giả bị một đám vương cấp cường giả dốc sức liều mạng triệu hồi ra ưng thần nhất kích trô đánh chết. Một màn kia Liệt Ngô tận mắt nhìn thấy, ấn tượng vô cùng khắc sâu, cho nên hắn sợ hãi. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, nhất tâm quy chân cảnh xuống, tinh khí thần cùng một thân tu vi lực lượng phảng phất bị dung luyện làm một điểm tựa như, theo bàn tay xuyên thấu qua chuôi kiếm, xuyên vào thân kiếm ở trong. Huyết sắc vòng xoáy kịch liệt xoay tròn tâm đó, mơ hồ có một đạo đáng sợ đến cực điểm bén nhọn thanh âm vang lên, chợt chỉ thấy một chỉ cực lớn huyết sắc móng vuốt sắc bén theo huyết sắc vòng xoáy ở trong ngang trời rẽ ra. Đó là một chỉ hiện đầy huyết sắc lân phiến móng vuốt. Phảng phất là huyết sắc cự ưng móng đuốt, mấy chục thước lớn nhỏ móng đuốt sắc bén lao ra vòng xoáy, không lưu tình chút nào thẳng hướng Trần Tông, trong đó có vô số huyết sắc khí huyết tại móng đuốt nội điên cuồng chuyển động, mỗi một đạo huyết sắc luồng khí xoáy đều ngưng tụ lấy đáng sợ vô cùng lực lượng, có thể đơn giản cắn nát hết thảy. Hơn nữa, một cỗ hấp lực theo hơn 10 đạo huyết sắc luồng khí xoáy nội tóe phát ra, tràn ngập bốn phía, đem Trần Tông hoàn toàn đã tập trung vào, căn bản là không cách nào né tránh mảy may. Đánh rơi. Cái kia huyết sắc cự trảo lăng không đánh rơi, thượng diện tựa hồ có vô tận khói lửa liệt hỏa tại thiêu đốt không chỉ, kinh người uy năng, tựa hồ có thể phấn toái chân không giống như. Cường. Thập phần cường hành đến có thể gọi Trần Tông cảm thấy uy hiếp. Bất quá, cũng gần kề chỉ là uy hiếp mà thôi. Đang ở đó huyết sắc móng vuốt sắc bén rơi xuống hơn nữa đem Trần Tông thân hình bao phủ, cách xa nhau bất quá 3 m mở nháy mắt, Trần Tông rút kiếm rồi. Kiếm quang, tại nháy mắt cô đọng đến mức tận cùng. Giống như một đạo lạnh điện ngang trời xé rách hắc ám giống như, phảng phất mở thiên địa. Chạm. Một kiếm rút ra nháy mắt, Trần Tông đã biết rõ, một kiếm này uy năng rất cường, dù là chỉ là kiếm thuật, mà không phải tuyệt học. Nhưng ở trên hư không chính giữa trăm năm tu luyện, hơn nữa nhất tâm quyết cuối cùng nhất đột phá, Trần Tông hôm nay tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật hắn uy năng đều là tăng lên tới thượng phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ. Nói ra, quả thực khủng bố đến cực điểm. Bao nhiêu thứ năm cảnh đều không thể đem đại đạo võ học tăng lên tới nhật cấp cấp độ, chỉ có số rất ít mới có thể làm được, nhưng là chỉ cực hạn ở dưới phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, Trần Tông lại tăng lên tới thượng phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, trong đó chênh lệch không cách nào hình dung. Chỉ cần là tuyệt học, hạ phẩm nhật cấp cùng thượng phẩm nhật cấp chênh lệch rất lớn, về phần kiếm thuật các loại, hắn tăng lên tiểu khó hơn, so tuyệt học càng khó khăn rất nhiều lần. Nhất tâm quy chân cảnh ở dưới một kiếm, phảng phất đem Trần Tông một thân lực lượng dùng càng thêm hoàn thiện phương thức dung luyện làm một thể, ngang nhau lực lượng tiêu hao phía dưới, đủ khả năng phát huy ra đến uy năng, lại là tăng gấp đôi, hơn nữa bởi vì cực độ cô đọng quan hệ, vô kiên bất tồi cũng khó có thể bị phá hư. Đây là tâm kiếm thuật, cực độ sắc bén một kiếm, phảng phất bỏ qua thời gian chênh lệch một loại, phát sau mà đến trước, trực tiếp chạm liệt từng đạo huyết sắc luồng khí xoáy, chạm kích tại huyết sắc cự trảo bên trên. Tiếp theo tức, huyết sắc cự trảo đánh rơi, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Trần Tông thân hình bao phủ, càng là hoành kích đến mặt đất, phát ra từng đợt tầm ẩm cực lớn tiếng vang, toàn bộ mặt đất cũng chấn động không thôi, khói bụi quần quần không ngớt, vô số vết rách dùng tốc độ như tia chớp nhanh chóng lan tràn mở đi ra, lập tức tiểu trải rộng phương viên mấy ngàn thước. Sụp đổ. Chính giữa chỗ, càng là có một đạo bất quy tắc móng vuốt sắc bén hình sụp đổ, bao trùm trăm mét. Chết đi à nha. Liệt Ngô thấp giọng nói, mặt khác tám cái Tín Phong lâu thứ năm cảnh sắc mặt cũng hết sức khó coi. Mặc dù giải quyết cái kia 10 cái ưng thần giáo đồ, nhưng Trần Tông cũng đã chết, sau khi trở về, bọn hắn trả lại là không thể tránh khỏi sẽ phải chịu trừng phạt, chỉ có điều cùng mạng nhỏ đối với so với, một chút trừng phạt, có thể thừa nhận, vừa rồi cái kia ưng thần nhất kích uy lực quá mạnh mẽ hoành rồi, hoàn toàn là có thần vương bảng cấp độ uy năng rồi, bọn hắn căn bản là không cách nào thừa nhận. Khói bụi tan hết, cái kia trăm mét chảo hình hố to càng phát rõ ràng dễ làm người khác chú ý, một đạo thân ảnh ngật đứng ở trong đó. Còn sống. Liệt Ngô bọn người rung động dị thường, kìm lòng không được vuốt vuốt hai mắt, mạnh mẽ như thế ưng thần nhất kích, vậy mà không có đánh chết Trần Tông, không, không đơn thuần là không có đánh chết, thậm chí thoạt nhìn, Trần Tông còn không có hữu thụ thương bộ dạng. Kiếm đã sớm trở vào bao rồi, Trần Tông đích thật là không có bị thương, ưng thần nhất kích tuy rất cường, nhưng đối với Trần Tông mà nói, kỳ thật còn chưa đủ. Từ lúc trăm năm trước, Trần Tông một thân thực lực cũng rất cường, có nắm chắc trùng kích thần vương bằng rồi, trăm năm về sau. Một thân thực lực tối thiểu lại cường hoành gấp bội, tại thần vương bảng bên trên, tin tưởng cũng có thể lấy được một cái không tệ thứ tự. Ưng thần nhất kích uy lực tuy rất cường, nhưng vẫn là không đủ chính thức uy hiếp được tánh mạng của mình. Bất quá, Trần Tông hay là vì thế mà cảm thấy khiếp sợ. Ưng thần giáo đồ, quả nhiên rất khó giải quyết. Một thân huyết sắc khí kình vờn quanh bản thân, làm cho thực lực tăng gấp đôi, thoạt nhìn tựa hồ còn có thể với tư cách một loại thông thường thủ đoạn. Mà buộc phát bí pháp về sau, huyết sắc khí kình hóa thành những thủ thân người áo giáp. Thực lực lại hội bạo tăng 4 lần đến gấp 5 lần tầm đó, càng phát cường hành, mặc dù chỉ có thể đủ tiếp tục 60 tức, thực sự thập phần đáng sợ, đủ để tại nhiều khi, thay đổi chiến cuộc rồi. Cuối cùng buộc phát tuyệt sát, tự là hy sinh tánh mạng của mình tiêu đốt, mở ra huyết sắc vòng xoáy, triệu hồi ra huyết sắc cự ưng móng đuốt sắc bén ngang trời một kích, cái kia uy năng vừa muốn tăng lên rất nhiều, hoàn toàn tự là đòn sát thủ đồng dạng. Nếu như từng cái ưng thần giáo đồ đều trong tay nắm giữ thủ đoạn như vậy lời nói, thật là rất khó giải quyết. Hơn nữa Trần Tông cũng thử qua rồi, ưng thần giáo đồ một khi chiến đấu, thập phần điên cuồng, không chết không ngớt đồng dạng. Nếu như là đổi thành một loại địch nhân, biết rõ chính mình không cách nào lực địch dưới tình huống, chỉ sợ sẽ nghĩ đến như thế nào đào tẩu hơn nữa thay đổi tại thực tế hành động. Tiếp được đi, các ngươi không muốn đi theo ta. Trần Tông thanh âm vang lên, xuyên thấu qua hư không, trực tiếp truyền vào Liệt Ngô bọn người trong thai. Vì sao không cho bọn hắn đi theo đâu rồi? Rất đơn giản, thực lực của bọn hắn cùng chính mình kém quá lớn. Đi theo chính mình, có đôi khi tiểu biến thành cản trở. Mặt khác, Trần Tông cũng định dùng màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống đến thôn vệ thần hồn cùng sinh cơ, vậy thì tốt nhất chính mình hành động, mới sẽ không bị người cảm thấy. Thoại âm rơi xuống, Trần Tông lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức viễn độn mà đi, tốc độ cực nhanh, gọi Liệt Ngô bọn người hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Làm sao bây giờ? Mặt khác tám cái thứ năm cảnh nhao nhao nhìn về phía Liệt Ngô, bọn hắn chính giữa, Liệt Ngô thực lực mạnh nhất. Còn có thể làm sao, lập tức trở lại đem việc này báo cáo cho lâu chủ. Liệt Ngô sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng nhất khẽ cắn môi nói ra. Ưng thần nhất kích đều không làm gì được Trần Tông, cái này đủ để nói rõ Trần Tông thực lực rất cường, nói không chừng có thể nổi tiếng thần vương bảng, sở dĩ còn không có xếp vào trong đó, chỉ là bởi vì còn không có khiêu chiến quan hệ. Như thế thực lực, nhóm người mình không nói bảo hộ đối phương rồi, cùng nhau hành động, còn có thể trái lại liên lụy đối phương, đã như vậy, tiểu chưa cùng lấy ý nghĩa. Đem trên thực tế báo cho lâu chủ, cũng là tình có thể nguyên, không sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Đánh chết 10 cái ương tướng cấp ương thần giáo đồ về sau, Trần Tông liền hướng phía ương thần giáo địa bàn phương hướng bay vút mà đi. Ương thần giáo đồ là gọi chung, có cấp bậc phân chia, trong đó thứ tư cảnh được xưng là ương vệ cấp, thứ năm cảnh tắc thì được xưng là ương tướng cấp, thứ sáu cảnh thì là ương vương cấp, mà thứ bảy cảnh tắc thì gọi là ương tôn cấp. Trước mắt vạn nguyên đảo bên trên ương thần giáo nội, ương tôn cấp có 3 cái, ương vương cấp thì là có không ít, còn có càng nhiều ương tướng cấp cùng ương vệ cấp. Ương thần giáo đồ điên cuồng, Trần Tông lại không sợ. Xâm nhập ương thần giáo khu vực ở trong, Trần Tông đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, bắt đầu siêu tầm khởi ương thần giáo đồ hành tung. Không bao lâu, Trần Tông quả nhiên phát hiện một đám ương thần giáo đồ, thân hình lóe lên, vô thanh vô tức tầm đó, phảng phất kéo dài qua mấy ngàn thước hư không giống như, trực tiếp xuất hiện ở đằng kia một đám ương vệ cấp ương thần giáo đồ chính giữa. Một vòng màu trắng bạc kiếm quang tại nháy mắt bộc phát, lại hóa thành ngàn vạn giống như, trực tiếp bao trùm bao phủ, chỉ là nháy mắt, mấy chục cái ương vệ cấp ương thần giáo đồ đều bị Trần Tông đánh chết. Bọn hắn liền phản ứng thời gian đều không có, chớ nói chi là bộc phát ra cuối cùng tuyệt sát bí pháp rồi. Tử vong. Thân hồn cùng một thân sinh cơ, cũng bị màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống thôn phệ hấp thu không còn. Lúc trước Trần Tông theo thứ tư cảnh đột phá đến thứ năm cảnh lúc, thần bí hạt giống cũng nhân cơ hội này hấp thu đại lượng vũ trụ lực lượng. Hôm nay thần bí hạt giống đã bất đồng trước kia rồi, hắn trồi trực tiếp dài đến 9 gốc, phân biệt vờn quanh tại bốn phía, mỗi một cây trồi cũng đều có dài gần tốc độ. Tràn ngập ra mịt mở bích lục sắc quang mang, thập phần tinh khiết mà thần thánh, hơn nữa sinh cơ bừng bừng vô cùng kinh người. Trong đó ẩn chứa sinh cơ chi lực chi nồng đậm, so với trước vượt ra khỏi không chỉ gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Như thế nồng đậm sinh cơ, chỉ cần không bị trực tiếp giết chết, cũng có thể tại thời gian cực ngắn nội khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục lại, Trần Tông bảo vệ tánh mạng át chủ bài, không thể nghi ngờ mạnh hơn. Lại nói tiếp đến nay, ta còn không biết mình thực lực mạnh như thế nào. Trần Tông thầm nghĩ. Cho dù trải qua hai lần chiến đấu, nhưng đối với tay thật sự là quá yếu, không đủ để lại để cho chính mình xuất ra thực lực, thậm chí liền bạch ngân kiếm thể đều chưa từng chính thức thúc dục. Chỉ có toàn lực thúc dục bạch ngân kiếm thể, mình mới xem như buộc phát ra 10 thành thực lực A. Như vậy hy vọng tiếp được đi, có thể gặp được đầy đủ mạnh mẽ đối thủ, có thể cho thực lực của mình thỏa thích phát huy ra đến. Trần Tông bước vào ưng thần giáo trong địa bàn tìm kiếm ưng thần giáo đồ săn giết, Liệt Ngô bọn người tắc thì nhanh chóng phản hồi Tín Phong lâu đã tìm được lâu chủ. Hơn nữa đem chỗ chuyện đã xảy ra thập phần kỹ càng báo cáo. Tín Phong lâu chủ không khỏi trầm ngâm. Trần Tông thực lực đã mạnh như vậy rồi hả? Liên ưng tướng cấp ưng thần nhất kích đều không làm gì được hắn cả mảy may, cái này thỏa thỏa chính là thần vương bảng cấp độ thực lực a. Khiếp sợ. Tín Phong lâu chủ nội tâm tràn đầy vô tận khiếp sợ, xem ra Trần Tông thực lực bị hắn cho đánh giá thấp. Chương 5, nhập hang hổ. Mấy cái ưng thần tướng xoáy lên một hồi huyết sắc gió yêu ma giống như, trong nháy mắt liền lướt ngang vạn mét. Hướng phía vạn nguyên minh khu vực phương hướng mà đi, trước mặt, đã có một vòng màu trắng bạc kiếm quang vô thanh vô tức tiếp cận. Là ai? Vạn nguyên minh người. Thật to gan, cũng dám chủ động đưa tới cửa đến. Mấy cái ưng thần tướng lập tức khẽ giật mình, tiếp theo nhao nhao lộ ra tàn hung ác nhe răng cười, hai con ngươi hiện đầy hung mang, lợi hại đến cực điểm, phảng phất chằm chằm đúng con ngồi thương ưng một loại. Cái này vài chục năm nay, chỉ có ưng thần giáo đồ mới có thể tiến vào vạn nguyên minh khu vực nội làm loạn, giết chóc. Cực nhỏ sẽ xuất hiện vạn nguyên minh người đến ưng thần giáo khu vực, nguyên nhân rất đơn giản, ưng thần giáo vô cùng đoàn kết, hán lực ngưng tụ có thể nói khủng bố, hơn nữa từng cái ưng thần giáo đồ đều hung hãn không sợ chết, tin tưởng vững chắc chính mình tử vong về sau, thần hồn đem quy ưng thần ôm ấp hoài bão, tiến vào ưng thần thần quốc ở trong trở thành hán thần dân. Tại dưới tư tưởng như vậy, ưng thần giáo đồ tiểu trở nên vô cùng đáng sợ, vạn nguyên minh người căn bản là không muốn trêu chọc, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nghĩ cách. Chỉ trông coi chính mình một mẫu ba phần địa phương. Phàm là có ưng thần giáo đồ đột kích lúc, đem chi đánh lui thì tốt rồi. Chính là như thế này cá ướp muối nghĩ cách, mới đưa đến ưng thần giáo phát triển lớn mạnh, sáng tạo ra cục diện bây giờ. Ưng thần giáo đồ thỉnh thoảng tiểu xâm nhập vạn nguyên minh khu vực, tập mãi thành thói quen, nhưng vạn nguyên minh người lại rất ít hội tiến vào ưng thần giáo khu vực, bây giờ nhìn đến một cái, đương nhiên sẽ để cho người thập phần kinh ngạc, như thế nào phân biệt có phải hay không ưng thần giáo người đâu. Rất đơn giản. Phàm là ưng thần giáo đồ, đều có huyết sắc khí kình quân quanh, thập phần tốt phân biệt. Chư vị thế nhưng mà ưng thần giáo ưng thần tướng. Từ đối diện kiếm quang chính giữa, có một giọng nói truyền đến. Đúng vậy, ngươi là người phương nào? Nguyên bản đang định động thủ ba cái ưng thần tướng dừng lại, tiếp theo hỏi lại. ta là Tín Phong lâu người, lần này đặc đến đầu nhập vào Ưng Thần giáo. Kiếm quang nội lại truyền ra một giọng nói. Thật đúng. Ba cái Ưng Thần giáo lập tức lộ ra vui vẻ. Phía trước, bọn hắn cũng không phải Ưng Thần giáo giáo đồ, sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, mới trở thành Ưng Thần giáo giáo đồ, có được càng lực lượng cường đại cùng át chủ bài. Ngươi vì sao phải gia nhập chúng ta Ưng Thần giáo? Trong đó một cái Ưng Thần giáo so sánh cảnh giác hỏi lại. Tắm rửa thần vinh quang, trở thành thần chiến sĩ, vi thần dấu hiệu vũ trụ. Kiếm quang hơi dừng, một đạo thân ảnh hiện lộ mà ra, đúng là Trần Tông, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị bộ dạng, hình như là một cái triều thánh tín đồ một loại, hắn ngự khi ôn tồn điều trịch địa hữu thanh, cho không người nào so tin phục cảm giác. Đã như vậy, ngươi tiểu theo chúng ta đến thứ 5 phân giáo gặp mặt Ưng Thần Vương. Trong đó một cái Ưng Thần tướng nói ra, nếu như có thể cho người này trở thành Ưng Thần giáo đồ, ba người bọn hắn cũng có thể đạt được thần ban thưởng. Về phần Trần Tông vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ là thật muốn thờ phụng cái kia cái gọi là Ưng Thần, trở thành Ưng Thần giáo một phân tử? Đương nhiên không phải. Mà là trước kia Trần Tông đánh chết không ít Ưng Thần giáo đồ, cũng dùng một ít phương pháp ép hỏi ra càng nhiều nữa về Ưng Thần giáo tin tức. Tại Vạn Nguyên đảo bên trên, Ưng Thần giáo có một chỗ tổng giáo cùng 9 sự phạt giáo. Tổng giáo ở trong, tự nhiên là có 3 tôn Ưng Thần tôn tọa trấn, 9 sự phạt giáo thì là có Ưng Thần vương tọa trấn, chỉ có điều tổng giáo cùng phân giáo ở vào nơi nào, có chút che giấu, không có dễ dàng như vậy tìm được, điểm này cũng nói rõ Ưng Thần giáo cảnh giác, cũng không phải là ngốc nghếch điên cuồng. Cùng hắn từng bước giết, Trần Tông cảm thấy chưa đủ nghiền, còn không bằng trực tiếp giết đến tận phân giáo một trong. Thực lực cường đại cùng át chủ bài dựa, lại để cho Trần Tông cho dù là đối mặt thứ 6 cảnh hoàng cấp, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Căn cứ vào điểm này, Trần Tông mới sẽ tìm tới Ưng Thần tướng, nói rõ chính mình muốn gia nhập Ưng Thần giáo trở thành Ưng Thần giáo đồ. Đối với cái này, Ưng Thần giáo thế nhưng mà hoan nghênh được rất. Đương nhiên, nhìn như ngốc nghếch hành động, kỳ thực Trần Tông đã làm tốt hết thể chuẩn bị, phàm là có bất kỳ không đúng chỗ, lập tức bạo khởi ra tay. Thực lực bản thân, Thiên Quang Phong chủ kiếm đạo bổn nguyên chi lực cùng Thái Hạo kiếm thánh lưu cho kiếm của mình ngấn chi lực, một cái so một cái cường hành, cái này, tự là bản thân lực lượng chỗ, có can đảm như thế mạo hiểm lực lượng chỗ. Nhất là Thái Hạo kiếm thánh cái kia một đạo vết kiếm chi lực, càng là đáng sợ đến cực điểm, gọi Trần Tông có nắm chắc đối mặt hết thảy, về phần không sử dụng. Át chủ bài, tự là dùng đến sử dụng, đương nhiên, không phải tùy tiện loạn dùng, mà là dùng tại nên dùng chỗ. Thứ 5 phân giáo, chính là Ưng Thần giáo 9 sự phạt giáo một trong, cái này ba cái Ưng Thần giáo dám như thế trực tiếp tiểu đáp ứng mang Trần Tông đi phân giáo, cũng là có chuẩn bị. Không bao lâu, Trần Tông tiểu thấy được phía trước có hơn 10 tôn huyết sắc khí kình quấn quanh thân ảnh, đúng là Ưng Thần giáo Ưng Thần tướng. Tổng số 15 cái Ưng Thần tướng, hơn nữa đáng sợ bí pháp tăng phúc, cho dù là thần vương bảng bên trên cường giả, bọn hắn cũng có lòng tin đem chi cầm xuống. Không bao lâu, còn chưa chính thức đến thứ 5 sự phạt giáo lúc, liền lại có một toàn thân vờn quanh lấy càng thêm đầm đặc huyết sắc khí kình thân ảnh nô lên cao sướng sướng, một thân khí tức cường hoành đến cực điểm, hơn xa tại thứ 5 cảnh. Thứ 6 cảnh Ưng Thần Vương. Có 15 tôn Ưng Thần giáo cùng một Ưng Thần Vương tại, mặc dù Trần Tông là giả ý quy hàng, bọn hắn cũng có biện pháp đem Trần Tông hàng phục, mang về cưỡng ép lại để cho hắn trở thành Ưng Thần giáo đồ. Chứng kiến Trần Tông lập tức, cái kia Ưng Thần Vương ánh mắt lập tức co rút lại như trầm, khóe miệng không tự giác đã phủ lên một vòng vui vẻ, lóe lên tức thì. Chính là ngươi muốn trở thành bản thần giáo giáo đồ, tắm rửa thần vinh quang, vi thần mà chiến sao? Cái này Ưng Thần Vương lộ ra ý cười đầy mặt mà hỏi. Là. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại, chút nào đều không có bối rối. Đã như vậy, tiểu theo bổn vương đến đây đi. Cái này Ưng Thần Vương cười ha hả nói, đối phương vừa rồi trong nháy mắt biến hóa biểu lộ, cũng không tránh được Trần Tông hai mắt, cái này lại để cho Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương nhận biết mình? Hoặc là, có cái gì đặc biệt mục đích? Nếu như là lời nói, cái kia việc này tiểu cần càng thêm cảnh giác rồi. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng vẫn không có rút đi nghĩ cách, không vào hang cọp không được hổ tử. Húng chi, chính mình thân có dựa, trong cơ thể chỗ ẩn nút một thân lực lượng, cho dù là đối mặt thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề, thậm chí, có thể đem chi chém giết. Cương đại nội tình, tự là tự tin nơi phát ra. Thứ 5 phân giáo hoàn toàn chính xác che giấu, nếu như không có người dẫn đầu lời nói, thật sự chính là khó có thể tìm được. Nói tới nói lui, càng là xâm nhập lòng đất, cuối cùng nhất đã tới thứ 5 phân giáo chỗ. Chân tu, đã đến chỗ này. Như vậy tùy ta đi bái kiến ta thần, đối với ta thần chân thành cầu nguyện, dâng lên ngươi thành kính, chỉ có như thế, ngươi tài năng đạt được ta thần chiếu cố, tắm rửa ta thần vinh quang, trở thành ta thần chiến sĩ, vì ta thần khai cương khoách thổ. Ưng Thần Vương ngữ nhanh chóng không khoái cũng không chậm, mang theo một loại đặc biệt vận luật, giống như là tại thôi miên tựa như. Về phần vì sao gọi Trần Tông vi Trần Tu, rất đơn giản, Trần Tông lại mạo danh thế thân Trần Tu. Đối với vũ trụ mà nói, Trần Tông cái tên này tuyệt đối so với Trần Tu muốn vang dội nhiều lắm rồi, hơn nữa lượng vóc người đồng dạng, thế thân đồng dạng, lại phù hợp bất quá rồi. Về phần có thể hay không có cái gì đến tiếp sau phiền thoái, đến lúc đó hơn nữa, làm như vậy, cũng sẽ cho Trần Tu mang đến một ít áp lực à. Đối với cái này Ưng Thần Vương lời nói, Trần Tông không có bất kỳ dị nghị, trái lại, còn lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, tựa hồ chờ mong đã lâu bộ dạng. Mà trên thực tế, Trần Tông cũng là rất chờ mong, đến cùng Ưng Thần giáo Ưng Thần là cái bộ dáng gì. Cái gọi là biết kia chi kỷ lại vừa trăm trận trăm thắng, không chân chính rất hiểu rõ đối phương, lại làm sao biết chính mình đối mặt là dạng gì địch nhân đâu. Ưng Thần giáo, cùng Ưng Thần hai chữ cùng một nhịp thở, Ưng Thần giáo đồ lại thỉnh thoảng nói ta thần, nói rõ chỗ tham viếng đúng là cái gọi là Ưng Thần. Ưng Thần rốt cuộc là cái gì tồn tại? Một cái đặc biệt cường đại tu luyện giả. Như vậy hắn sáng tạo Ưng Thần giáo mục đích thực sự vậy là cái gì? Những này, Trần Tông cảm giác mình muốn đi giải tinh tưởng, bởi vì sớm muộn, chính mình sẽ cùng cái gọi là Ưng Thần giáo chống lại. Một điểm nữa, Trần Tông cảm thấy, Ưng Thần giáo cùng Bái Thần giáo, tựa hồ là có quan hệ, tồn tại nào đó quan hệ. Tại Ưng Thần Vương dưới sự dẫn dắt, không ngừng xâm nhập, cuối cùng nhất dừng lại, trước mắt, đứng sừng sững lấy một cao 10 mét pho tượng, cái kia pho tượng chính là Ưng Thủ thân người bộ dáng, một đôi cánh chim bị sau lưng thu nạp, hai con ngươi nhìn thẳng phía trước, có một loại khó nói lên lời lợi hại, phảng phất có thể đâm rách hết thể tựa như. Này pho tượng, trông rất sống động, phảng phất chân thật một loại. Chứng kiến này pho tượng lúc, Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, không khỏi cảm giác được một cỗ uy hiếp, nhưng loại này uy hiếp lại chợt lóe lên, phảng phất không tồn tại tựa như, Trần Tông nhưng có thể vô cùng khẳng định, cái kia uy hiếp thật sự. Nhưng, một pho tượng như thế nào mang đến cho mình uy hiếp? Chẳng lẽ hội sống lại hay sao? Trần Tông mặc dù không rõ ràng lắm, lại cũng không có hoài nghi, dù sao tu luyện giả thế giới, sự tình các loại cũng có thể phát sinh. Trần Tu, cái này là ta thần hóa thân, hiện tại, mặt hướng ta thần, bài trừ tạp nghiệm, dùng thành tín nhất tâm đến cảm thụ ta thần thần uy, chân thành cầu nguyện, tắm rửa thần lực. Ưng Thần Vương thanh âm, mang theo nào đó đặc biệt vận luật truyền vào Trần Tông trong thai, tựa hồ muốn đầu độc Trần Tông tựa như, chật, cái kia Ưng Thần pho tượng cũng phóng xuất ra một tầng tầng vầng sáng tràn ngập ra đi, đem Trần Tông thân hình kể cả. Bị tầng kia vầng sáng nơi bao bọc, Trần Tông toàn thân vô ý thức căng cứng. Chật, Trần Tông trước mắt, phảng phất có vô tận kim quang đại tác. Một cao ngàn trượng độ toàn thân màu vàng ưng thủ thân người xuất hiện tại trước mắt, phảng phất cao hơn phía chân trời giống như, phóng xuất ra vô tận thần quang mênh mông, lại để cho người kìm lòng không được sinh ra một loại thần phục ý niệm trong đầu đến, tốt muốn như vậy quỳ xuống lại, quỳ sát tại thần dưới chân, trở thành thần tín đồ, trở thành thần tọa ở dưới chiến sĩ, vì thần mà phó ra bản thân hết thể lực lượng, kể cả cánh mạng. Nhưng, Trần Tông thần ý cường hành, đối mặt như vậy trùng kích, lại không hữu thụ đến ảnh hưởng gì, ngược lại kháng chủ rồi. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông không có chịu ảnh hưởng, cái kia ngàn trượng ưng thủ thân người ưng thần hai con ngươi trừng, một thân thần uy tại nháy mắt bạo tăng mấy lần, hoành áp tới, giống như sóng cả sóng lớn giống như mãnh liệt không ngớt, trùng trùng điệp điệp mênh mông cuồn cuộn, Trần Tông tựa hồ muốn hóa thành trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ tựa như, tùy thời đều cũng bị đánh nát, nhưng coi như là như thế, cũng đồng dạng không làm gì được Trần Tông. Chính là cao 10 mét thần tượng, mặc dù cũng có đủ không tầm thường thần uy, nhưng thật muốn ảnh hưởng đến Trần Tông hay là rất khó khăn, đơn giản là Trần Tông nhất tâm quyết đột phá đến nhất tâm quy chân cảnh về sau, tinh khí thần cô động như một, liền thần ý cũng bạo tăng mấy lần không chỉ, ngoại tà khó xâm. Đối với Trần Tông mà nói, ưng thần thần uy trùng kích, tựu là ngoại tà. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông thần ý không thể dung chuyển giống như, cái kia thần tướng nổi giận, mặc dù chỉ là một pho tượng, trong đó lại ẩn chứa ưng thần một tia ý thức ở bên trong, lập tức bộc phát, triệt để bộc phát, bởi vì, nó đã biết Trần Tông thân phận chân chính. Chương 6, chém ngược hoàng cấp, thượng, bộc phát. Ưng thần trong pho tượng ẩn chứa một tia ưng thần ý thức mang theo ngập trời thần uy, toàn bộ bộc phát, trực tiếp muốn đem Trần Tông hàng phục, biến thành chính mình tín đồ, vì chính mình chỗ đem ra sử dụng. Cho dù là trả giá một tòa pho tượng một cái giá lớn, cũng muốn hoàn thành việc này. Từng đã là thần tướng bảng cùng thần quân bảng đệ nhất A, hắn tiềm lực cùng thiên phú, có thể nói kinh người đến cực điểm, tin tưởng tại vương cấp cái này cấp độ, cũng là có thể nổi tiếng thần vương bảng bên trên. Đứng đầu trong danh sách, thậm chí có bản thần thần lực tương trợ, thực lực bạo tăng, trùng kích cái kia thần vương bảng thứ nhất, cũng có thật lớn khả năng. Như vậy thiên tiêu, nhất định phải đem chi khống chế ở, đối với xâm chiếm cái này tầng ngoài vũ trụ, có thể là có thêm trợ giúp lớn lao, một chút một cái giá lớn, đủ để thừa nhận. Thần uy minh ngông, kim quang kia sáng chói đến mức tận cùng, lập tức bạo tăng, cho dù là Trần Tông thần ý cường hành, cũng có một loại bị thương hải giàn ruồi trùng kích cảm giác, khó có thể thừa nhận, tựa hồ muốn bị đánh tan một loại, một khi bị đánh tan hậu quả, tựu là bị ưng thần ý thức xâm nhập, chính thức đã bị hắn ảnh hưởng. Nhưng Trần Tông chút nào đều không hoảng loạn, cẩn thủ tâm thần, dựa vào cứng cỏi đến cực điểm thần ý chống lại, mặc ngươi mưa to gió lớn sóng lớn ngập trời, ta tự sừng sững bất động. Ngay sau đó, Trần Tông thúc giục màu đen ấn ký. Màu đen ấn ký hiện hiện, giống như thần ma, lờ mờ tầm đó, đầy người kim quang ưng rất giống hồ thấy được một đôi mở mắt ra con mắt, trắng hay đen là như vậy rõ ràng được làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cái kia bạch, tràn đầy thần thánh ý tứ hàm xúc, giống như một thần linh giống như, mà cái kia hắc, lại phảng phất thâm nguyên chi ma giống như, hắc ám khôn cùng tà ác đến mức tận cùng. Cái kia một đôi trong mắt, giống như là thần linh trong thai nghén ra ác ma một loại, vô cùng khủng bố. Đó là cái gì? Ưng thần cái kia một đám ý thức, rồi đột nhiên phát ra kịch liệt chấn động, là sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Rồi đột nhiên mở ra một đôi hắc bạch phân minh thần ma mắt, không khỏi cho hắn mang đến một loại không cách nào hình dung rung động. Cái loại này rung động, thẳng thấu xương tủy ở chỗ sâu trong, lại để cho ưng thần cái kia một đám ý thức cơ hồ nổ. Hoảng sợ. Vạn phần hoảng sợ. Không có chút gì do dự, ưng thần cái kia một đám ý thức lập tức lui lại, dùng tốc độ nhanh nhất, muốn rút khỏi Trần Tông thần hải, không dám lại trùng kích, xâm nhập Trần Tông thần ý cùng thần hồn mảy may. Nhưng đã chậm, một cố khó nói lên lời lực lượng đống nhiên bộc phát ra, trực tiếp nhiếp ở ưng thần cái kia một đám ý thức, căn bản là không cách nào lui bước, ngược lại bị sinh sinh ngạnh lôi kéo, hướng cái kia một đôi hắc bạch phân minh thần ma mắt mà đi, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như, trực tiếp nhào vào trong đó. Thôn phệ. Nếu như là nguyên vẹn ưng thần ý thức, màu đen ấn ký lực lượng, đương nhiên thì không cách nào làm được đem để thôn phệ, nhưng đây chỉ là một sợi mà thôi, đối với nguyên vẹn ưng thần thần hồn ý thức mà nói, chỉ là rất nhỏ bé một đạo mà thôi, căn bản là không coi vào đâu. Chỉ là nháy mắt, ưng thần cái kia một đám mang theo một chút thần hồn chi lực ý thức, bị màu đen ấn ký trực tiếp cho cắn ướt, vô tận kim quang đã ở nháy mắt biến mất, ngàn trượng ưng thủ thân người thân hình, tùy theo tán loạn. Tại tiêu tán nháy mắt, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bao hàm lấy vô tận tức giận cùng sát cơ. Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ tinh thuần đến cực điểm lực lượng theo màu đen ấn ký ở trong mãnh liệt mà ra, trực tiếp phản mớm chính mình tinh khí thần. Cái này một cỗ lực lượng chi tinh thuần, khó có thể hình dung, hơn nữa, vô cùng cao minh. Trần Tông không khỏi đại hỉ, đạt được này lực lượng phản mớm, chính mình tinh khí thần, vậy mà lại tinh tiến một tia. Phải biết rằng, hôm nay chính mình tinh khí thần cường độ, hoàn toàn đã vượt qua một loại thứ 5 cảnh, thậm chí, đã chính thức hóa nhập thứ 6 cảnh cánh cửa chính giữa. Như vậy tinh khí thần muốn tiến thêm một bước tăng lên, hạng gì khó khăn, tối thiểu, thứ 5 cảnh cấp độ thần hồn, đã khó có thể tăng lên, trừ phi là tích lũy trên trăm thứ 5 cảnh thần hồn điệp cộng lại mới có một điểm khả năng, hoặc là, tự là thứ 6 cảnh thần hồn. Mà bây giờ chỉ là cắn nuốt ưng thần một đám thần hồn ý thức mà thôi, không có ý nghĩa một đám mà thôi, vậy mà lại để cho chính mình cảm giác được tăng lên, không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, Trần Tông thậm chí còn theo màu đen ấn ký cảm giác được một cỗ chấn động. Một cỗ tựa hồ tên là vui sướng chấn động, phảng phất ưng thần thần hồn ý thức đối với màu đen ấn ký mà nói, liền có lây lớn lao lực hấp dẫn. Nếu như đem tu luyện giả cùng hung yêu thần hồn ý thức ví von vì bình thường đồ ăn, như vậy, ưng thần thần hồn ý thức, giống như là sơn chân hải vị một loại, đối với màu đen ấn ký lực hấp dẫn lớn lao, thậm chí sơn chân hải vị đều không đủ dùng hình dung, bởi vì cái kia không chỉ là mỹ vị, đối với màu đen ấn ký, càng là có một loại xúc tiến. Một loại có thể làm cho màu đen ấn ký lột xác khả năng. Cái này là muốn ta đi đến cùng ưng thần tắc đúng đấy con đường. Trần Tông không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chợt lắc đầu, không sao cả rồi, giờ này ngày này, đã là đối nghịch rồi, thật muốn đối nghịch lời nói, cái kia thì tới đi, trong lồng ngực hào tình vạn trượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo ưng thần cái kia một đám thần hồn ý thức bị màu đen ấn ký thôn vệ đến Trần Tông suy nghĩ lập lòe mà qua, cao 10 mét pho tượng cũng tùy theo run lên, tiếp theo. Theo mi tâm chỗ phảng phất bị vô hình lợi kiếm hung ác bổ một kiếm tựa như, một đạo vết rách xuất hiện, nhanh chóng lan tràn xuống. Răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, ương thủ thân người pho tượng hiện đầy vết rách, tiếp theo nghiền nát, hóa thành từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tuôn rơi truy lạc. Một bên cái kia mang theo Trần Tông mà đến thứ 6 cảnh ưng thần vương sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy tử? Chật, hắn tiếp thu đến một đạo mịt mờ ý niệm cuối cùng, tràn đầy điên cuồng sát cơ ý niệm, giết hắn đi. Giết hai. Ưng thần vương hai con người bỗng nhiên ngưng mắt nhìn tới, trong hai tròng mắt sát cơ tại nháy mắt giống như chiều dâng vỡ đê giống như đổ xuống mà ra, một thân khủng bố đến mức tận cùng khí kình, đã ở nháy mắt bộc phát, không hề giữ lại, trên người huyết sắc khí kình tăng vọt, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có một đạo lợi hại đến cực điểm tiếng kêu to vang lên, tràn đầy sát cơ cùng oán độc. Giết! Đúng là người này, phá hủy ta thần hóa thân, ta thần hàng lâm ý chỉ, muốn đem chi đánh chết, lập tức đánh chết. Sát cơ! Ngập trời sát cơ phảng phất nước lũ vỡ đê giống như đột kích, trực tiếp trùng kích Trần Tông toàn thân cao thấp, cái loại này khủng bố sát cơ cùng lực lượng, trực tiếp muốn đem Trần Tông phá hủy. Cường hành! Thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả thực lực, bày ra không bỏ sót, làm cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Không chút do dự, Trần Tông lập tức kiếp nổ một giọt kiếm đạo bổn nguyên chi lực, này bổn nguyên chính là sắc trời kiếm đạo bổn nguyên chi lực, là Thiên Quang Phong chủ giao cho Trần Tông át chủ bài, tổng cộng cho Trần Tông 10 giọt, mà Trần Tông cho ngu niệm tâm 3 tích với tư cách át chủ bài sử dụng, chính mình còn lưu lại 7 tích. Cái này chính là đế cấp cường giả kiếm đạo bổn nguyên chi lực, không phải hoàng cấp cường giả kiếm đạo bổn nguyên chi lực có thể so sánh, lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá nhiều. Theo cái kia một giọt sắc trời kiếm đạo bổn nguyên chi lực bộc phát, hóa thành một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, tại Trần Tông trong cơ thể tàn sát bừa bãi mở đi ra, giống như vỡ đê nước lũ một loại, cường hoành hung mạnh đến cực điểm, tựa hồ muốn Trần Tông cái kia cường hoành thân hình đánh nát. Thúc dục. Bạch ngân kiếm thể toàn lực thúc dục, từng sợi màu trắng bạc thần văn hiện hiện, lại để cho Trần Tông cả người thoạt nhìn, phảng phất bạch ngân kiếm thần giống như, một thân kiếm ý đã ở cái kia một giọt kiếm đạo bổn nguyên chi lực thôi động xuống, phảng phất phá vỡ cực hạn, đạt tới rất cao cấp độ, đó là thuộc về thứ 6 cảnh cấp độ. Kiếm hoàng cấp cấp độ. Nếu là ở phía trước, Trần Tông là quả quyết không cách nào khống chế bực này cấp độ lực lượng, chỉ có thể dẫn đạo ra một phần nhỏ uy năng, đem chi đơn giản phóng xuất ra, thật giống như năm đó sở được đến thế giới chi chủ bổn nguyên chi lực một loại. Nhưng từ khi Nhất Tâm Quyết làm ra đại đột phá, luyện thành Nhất Tâm Quy chân cảnh về sau, Trần Tông đối với bản thân hết thể lực lượng khống chế quả thực đạt đến một cái không cách nào hình dung độ cao. Cho dù là đế cấp cường giả kiếm đạo bổn nguyên chi lực, Trần Tông cũng có thể đem chi khống chế ở chính thức giống như bản thân lực lượng một loại phát huy ra xứng đáng uy năng đến. Đương nhiên, ngoại trừ Nhất Tâm Quy chân cảnh cao siêu bên ngoài, cũng bởi vì Trần Tông hôm nay là đỉnh tiêm thứ 5 cảnh cấp độ, cảnh giới cao hơn. Sắc trời kiếm đạo bổn nguyên chi lực hóa thành sóng to tựa như mang tất cả, tại thân hình nội quanh quần không ngớt, trùng kích không thôi, bị Trần Tông dẫn dắt đến, nhao nhao trào vào trong vỏ chi trong kiếm. Tinh khí thần thậm chí kiếm ý, đã ở lập tức dũng manh vào trong đó. Rút kiếm. Không có bất kỳ dấu hiệu Trần Tông lập tức rút ra Quy Nguyệt kiếm, đối với cái kia buộc phát ra ngập trời sát cơ ưng thần vương chém ra chí cường một kiếm. Cái kia một đạo kiếm quang, giống như là chạm liệt hắc ám vũ trụ thái sơ thần lôi một loại, phóng xuất ra không gì so sánh nổi quang huy cùng bá đạo. Thiên Quang Bạt kiếm thuật. Đúng là Thiên Quang Phong độc môn truyền thừa kiếm đạo thần thuật, Trần Tông tại đủ loại cơ duyên cùng bản thân dưới sự nỗ lực, cũng đem chi tu luyện tới viên mãn cấp độ, hắn uy năng tăng nhiều, lại có nhất phù hợp sắc trời kiếm đạo bổn nguyên chi lực đến thúc dục. Hắn uy năng lại đang xứng đáng cấp độ bên trên đánh vỡ cực hạn. Một kiếm này, chí cường vô cùng, hoàn toàn có thứ 6 cảnh hoàng cấp uy năng, không phải một loại hoàng cấp chỗ có thể so sánh. Nhưng cái này ưng thần vương, mặc dù là bình thường hoàng cấp cường giả, nhưng có thể tu luyện tới giờ này ngày này, hắn kinh nghiệm nhưng cũng là vô cùng phong phú, trong một chớp mắt lập tức kịp phản ứng, sờn hết cả gai ốc, kinh hãi vô cùng, phảng phất cái này một đạo kiếm quang đủ để đem chính mình ngang trời chém giết tựa như, một thân huyết sắc khí kình mang tất cả. Hóa thành những thủ thân người áo giáp, bao phủ toàn thân cao thấp, thực lực lập tức bạo tăng mấy lần. Ra tay. Đáng sợ đến cực điểm huyết sắc khí kình tùy theo oanh kích mà ra, nổ nát trường không giống như, một quyền kia oanh ra đi, trực tiếp đem không gian đều đánh sụp đổ đồng dạng, cùng Thiên Quang Bạt kiếm thuật khủng bố kiếm quang va chạm. Dừng lại. Thời gian cùng không gian, phảng phất ở đằng kia một đạo kinh thế kiếm quang cùng tan vỡ huyết sắc quyền kình va chạm phía dưới đọc lại, tiếp theo bạo tạc, khủng bố lực lượng trực tiếp bạo tạc, trùng kích hết thảy. Hư không văng tung tóe ra vô số vết rách, mỗi một đạo vết rách đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, phá hủy hết thảy. Chặn. Trần Tông dùng đế cấp sắc trời kiếm đạo bổn nguyên chi lực chém ra Thiên Quang Bạt kiếm thuật, bị chặn, cho dù Trần Tông đã có thể hảo hảo khống chế ở cái kia một giọt kiếm đạo bổn nguyên lực lượng, đem chi phát huy ra đến, nhưng cuối cùng là không cách nào phát huy đến thứ 7 cảnh cấp độ, chỉ có thể là thứ 6 cảnh, cái này là hạn mức cao nhất. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng xâm nhập tới. Đó là kiếm quang cùng quyền kình va chạm chỗ sinh ra mà ra kinh người dư ba, dễ như trở bàn tay phá hủy hết thảy tựa như, hướng phía Trần Tông tịch cuốn tới, phảng phất vỡ đê nước lũ, như long trời lở đất giống như. Trần Tông thần sắc không thay đổi, theo rút kiếm chém ra động tác, hắn thân hình cũng giống như hồ điệp nhanh nhẹn bay lên, hai chân cách mặt đất thuận theo tự nhiên một cái xoay tròn, như cái kia cắt nước phi yến xẹt qua mặt hồ một loại, tư thái ưu nhã đến cực điểm, rồi lại lăng lệ ác liệt vô cùng, dùng thân hình kéo bắt tay vào làm trong Quy Nguyệt kiếm. Thuận thế chém ra kiếm thứ hai. Thoáng chốc, đạo thứ hai kiếm quang so đệ một đạo kiếm quang càng thêm sáng chói chói mắt. Chương 7, chém ngược hoàng cấp, hạ. Kia kiếm quang, giống như chạm phá tầng tầng mây đen sắc trời, đánh nát hết thảy, mang đến quang minh cùng hy vọng. Chém, đánh đâu thằng đó, nát bấy hết thảy, so đệ nhất kiếm càng thêm cường hoành ba thành. Thiên quang bạt kiếm thuật. Cô Yến hồi. Cái này Ưng Thần Vương sắc mặt đống nhiên đại biến, làm sao có thể? Làm sao có thể còn có một kiếm, hay là mạnh mẽ như thế một kiếm, một cái thứ năm cảnh, chính mình khả năng liên tục bộc phát, hay là như thế tự nhiên như thế thông thuận như thế nối liền bộc phát ra như vậy kiếm pháp. Ngăn không được. Một kiếm này, càng mạnh hơn nữa, càng mạnh hơn nữa, càng hùng, cũng đem nhanh chuẩn hung ác diễn dịch đến mức tận cùng. Ưng thủ thân người áo giáp tại lập tức bị phách khai, thân hình cũng bị chặn ngang chặt đứt, kinh người đến cực điểm kiếm khí, lập tức xuyên thấu qua bị chém đứt chỗ xâm nhập, điên cuồng tàn sát bừa bãi, trực tiếp trùng kích hướng trong óc, đem hết thể đều tùy ý phá hư. Cùng lúc đó, hai cỗ đáng sợ đến cực điểm lực cắn nuốt đống nhiên bộc phát, đồng thời rơi tại thần hồn của mình cùng trên thân thể, làm cho Ưng Thần Vương muốn cuối cùng cắn xé nhau thiêu đốt chính mình triệu hồi ra Ưng Thần nhất kích kế hoạch cũng nhận được quấy nhiễu, không cách nào chính thức thực hành. Nương theo lấy tràn ngập không cam lòng kêu thảm thiết, Ưng Thần Vương một thân sinh cơ phi tốc bị cắn nuốt, hắn thần hồn cũng cùng nhau bị cắn nuốt, phảng phất một đạo rú thảm oan hồn giống như, đầu nhập màu đen ấn ký ở trong, hóa thành màu đen ấn ký chất dinh dưỡng, tiếp theo phản mấm chỗ một tia tinh thuần vô cùng lực lượng, tăng lên Trần Tông tinh khí thần. Giang rắc. Từng đạo rất nhỏ tiếng răng rắc vang lên, Quy Nguyệt kiếm bên trên lập tức hiện đầy vết rách, tiếp theo không thể ngăn cản nứt vỡ mở đi ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi. Trần Tông thân hình giống như phi yến nhẹ nhàng, giống như hồ điệp nhanh nhẹn rơi xuống đất, sắc mặt lại hơi hơi trắng bệnh, nhưng hai con ngươi lại vô cùng sáng ngời. Chém ngược thứ 6 cảnh. Chính mình, vậy mà dựa vào thứ 5 cảnh cấp độ, chém ngược thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả. Mặc dù là mượn đế cấp cường giả kiếm đạo bổn nguyên chi lực, nhưng có thể dùng thứ 5 cảnh thực lực chém ngược thứ 6 cảnh hoàng cấp, hơn nữa còn là Ưng Thần giáo hoàng cấp, vậy thì hết sức kinh người rồi, chuyến đi, không biết sẽ khiến lớn cỡ nào hoành động. Thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh ở giữa chênh lệch, hơn xa tại thứ 4 cảnh đến thứ 5 cảnh ở giữa chênh lệch a, thứ 4 cảnh đến thứ 5 cảnh tầm đó, cũng đều là ngự sử đại đạo chi lực cắt đứt, nhưng thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh, cái kia chính là theo đại đạo chi lực đến lớn đạo bổn nguyên biến chất, cả hai chênh lệch giống như thiên uyên. Thứ 4 cảnh có thể chém ngược thứ 5 cảnh, cái này cho dù cực nhỏ, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại, ví dụ như thần quân bảng bên trên nổi tiếng trước mấy những yêu nghiệt kia, nhưng ở thứ 5 cảnh cấp độ, cho dù cũng tồn tại, lại hội càng thêm khó khăn không chỉ gấp 10 lần, càng thêm rất thưa thớt. Đáng tiếc. Nhìn xem trong tay hoàn toàn nghiền nát Quy Nguyệt kiếm, Trần Tông không khỏi buông ra bàn tay, mặc cho trong tay nghiền nát chuôi kiếm hóa thành mảnh vỡ, bột truy lạc. Đế cấp cường giả bổn nguyên chi lực, chính mình lại dựa vào nhất tâm quy chân cảnh đem chi khống chế ở, cũng phát huy ra kinh người uy năng đến, khiến cho thực lực bản thân tại lập tức đạt đến hoàng cấp độ, dùng cái này thi triển ra viên mãn kiếm đạo thần thuật, cũng có thể bộc phát ra ngập trời thần uy. Trần Tông cũng may mắn một điểm, mình luyện thành Thiên Quang Bạt kiếm thuật đến tiếp sau. Thiên Quang Bạt kiếm thuật chính là cực đoan công kích hình kiếm đạo thần thuật, chú ý chính là bản thân hết thể lực lượng tại nháy mắt tiêu hao, tiếp theo kiếp nổ, phóng xuất ra mạnh nhất một kích, chỉ này một kích, chạm liệt hết thể, chưa từng có từ trước đến nay kiếm ra không về. Như thế cực đoan kiếm đạo thần thuật, tại ngang cấp công kích hình thần thuật chính giữa, hắn công kích uy năng tự nhiên là cao cấp nhất, nhưng là có thai hại chỗ, cái kia chính là một kích phát ra. Một khi không cách nào đem địch nhân đánh chết hoặc là trọng thương, sẽ gặp lại để cho chính mình xa vào đến khốn cảnh, đơn giản là lập tức tiêu hao lực lượng, nhất định phải có một cái hỏa hoãn quá trình. Không thể nghi ngờ, đây là chí mạng. Vậy phải làm thế nào đâu rồi? Thiên Quang Phong đám tiền bối không ngừng nghiên cứu, trải qua vô số lần suy diễn cùng thí nghiệm, cũng bỏ ra lớn lao một cái giá lớn, cuối cùng nhất tìm ra một đầu chính xác con đường. Nếu như không cách nào một kích đánh chết mục tiêu, như vậy, là hơn đến một kích. Liên tục phát ra kích thứ 2 đồng dạng bạt kiếm thuật, nhưng lại không cần một lần nữa thu kiếm rút kiếm, mà là thuận thế nối liền tính lần nữa huy kiếm chém ra, còn có thể mang theo đệ nhất kiếm kiếm uy, làm cho kiếm thứ 2 uy năng tăng lên, kể từ đó, xứng đáng dùng đem địch nhân đánh chết. Một chiêu này, liền đặt tên là Cô Yến Hồi, giống như một chỉ phi yến trở về giống như sẽ qua. Tu luyện Cô Yến Hồi, liền muốn trước đem Thiên Quang bạt kiếm thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới, làm căn cơ mới được. Trần Tông tại lần lượt sau khi đột phá, đem Thiên Quang Bạt kiếm thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, rồi sau đó ở trên hư không nội trăm năm, đã luyện thành Cô Yến Hồi chiêu này, cũng tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, hết sức kinh người. Cũng là bởi vì như thế cực đoan đáng sợ kiếm đạo thần thuật, lại phối hợp thêm sắc trời kiếm đạo bổn nguyên chi lực, bộc phát ra siêu việt cực hạn uy năng, phương mới thành công đem Ưng Thần Vương chém giết. Đồng dạng, trong đó cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, đối phương cuối cùng là hoàng cấp cường giả, từ đấy lòng chướng mắt vương cấp thật là bình thường. Coi như là ra tay, nội tâm, bao nhiêu cũng sẽ không coi trọng như vậy. Cũng bởi vì như thế, mới đưa đến cái này ương thần vương cuối cùng nhất bị chém giết, một thân cường hoành thực lực, cũng không kịp triệt để phát huy ra đến. Về phần quy nguyệt kiếm, chỉ là trung phẩm đạo thần binh mà thôi, thừa nhận sắc trời kiếm đạo bổn nguyên lực lượng, có chút vượt qua phụ tải rồi, cuối cùng nhất không chịu nổi mà nứt vỡ. Trần Tông không ngừng vận chuyển công quyết, nhanh chóng khôi phục vừa rồi buộc phát thiên quang bản kiếm thuật. Cô Yến hồi chỗ tiêu hao tinh khí thần, nhất tâm quy chân cảnh xuống, Trần Tông tinh khí thần khôi phục tốc độ cực nhanh, lại có màu đen ấn kỳ cắn nuốt cái này ương thần vương thần hồn phản mớm, làm cho chính mình tinh khí thần lại tăng trưởng một tia. Khôi phục về sau, Trần Tông nhanh chóng lấy đi đối phương chữ vật thần khí, một kiểm tra, không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Kiếm. Cái này ương thần vương chữ vật thần khí nội, có mấy ngụm đạo thần binh kiếm, bất quá đáng tiếc chính là, không có cực phẩm đạo thần binh, dùng chính mình thực lực bây giờ, đủ để khống chế cực phẩm đạo thần binh cũng đem hắn uy năng chính thức phát huy ra đến. Mặc dù không có cực phẩm đạo thần binh, thực sự có một ngụm là thượng phẩm đạo thần binh kiếm, so quy nguyệt kiếm phẩm chất rất tốt, đủ để cho chính mình thi triển kiếm thuật cùng kiếm đạo tuyệt học lúc uy năng lần nữa tăng lên. Về phần kiếm đạo thần thuật, lại là cần bổn nguyên thần binh mới có thể chính thức tăng phúc hắn uy năng, đạo thần binh tăng phúc cũng không rõ ràng. Vừa vặn, quy nguyệt kiếm rách nát rồi, đến một ngụm thượng phẩm đạo thần binh kiếm, có thể cho thực lực của mình phát huy được hoàn toàn hơn. Như vậy, tiếp được đi, nên xử lý những thứ khác ương thần giáo đồ rồi. Đứng dậy, Trần Tông eo khóa trường kiếm, đi nhanh đi ra ngoài. Đương ương thần pho tượng sau khi vỡ vụn, cái này phân trong giáo các giáo đồ đều có cảm thấy, lâm vào mở mịt chính giữa. Bọn hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Tông xuất hiện, trên người, cũng không có huyết sắc khí kình, đó là ương thần giáo đồ tiêu chí. Trần Tu, đã xảy ra chuyện gì? Ương thần vương đại nhân đâu rồi? Mấy cái ương thần tướng chứng kiến Trần Tông, nhao nhao chất vấn. Ta tiễn đưa các ngươi đi gặp hắn. Trần Tông thoại âm rơi xuống, khoe miệng chứa đựng một vòng mỉm cười, thân hình bỗng nhiên lóe lên, một vòng rực sáng kiếm quang, phảng phất vạch phá chân trời mây đen cực quang một loại, chợt lóe lên. Không kịp, cái này mấy cái ương thần tướng, hoàn toàn là phản ứng không kịp nữa, trước mắt hào quang lóe lên tức thì, bọn hắn toàn bộ đều bị đánh chết, chợt, thần hồn kêu thảm bị cưỡng ép thôn phệ, một thân sinh cơ cũng bị cắn nuốt. Trần Tông trực tiếp hủy thi diệt tích, dùng kiếm khí đưa bọn chúng thây khô triệt để phá hủy, hóa thành bột. Như thế mới sợ bị người nhìn ra dị thường. Giết! Giết! Giết! Cái này thứ 5 phân trong giáo, cũng chỉ có một ương thần vương, ương thần giáo cùng ương thần vệ lại là không ít, cộng lại khoảng chừng mấy trăm nhiều. Giết! Trần Tông toàn bộ đem chi đánh chết, không có chút nào kiếm hạ lưu tình. Bởi vì tại trực diện ương thần cái kia một đám thần hồn ý thức lúc, Trần Tông đã biết rõ, mình cùng ương thần giáo đã kết xuống thù hận, trừ phi mình nguyện ý quy hàng, trở thành cái kia ương thần tín đồ, nếu không, tựu là không chết không nớt. Trần Tông khả năng quy hàng sao? Không có khả năng, trái lại, Trần Tông còn ý định đem ưng thần thần hồn cho cắn ướt, kia đối với màu đen ấn ký, có trợ giúp lớn lao. Đồng dạng là thôn phệ một tia ưng thần thần hồn ý thức cùng thôn phệ một cái hoàng cấp cường giả toàn bộ thần hồn, Trần Tông liền phát hiện cho mình phản mớm tinh thuần lực lượng, hiển nhiên là người phía trước rất tốt, cái kia tựa hồ sẽ để cho chính mình tinh khí thần tới một mức độ nào đó sinh ra lột xác. Chỉ có điều bởi vì thôn phệ ưng thần thần hồn ý thức quá ít, hiệu quả không đủ rõ ràng. Nếu như nhiều thôn phệ một ít lời nói, sẽ trở nên càng thêm rõ ràng rồi. Ưng thần giáo thứ 5 phân giáo bị Trần Tông trực tiếp diệt trừ, bên trong ưng thần giáo đồ, cũng toàn bộ bị Trần Tông đổ sát không còn. Không phải Trần Tông tàn nhẫn, mà là một khi trở thành ưng thần giáo đồ, liền không cách nào thoát ly, đã nhất định là địch nhân, vừa lại không cần nương tay. Đáng tiếc chính là, cái này phân trong giáo cũng không có gì tài phú, nếu không nên phát một lớp tiền của phi nghĩa rồi. Làm xong đây hết thảy, Trần Tông dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly. Bởi vì Trần Tông cảm giác, ương thần giáo rất nhanh tiểu sẽ làm ra phản kích, coi như là chính mình có một thân át chủ bài dựa, nhưng, có thể không sử dụng át chủ bài tự nhiên là không sử dụng. Chính mình tuy có thể đánh chết một cái hai cái hoàng cấp, lại khó có thể cam đoan đánh chết 10 cái hoàng cấp, còn có so hoàng cấp càng thêm cường hoành đế cấp. Phản hồi. Không chút do dự, Trần Tông lập tức ly khai ương thần giáo khu vực, hướng vạn nguyên minh khu vực mà đi. Lần này hành động, cũng coi là to gan lớn mật, cũng coi là thu hoạch cái gì phong. Vạn Nguyên đảo bên trên ưng thần giáo tổng giáo, 30m cao ưng thần điêu như chán bắn ra kinh người thần uy, cùng lúc đó, những thứ khác 8 sử phạt trong giáo cao 10m ưng thần điêu như, cũng đồng dạng run lên, phóng xuất ra kinh người thần uy. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, hắn hai con ngươi càng là chán bắn ra kinh người lợi hại hàn quang. Tổng giáo chỗ, ba cái đế cấp cường giả, thì ra là cái gọi là ưng thần tôn giả dẫn theo một đám ưng thần vương nhao nhao yết kiến 30m cao ưng thần điêu như. Ta thần, có gì ý chỉ? Ba cái ưng thần tôn giả chính giữa một thành viên, mặt mũi tràn đầy thành kính mà cuồng nhiệt bộ dạng, dùng thành kính ngữ khí hỏi thăm. Ưng thần điêu như không nói gì, cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, cũng sẽ không nói chuyện, lại có thể truyền đạt ý niệm của mình. Chật, một vài bức hình ảnh, truyền vào ba cái ưng thần tôn giả cùng một đám ưng thần vương trong óc chính giữa. Đó là tại thứ 5 phân trong giáo đã phát sinh một màn, đúng là có quan hệ với Trần Tông một màn kia. Người này, chính là từng đã là thần quân bảng đệ nhất Trần Tông, đang tại Vạn Nguyên đảo bên trên, tìm được hắn, bắt sống hắn. Đến bây giờ mới thôi, ưng thần Y Lì Hành Nguyên đối với Trần Tông ôm lấy thật lớn tâm tư, đem chi hàng phục, thành vì chính mình tín đồ, bị chính mình đem ra sử dụng khống chế, vì chính mình khai cương khoách thổ, tại đây vũ trụ chính giữa đánh rớt xuống một mảnh cơ nghiệp. Chương 8, giao ra Trần Tông. Vạn Nguyên đảo bên trên, ưng thần giáo tổng giáo chỗ, ba cái ưng thần tôn giả đem hết thể ưng thần giáo đồ, toàn bộ đều triệu tập lại, theo tất cả đại phân giáo hội tụ tới, màu đỏ như máu khí kình tràn ngập, một mảng lớn, tản mát ra khí tức thập phần đáng sợ hết sức kinh người. Trần Tông cũng đã đi ra ưng thần giáo địa bàn, phản hồi Vạn Nguyên Minh khu vực, nhanh chóng hướng Tín Phong lâu mà đi, chính mình làm những chuyện như vậy, cũng có thể lại để cho Tín Phong lâu chủ biết rõ, dù sao Trần Tông đoán chừng tiếp được đi, ưng thần giáo đoán chừng sẽ có đại động tác. Giống như phong bạo xâm nhập mà đến lúc đó chỉ bằng vào chính mình là khó có thể ứng đúng đích. Vạn Nguyên Minh lực lượng, không thể thiếu mất, nếu không được, cũng cần Tín Phong lâu lực lượng mới được. Vạn Nguyên đảo bên trên, Vạn Nguyên Minh cùng ưng thần giáo đối lập, nhưng hiện tại bởi vì ưng thần giáo lực ngưng tụ kinh người cùng ưng thần giáo đồ hung hãn không sợ chết điên cuồng, khiến cho không kém cỏi chút nào Vạn Nguyên Minh lại tránh đi mũi nhọn, căn bản là không muốn cùng ưng thần giáo tranh phong tương đối, ở vào rất bị động địa vị, rơi xuống hạ phong. Tình huống như vậy nếu như không thêm vào cải biến lời nói, dưới tiếp như vậy đi, chỉ sợ sẽ càng đang ở hạ phong, hoàn cảnh xấu, cuối cùng nhất ưng thần giáo vô cùng có khả năng hội càng ngày càng lớn mạnh đến cuối cùng, Vạn Nguyên Minh cũng sẽ bị đánh tan, tiến tới Vạn Nguyên đảo sẽ bị ưng thần giáo triệt để chiếm cứ. Tình huống như vậy, không phải Trần Tông nguyện ý chứng kiến, tối thiểu, trước mắt muốn cho ngu niệm tâm dừng lại ở Tín Phong lâu nội, nhất định phải cung cấp một cái tương đối an ổn hoàn cảnh, mà không phải bấp bênh. Chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới có thể mạo hiểm làm việc, đối với ưng thần giáo đồ đại sát đặc giết, thậm chí phá hủy một cái phân giáo cứ điểm, cho ưng thần giáo tạo thành mãnh liệt thương vong, trực tiếp đem ưng thần giáo chọc giận. Trọng chứng cần hạ mãnh dược. Hôm nay Vạn Nguyên đảo, chẳng khác nào là được bệnh nặng đồng dạng, cần mãnh dược mới được. Kiếm quang lóe lên, Trần Tông tiến vào Tín Phong lâu khu vực, phi tốc tiếp cận, rất nhanh, tiểu gặp mặt Tín Phong lâu chủ. Trở lại rồi. Chứng kiến Trần Tông bình yên vô sự trở về, Tín Phong lâu chủ cuối cùng là thở dài một hơi. Trở lại rồi. Trần Tông cười đi kiếm lễ kê tục tục mở miệng, lâu chủ, lần này đi, ta chung đánh chết ưng thần giáo đồ. Tín Phong lâu chủ nghe, lập tức cọ đứng lên, không cách nào che giấu chính mình nội tâm kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy rung động trực tiếp rào rạt tại trên mặt. Khiếp sợ. Cực độ khiếp sợ. Một người một kiếm, liền giết mấy trăm ưng thần giáo đồ, trong đó không thiếu có ưng tướng cấp thứ 5 cảnh cường giả, thậm chí, còn đánh chết một cái thứ 6 cảnh cấp độ ưng thần vương, nhổ ưng thần giáo một cái phân giáo cứ điểm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tín Phong lâu chủ có một loại đang nghe huyền huyễn câu chuyện cảm giác. Một cái thứ 5 cảnh, một mình cây kiếm, vậy mà diệt trừ một cái ưng thần giáo cứ điểm, còn đánh chết một cái thứ 6 cảnh ưng thần vương cùng phá hủy một ưng thần pho tượng. Nếu như là một cái thứ 6 cảnh, có lẽ Tín Phong lâu chủ tiểu cũng không như vậy rung động rồi. Nhưng thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh ở giữa chênh lệch quá xa. Một cái thứ 5 cảnh, có kinh người át chủ bài, có thể tại thứ 6 cảnh hạ bảo vệ tánh mạng. Tín Phong lâu chủ có thể tin tưởng, cho dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng muốn nói thứ 5 cảnh nghịch giết thứ 6 cảnh, như thế nào đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ có điều, Tín Phong lâu chủ lại không có hoài nghi Trần Tông, hắn tin tưởng Trần Tông lời nói. Hơn nữa, cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Trần Tông làm chuyện như vậy, ưng thần giáo nhất định sẽ phản kích, dựa theo ưng thần giáo cái kia đám người điên phong cách hành sự, bị giết mấy cái ưng thần giáo đồ lúc, trực tiếp tiểu tạc nổi cáo rồi, hiện tại, trực tiếp bị nổ một cái cứ điểm, không nổi giận mới là lạ. Tín Phong lâu chủ không khỏi nhíu mày, trầm ngâm. Cũng thế, đã như vậy, vậy thì chiến A. Tín Phong lâu chủ cũng không phải cái gì không quả quyết chi nhân, hắn đôi mắt ở dưới tình thế, cũng là thấy rất rõ ràng, cũng rất vô lực, bởi vì hắn chỉ là Tín Phong lâu chủ, mà không phải Vạn Nguyên Minh chủ, cũng không đủ hy vọng cùng thực lực quyết đoán hết thảy. Nhưng hắn cũng không tin, đưa ưng thần giáo đại quân tiếp cận lúc, Vạn Nguyên Minh thế lực khác còn hội bị động như thế. Tình nguyện co đầu rút cổ cũng không muốn tới quyết nhất tử chiến. Tu luyện giả, đương có tâm huyết. Ưng thần giáo rất quỷ dị, bọn hắn vô cùng có khả năng biết rõ việc này là ngươi làm, cũng nhất định sẽ trả thù ngươi. Tín Phong lâu chủ ngữ khí kiên định nói, tiếp được đi, ngươi trước trốn tốt, giao cho ta đến xử lý. Tín Phong lâu chủ ngữ khí kiên định, không có thể nghi ngờ. Trần Tông gật gật đầu, liền cáo tử, tìm ngu niệm tâm đi. Đương nhiên, nên ra tay thời điểm, Trần Tông hay là chọn ra tay. Vạn Nguyên Đảo bên trên, Ưng Thần Giáo phương hướng, một mảng lớn huyết sắc khí kình hoành áp tới, phảng phất một đại đoàn huyết sắc đám mây ngang trời mang tất cả giống như, từ xa nhìn lại, giống như là một chỉ cực lớn vô cùng ngang ngàn dặm huyết sắc thương ưng giống như đánh giết tới, cái loại này sát ý cường thịnh đến mức tận cùng, thẳng muốn phá hủy hết thảy. Không tốt. Là Ưng Thần Giáo phong tử đã đến. Báo cáo báo cáo. Mặc dù Vạn Nguyên Minh một phương kiệt lực tránh cho cùng Ưng Thần Giáo phát sinh xung đột, nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn bỏ mặc mặc kệ, cũng là sẽ phái ra một ít nhân viên tiến hành tuần tra, một khi phát hiện Ưng Thần Giáo đồ đột kích, có thể tránh tiểu tranh thủ thời gian tránh đi. Những bị kia phái đi ra tuần tra người, cũng đều rất không tình nguyện, nhưng hết cách rồi, ngươi không muốn ta không muốn, cái kia là không được, dứt khoát thực hành cao áp chính sách cùng giải thưởng lớn chế độ kết hợp, như thế phía dưới, mới có người tổ đội tuần hoàn luân chuyển đến tuần tra. Hiện tại, một đám tại Vạn Nguyên nhóm cùng Ưng Thần Giáo khu vực chỗ giao giới tuần tra người nhao nhao chứng kiến cái kia cực lớn ngàn dặm huyết sắc cự ưng đột kích, sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi không ngừng đồng thời, cũng nhao nhao bỏ chạy, đem tin tức báo cáo. Độ cao cảnh báo. Ưng Thần Giáo quy mô xâm phạm. Toàn bộ Vạn Nguyên Minh một phương thế lực cũng nhao nhao nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên là không tin. Ưng Thần Giáo đồ đột kích, đó là tại bình thường bất quá sự tình, lại không là lần đầu tiên phát sinh, nhưng Ưng Thần Giáo quy mô xuất động xâm chiếm. Nhưng chỉ là xuất hiện qua một lần, cái kia một lần đại chiến, tự lại để cho tán tu liên minh minh chủ bị thương không nhẹ, đến nay còn đang bế quan, chưa từng xuất quan. Như thế nào hiện tại, Ưng Thần Giáo vừa lớn cử động xâm chiếm. Đây là cớ gì? Báo cáo lão, sai, quân tình. Không đến mức. Nói cách khác, Ưng Thần Giáo không biết là chịu điên vì cái gì, vậy mà thật sự quy mô xâm chiếm rồi. Tín Phong Lâu phản ứng là nhanh nhất, lâu chủ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, không thể trái học thuộc mệnh lệnh. Đem Tín Phong Lâu toàn bộ nhân viên tụ tập lại, dùng Tín Phong Lâu chủ cầm đầu, bước ra Tín Phong Lâu, chuẩn bị đi đón đánh Ưng Thần Giáo. Ưng Thần Giáo đích thật là rất cường, nhưng Tín Phong Lâu cũng không yếu, thật sự một trận chiến, Ưng Thần Giáo khẳng định cũng là hội bị hao tổn. Hơn nữa Tín Phong Lâu chủ cũng có thể khẳng định, thế lực khác không nói, Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, tùy ý Ưng Thần Giáo xâm nhập xâm chiếm, đế cấp thế lực có đế cấp thế lực nội tình cùng kiêu ngạo. Bình thường không muốn cùng Ưng Thần Giáo đổ giao phong, không có nghĩa là đương Ưng Thần Giáo đánh đến tận cửa lúc đến, còn muốn co đầu rút cổ không dám ứng chiến. Đối với Vạn Nhận Tông chủ cùng Nguyên Nguyên Cung chủ, Tín Phong Lâu chủ thế nhưng mà hết sức quen thuộc. Quả nhiên, đương Tín Phong Lâu tụ tập lại đẩy mạnh lúc, Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung cũng đồng dạng điều động, bắt đầu xuất phát, những thứ khác hoàng cấp thế lực thậm chí vương cấp thế lực cũng đồng dạng đều hành động. Môi hở răng lạnh. Bọn hắn cho dù không muốn cùng Ưng Thần Giáo khởi xung đột, cũng minh bạch đạo lý này. Bất kể là chân tâm thật ý hay là hư tình giả ý, cũng đều phải xuất động, nếu không, khó có thể bị dung hạ. Ưng Thần Giáo đại quân tiếp cận mà đến, Vạn Nguyên Minh một phương nhao nhao xuất động, cho dù là không có Ưng Thần Giáo như vậy ngưng tụ, nhưng tập hợp lại, cũng là một cỗ thập phần lực lượng kinh người. Tán tu liên minh minh chủ mặc dù còn đang bế quan chữa thương, nhưng tán tu liên minh cũng là một cỗ thập phần lực lượng cường đại, đồng dạng tụ tập lại xuất động. Biên cảnh tuyến bên trên, Ưng Thần Giáo cái kia huyết sắc thương ưng mang tất cả tới. Xoáy lên ngàn dặm như cuồng phong, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí tức quét ngang tới, Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên Cung, Tín Phong Lâu cùng tán tu liên minh cùng với một đám hoàng cấp vương cấp thế lực trước sau đến, cường hành khí tức tràn ngập ra đi. Vạn Nhận Tông chỗ, cái kia khí tức giống như lợi kiếm cuồng đao giống như, tràn ngập ra kinh người sắc bén. Nguyên Nguyên Cung chỗ, cái kia khí tức hùng hồn vô cùng, phảng phất vô cùng vô tận đại dương mênh mông đồng dạng bành trướng mênh mông cuồn cuộn. Tín Phong Lâu chỗ, khí tức giống như cuồng phong gào thét không ngớt. Tựa hồ muốn nhấc lên một hồi lại một hồi kinh thiên phong bạo, mang tất cả thiên địa. Về phần tán tu liên minh, khí tức tắc thì lộ ra so sánh pha tạp, hỗn tạp, bởi vì tán tu, sở tu luyện công quyết các loại, cũng không nhất trí, không hề giống là những tông môn kia một loại, có thuộc về mình nguyên vẹn truyền thừa. Nhưng, tán tu liên minh khí tức mặc dù pha tạp, hỗn tạp, thực sự không thể coi thường. Ưng Thần Giáo, các ngươi là ý định khiêu chiến không chết không ngớt chiến tranh sao? Vạn Nhận Tông chủ một bước ra. Một thân kinh thiên đao ý ngang trời nghiền áp mà đi, kinh người đến cực điểm, phảng phất chạm thiên liệt địa giống như. Giao ra Trần Tông. Ưng Thần Giáo người lập tức mở miệng, thanh âm trống chất, phảng phất cái kia sóng lớn như cuồng triều mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp hóa thành từng đợt tiếng gầm, trùng kích mà đi. Trần Tông. Ưng Thần Giáo thanh âm lại gọi Vạn Nhận Tông chủ bọn người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ có Tín Phong Lâu chủ thần sắc không thay đổi, nhưng nếu như cẩn thận ngưng mắt nhìn lời nói tiểu sẽ phát hiện mắt của hắn ngọn nguồn. Kỳ thật có một vòng ngưng trọng. Quả nhiên, là hướng về phía Trần Tông mà đến, bất quá sớm có đoán trước rồi, dù sao Trần Tông thế nhưng mà trực tiếp diệt trừ ưng thần giáo một cái phân giáo cứ điểm A, đánh chết mấy trăm ưng thần giáo đồ, đây đối với ưng thần giáo mà nói, quả thực tiểu là không ai tổn thất lớn, chính là vô cùng nhục nhã A. May mắn, không để cho Trần Tông đi theo, nếu không, ưng thần giáo nếu là phát hiện Trần Tông lời nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp bộc phát. Trần Tông, Vạn Nhận Tông trận doanh chính giữa, vẻ mặt lạnh lùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng thần sắc đống nhiên đại biến, trực tiếp bộc phát ra kinh thiên kiếm ý, phóng lên trời, phảng phất đem thiên không đánh nát. Hai chữ này, cái tên này, là cấm kỵ của hắn. Nguyên vốn phải là giết chết, không nghĩ tới, còn sống, còn nổi tiếng thần quân bảng, thậm chí trở thành thần quân bảng đệ nhất cường giả, bực này thiên tư quả thực đáng sợ. Hôm nay thoát ly thần quân bảng, có lượng loại khả năng, một là chết rồi, chết dĩ nhiên là theo thần quân bảng bên trên xóa tên, thứ hai thì là đột phá, theo thứ tư cảnh đột phá đến thứ năm cảnh, tự nhiên cũng sẽ tự động thoát ly thần quân bảng. Hôm nay xem ra, hẳn là thứ hai. Mắt nhìn mình mấy lần giết không chết cựu nhân, lại từng bước một trở nên càng mạnh hơn nữa, Liệt Thiên Kiếm Hoàng nội tâm tức giận cùng sát cơ điên cuồng phát ra, càng là sinh sôi ra một cỗ kiêng kỵ cùng khó nói lên lời hồi hộp, nếu như người này bất tử, chiếu này xuống dưới, chẳng phải là một ngày kia sẽ vượt qua chính mình, trở nên so với chính mình càng cường đại hơn, đến lúc đó, đối phương nhất định sẽ tìm đến mình báo thù. Liệt Thiên Kiếm Hoàng muốn đem Trần Tông đánh chết, vì đệ tử của mình báo thù, đồng thời cũng là vì ngăn chặn hậu họa, hắn muốn giết người, lại không muốn bị người giết chết. Chương 9, rút tuổi dưới đáy nổi. Ngàn dặm huyết sắc khí kình ngưng tụ mà thành thương ưng, tản mát ra vô cùng kinh người cuồng bạo uy áp, xâm lanh đến cực điểm, hoành áp tới, giống như chiều dâng sóng lớn giống như mãnh liệt không ngớt. Giao ra Trần Tông. Ưng thần giáo người lần nữa quát, thanh âm kia chỉnh tề nhất trí, giống như thiên quân vạn mã ngay ngắn hướng chấn động tựa như, làm cho nguyên bản tiểu thập phần đáng sợ khí thế tại lập tức bạo tăng mấy lần, gọi người hít thở không thông. Tín Phong lâu, giao ra Trần Tông. Liệt Thiên Kiếm Hoàng đống nhiên mở miệng, hình như là tại trợ uy ưng thần giáo một loại. Hắn vừa thốt lên xong, lập tức đưa tới thật lớn chấn động. Tín Phong lâu, Trần Tông. Chẳng lẽ nói Trần Tông ngay tại Tín Phong lâu chính giữa? Tín Phong lâu chủ lập tức cảm giác được không ổn, trực tiếp buộc phát ra kinh người vô cùng khí tức, giống như một hồi hủy diệt phong bạo giống như mang tất cả mà qua, hoành áp toàn trường. Chư vị, mà lại hay nghe ta nói. Tín Phong lâu chủ dựa vào bản thân siêu cường khí tức hoành áp toàn trường, có thể hoàn toàn chống cự người cực nhỏ. Trần Tông hoàn toàn chính xác đã từng là ta Tín Phong lâu người đúng vậy, nhưng đã sớm đã đi ra Vạn Nguyên đảo, cũng không ở chỗ này, đã không tại, như thế nào giao ra đây? Tín Phong lâu chủ vừa thốt lên xong, lập tức lại để cho mọi người rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, phía trước bởi vì Trần Tông sự tình, đưa đến Vạn Nhận Tông cùng Tín Phong lâu tầm đó nhiều năm xung đột, bọn hắn ấn tượng thế nhưng mà thập phần khắc sâu, bởi vậy, Tín Phong lâu chủ nói Trần Tông không ở chỗ này, bọn hắn cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Không có khả năng. Liệt Thiên Kiếm Hoàng lại mở miệng lần nữa, thần sắc điên cuồng giống như, Trần Tông nhất định là trở lại rồi, hơn nữa chọc giận tới ưng thần giáo, nếu không ưng thần giáo không có khả năng như thế dòng chống khua chiêng xâm chiếm. Đúng vậy, giao ra Trần Tông. Tội là Trần Tông phạm, nên do hắn đến gánh chịu. Liệt Thiên Kiếm cung người cũng nhao nhao phụ hòa nói. Ai cũng biết, Liệt Thiên Kiếm Hoàng trăm phương ngàn kế muốn giết Trần Tông, hiện tại đương nhiên sẽ nói như vậy. Tín Phong lâu chủ mở miệng lần nữa, nói ngắn lại, tự là cái cỏ. Nhất định phải phủ nhận Trần Tông trở lại sự thật, tận khả năng kéo dài. Nếu như ưng thần giáo có thể trực tiếp ra tay, vậy cũng tốt, trực tiếp hoành áp mà đến, đến lúc đó tiểu không cần tranh giành, trực tiếp tiểu khai chiến. Không có ai biết, nhưng vào lúc này giờ phút này, Trần Tông đã sớm đã đi ra Tín Phong lâu, lại một lần nữa vượt qua, tiềm nhập ưng thần giáo khu vực ở trong. Phía trước, dùng màu đen ấn ký cắn nuốt sạch ưng thần giáo thứ 5 phân giáo cứ điểm ưng thần điêu như thần hồn ý thức lúc. Trần Tông cũng cảm giác được mặt khác ưng thần điêu như chỗ chỗ, nhất là trong đó một, ẩn chứa ưng thần thần hồn ý thức cường thịnh nhất, chính là bị màu đen ấn ký cắn nuốt sạch cái kia một gấp bội không chỉ. Lúc ấy, Trần Tông thế nhưng mà thập phần tâm động, nhưng kiềm chế ở, chính mình vận dụng kiếm đạo bổn nguyên chi lực thi triển thiên quang bạt kiếm thuật, tuy có hy vọng chém giết hoàng cấp, nhưng, kiếm đạo bổn nguyên chi lực cũng không phải là vô tận, chỉ còn lại có 6 tích mà thôi. 6 tích, kỳ thật một chút cũng không nhiều lắm, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Dùng tại thời khắc mấu chốt tốt nhất. Mặt khác, Trần Tông cũng phỏng đoán ra một điểm, chính mình trực tiếp nổ một chỗ ưng thần giáo phân giáo cứ điểm, nhất định sẽ chọc giận ưng thần giáo, dùng ưng thần giáo phong cách hành sự, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí hội quy mô xuất động, đến lúc đó tiểu là cơ hội của mình. Quả nhiên, chính mình phỏng đoán ứng nghiệm rồi. Ưng thần giáo đích thật là quy mô xuất động, không có lưu thủ. Như vậy, cái này đúng là mình tuyệt hảo cơ hội. Trần Tông trực tiếp chạy về phía ưng thần giáo tổng giáo chỗ. Ý định đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Nếu là đem vạn nguyên đảo bên trên ưng thần điêu như toàn bộ phá hư lời nói, có thể hay không ảnh hưởng đến ưng thần giáo đồ, lại để cho bọn hắn mất đi tăng phúc lực lượng. Đáng giá thử một lần. Dựa vào phía trước cảm giác, Trần Tông tại kinh nghiệm một phen tìm kiếm về sau, rốt cuộc tìm được ưng thần giáo tổng giáo chỗ phương vị, cũng là nằm ở lòng đất, cũng may Trần Tông thần niệm cường hoành đến cực điểm, quét ngang mà qua, tại nhất tâm quyết phụ trợ phía dưới, càng thêm tinh tế nhập vi, là thứ 6 cảnh đều không thể bằng được. Tìm được, kế mà tiến vào, không ngừng xâm nhập, cuối cùng nhất, Trần Tông đi tới tháng 1 năm 30m cao ưng thủ thân người pho tượng trước mặt. Đối với 10m pho tượng, cái này 30m pho tượng cho Trần Tông cảm giác, càng thêm uy nghiêm, thần uy càng thêm cường hoành rất nhiều. Dưới tiếp như vậy đi, tự là dẫn xuất ẩn nút ở trong đó ưng thần thần hồn ý thức, lại dùng màu đen ấn ký đem để thôn phệ mất. Trần Tông đứng tại 30m ưng thủ thân người pho tượng trước mặt, hai con ngươi dừng ở cái kia pho tượng, tập trung tinh thần ý chí, dùng bản thân ý thức đi câu thông. Thoáng chốc, trước mắt run lên, phảng phất hư không nứt vỡ giống như, trong hắc ám, có kim quang không ngừng phún dũng mà ra, ngay sau đó, 1000 trượng ưng thủ thân người thân hình cũng tùy theo hiện hiện, cái kia chính là ưng thần, kim quang vạn trượng giống như, kinh người đến cực điểm. Thân uy mênh ngông, hoành áp tới, so về phía trước cái kia cao 10m pho tượng, còn muốn cường hoành hơn gấp bội, kinh người vô cùng, gọi Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Quá mạnh mẽ. Cho dù là Trần Tông thần ý cứng cỏi đến cực điểm, thần hồn cường đại, tinh khí thần cường hành, càng bởi vì nhất tâm quyết đột phá mà cô động như một, nhưng giờ này khắc này, vậy mà cũng bị rung chuyển rồi, nội tâm không tự chủ được sinh sôi ra một loại muốn đầu nhập vào ý nghĩ của đối phương, trở thành những thần thành kính tín đồ, biến thành trong tay đối phương lưới dao sắc bén, vì hắn khai cương khoách thổ chinh chiến không nớt. Trần Tông hai con ngươi trừng, nhất tâm quy chân cảnh xuống, tinh khí thần, thần ý các loại toàn bộ bị thúc dục đến mức tận cùng, kiếm kia y đã ở lập tức buộc phát ra, ngoại ta bất xâm. Chống lại cái này ưng thần thần hồn ý thức trùng kích. Bộc phát. Hiển nhiên, ưng thần cũng nhận ra Trần Tông thân phận, đúng là cái kia phá hủy chính mình một hóa thân, hơn nữa còn cắn nuốt sạch chính mình cái kia một hóa thân thần hồn ý thức người, cũng là mình phía trước tiểu muốn chuyển hóa làm tín đồ người, Trần Tông. Thoáng chốc, càng thêm cường hoành thần hồn ý thức cũng bạo phát, muốn đem Trần Tông chống cự trực tiếp phá hủy, đem chi khống chế, vì chính mình chinh chiến. Trùng kích. Điên cuồng trùng kích. Trần Tông thần ý lại cẩn thủ lấy bất động, cùng lúc đó, thúc dục màu đen ấn ký cảm giác được ưng thần thần hồn cùng ý thức, đã sớm kiềm chế không được. Một đôi hắc bạch phân minh thần ma mắt thoáng chốc xuất hiện, dừng ở ưng thần cái kia một tia thần hồn ý thức, lại để cho ưng thần thần hồn ý thức không khỏi cảm giác được sợ hãi. Trên thực tế, ưng thần mỗi một đám phân hóa đi ra thần hồn ý thức, lại xem như độc lập tồn tại, cho nên bị tiêu diệt, hắn thần hồn của hắn ý thức hội thân thể to lớn biết nói sao bị tiêu diệt, lại không có rõ ràng như vậy. Nhất là bị màu đen ấn ký cắn nuốt sạch, ưng thần căn bản cũng không rõ ràng, chỉ là biết rõ cùng Trần Tông có quan hệ, bằng không, hắn cũng sẽ không như thế lô mãng bộc phát, tương đương đưa dê vào miệng cọp. Thôn phệ. Màu đen ấn ký phảng phất hóa thành lỗ đen giống như, điên cuồng thôn phệ ưng thần cái kia một tia thần hồn ý thức, ưng thần thần hồn cùng ý thức kêu thảm, phát ra vô cùng bén nhọn tiếng kêu to, không ngừng dãy rủa phản kháng, rồi lại không thể làm gì. Thôn phệ. Ưng thần cái kia một tia thần hồn ý thức rốt cục bị màu đen ấn ký hoàn toàn cắn nuốt, Trần Tông đủ khả năng chứng kiến kim quang kia lập loè ngàn trượng ưng thủ thân người thân hình, cũng tùy theo tán loạn, đó lấy, 30m cao pho tượng bắt đầu xuất hiện vết rách tiến tới nứt vỡ. Tiếp theo, màu đen ấn ký đem ưng thần thần hồn ý thức cắn nuốt sạch rồi, bắt đầu phản mớm ra một tia lực lượng cho Trần Tông, cái này một tia lực lượng so trước đó lần thứ nhất càng cường đại rồi gấp bội, trái ngược mớm. Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình tinh khí thần phảng phất có mát lạnh chi ý tại tràn ngập, bị không ngừng tăng lên. Sau 3 hơi thở, cái kia một tia tinh thuần lực lượng tiêu hao không còn, hoặc là nói bị tinh khí thần cho hấp thu không còn, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình tinh khí thần rõ ràng tăng cường một đoạn, hơn nữa, ẩn ẩn có một loại biến hóa, chỉ là biến hóa này thập phần rất nhỏ, cũng bởi vì quá mức rất nhỏ quan hệ mà khó có thể phân biệt ra được đến. Bất quá, tổng là có thể góp gió thành bão. Dưới tiếp như vậy đi, tự là những thứ khác pho tượng rồi. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, lập tức hành động, hướng phía những thứ khác phân giáo cứ điểm tiến đến. Cùng lúc đó, ưng thần giáo đại quân rốt cục bạo phát, trực tiếp động thủ, triển khai công kích, vạn nguyên minh một phương nguyên bản vẫn còn cãi cỏ, gặp được ưng thần giáo bộc phát, chỉ có thể phản kích, một hồi đại chiến cũng bởi vậy triển khai. Ưng thần giáo đồ nhóm đạt được tăng, nguyên một đám thực lực ít nhất tăng phúc gấp đôi, bộc phát bí pháp phía dưới, càng là có thể tăng lên 4-5 lần, thập phần đáng sợ. Vạn nguyên minh một phương tuy cũng đều có bí pháp có thể thi triển, nhưng thi triển bí pháp cùng trạng thái bình thường gấp đôi tăng phúc, hoàn toàn bất động. Hạ phong. Một khai chiến, vạn nguyên minh tiểu rơi xuống hạ phong, hơn nữa rất nhiều người kỳ thật không muốn cùng ưng thần giáo đồ sinh tử chém giết, ẩn ẩn có chút quấn nhau, tránh lui ý tứ, càng đưa đến vạn nguyên minh một phương bị ưng thần giáo đồ áp chế. Bất kể như thế nào, tử thương bắt đầu xuất hiện. Ưng thần giáo đồ không ý kỵ tử vong, điên cuồng mà liều giết, vạn nguyên minh một phương cũng không dám. Tam đại ưng thần tôn giả cùng ba đại đế cấp cường giả kịch chiến không ngớt, ba đại đế cấp cường giả cũng nhao nhao rơi xuống hạ phòng, nhưng còn có thể chịu đựng. Phía trước, tán tu liên minh minh chủ bị trong đó một cái ưng thần tôn giả chỗ thi triển ưng thần nhất kích kích thương, bất quá cũng may lúc ấy cái kia ưng thần tôn giả ưng thần nhất kích cũng không hoàn chỉnh, bằng không, tán tu liên minh minh chủ khả năng đã bị đánh chết. Đương nhiên, nếu như là nguyên vẹn ưng thần nhất kích, cái kia ưng thần tôn giả mình cũng sẽ chết. Về phần không hoàn chỉnh ưng thần nhất kích, cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển về sau, đồng dạng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Đối với những ưng kia thần vệ cùng ưng thần tướng, ưng thần vương cùng ưng thần tôn giả cái này cấp độ, càng không dễ dàng thiêu đốt tánh mạng của mình. Bén nhọn thương ưng tiếng kêu to không ngừng vang lên, trên chiến trường quanh quẩn không ngớt, tràn ngập ra không gì so sánh nổi làm cho người ta sợ hãi sắc cơ. Mà Trần Tông lại là không ngừng đánh bại ưng thần giáo cứ điểm, đem ưng thần thần hồn ý thức không ngừng thôn phệ. Đương cuối cùng một ưng thần điêu như bị Trần Tông triệt để đánh bại về sau, đang tại kịch liệt chiến đấu chính giữa ưng thần giáo đồ nhóm lập tức phát hiện, trên người mình huyết sắc khí kình đang tại bằng tốc độ kinh người tiêu tán. Đó là thuộc về ưng thần chỗ ban cho lực lượng A, là thần lực, vì sao tại tiêu tán. Điểm này, cũng bị vạn nguyên minh một phương cho phát hiện. Bọn hắn tăng phúc biến mất. Cơ hội tốt, nhanh giết bọn chúng đi. Cho dù ngay từ đầu tận khả năng tránh đi mũi nhọn, không muốn tới tranh phong, nhưng bị áp chế hạ đuổi theo đánh, thậm chí xuất hiện thương vong không nhỏ, tượng đất còn có 3 phần nóng tính, huống chi là tu luyện giả. Hiện tại, cuối cùng đã tới buộc phát lúc sau. Bởi vì liền cái kia ba cái ưng thần tôn giả cũng đã mất đi huyết sắc khí kình, thực lực của bọn hắn trực tiếp giảm xuống không chỉ một lần. Cái này ý nghĩa tuyệt cơ hội tốt, tuyệt sát cơ hội phản kích. Giết giết giết. Vạn Nguyên Minh tại nháy mắt bạo phát, ý chí chiến đấu vô cùng tăng vọt, điên cuồng phản công giết đến. Trái lại ưng thần giáo một phương, lại nhao nhao sắc mặt đại biến, thần lực mất đi lại để cho bọn hắn thấp thỏm lo âu, cho là mình bị thần chỗ từ bỏ, hơn nữa thực lực hạ thấp, sĩ khí sa sút. Chương 10, lại chạm hoàng cấp. Ta thần, cầu xin ngươi hàng lâm. Thần ân nột. Ưng thần giáo đổ nhóm nhao nhao gào rú không thôi, chu lên không thôi, phảng phất tại cầu nguyện, tại cầu khẩn đồng dạng. Cái loại này đã nhận được lực lượng đạt được tăng phúc, trở nên càng cường đại hơn cảm giác một mất đi, giống như là bị rút sạch cái gì đồng dạng, thập phần khó chịu. Ít nhất là gấp đôi thực lực sai biệt ta. Cho dù là ưng thần tôn giả bực này trải qua vô số lần ma luyện cùng ngăn trở, tâm thần ý chí vô cùng cứng cỏi cứng giả, cũng đồng dạng cảm giác được thập phần khó chịu. Tương đương thực lực bản thân, ít nhất giảm xuống 5 thành. Không chỉ 5 thành. Hạ thấp 5 thành là xem tới được, nhưng bí pháp đâu rồi? Trực tiếp buộc phát bí pháp về sau, liền có thể tại hơn 10 tức nội bạo tăng 4-5 lần thực lực, đã mất đi thần lực gia trì, cũng tiểu đã mất đi cái này một cái bí pháp tăng phúc, còn có cuối cùng cắn xé nhau tuyệt sát ưng thần nhất kích, cũng đồng dạng đã mất đi. Tổn thất có thể nói thảm trọng đến cực điểm. Loại này đả kích, trực tiếp náo động ưng thần giáo đồ nhóm tâm trí, lại để cho bọn hắn ở vào hỗn loạn mờ mịt chính giữa, giống như là bị gia đình vứt bỏ hài đồng đồng dạng mê mang cùng bối rối. Điểm này cũng gọi là vạn nguyên minh tu luyện giả nhóm thấy được ưng thần giáo đồ một cái khác chỗ thiếu chỗ. Nguyên lai, ưng thần giáo đồ không phải chân chính như vậy không sợ hãi, một khi mất đi thần lực gia trì, khôi phục đến nguyên bản lúc ban đầu thực lực lúc, bọn hắn hội trở nên như thế nhỏ yếu. Giết giết giết. Vạn nguyên minh một phương sát khí tăng vọt, sát cơ ngang trời, giống như triều dâng mãnh liệt tới. Phía trước bị ưng thần giáo chỗ chấn nhiếp biệt khuất hết thể hóa thành lửa giận bốc cháy lên, triệt để bạo phát đi ra. Mà ưng thần giáo một phương, bị ép phản kích, nhưng cũng bị không ngừng giết chết đả thương, bắt đầu chạy tán loạn. Quân lính tan rã. Cùng lúc đến khí thế loại này rào rạt hung hăng cản quấy khí diễm so sánh với, hiện tại ưng thần giáo đồ tiểu thật giống chó nhà có tang một loại chật vật. Đuổi giết. Cái này là bực nào hiếm thấy cơ hội, hạng gì cơ hội khó được à, vạn nguyên minh người lập tức đuổi giết. Vạn nguyên đảo chỉ là thuộc cho bọn hắn, mà không phải thuộc về người từ ngoài đến, ưng thần giáo tiểu là người từ ngoài đến, cho dù là trong đó đại bộ phận ưng thần giáo đồ đều là nguyên bản vạn nguyên đảo bên trên tu luyện giả, nhưng đã đầu phục ưng thần giáo, cái kia chính là địch nhân nên tiêu diệt hết. Chạy tán loạn, ưng thần giáo đồ nhóm bốn phía tán loạn bỏ trốn, có bị đuổi kịp giúp cho đánh chết, có bị đánh thương lại may mắn đào thoát, có thể không bị thương đào thoát, cực nhỏ cực nhỏ. Trần Tông đang từ ưng thần giáo cuối cùng một chỗ phân giáo cứ điểm ly khai. Hướng phía vạn nguyên minh phương hướng mà đến, liền thấy được chạy tán loạn ưng thần giáo đồ. Giết! Kiếm quang lóe lên, trực tiếp phá không giết đến, đánh chết về sau, lại thu lấy thôn phệ đối phương thần hồn cùng sinh cơ. Vì sao ưng thần giáo đồ đã mất đi thần lực gia trì về sau, Trần Tông còn nhận được thân phận của đối phương đâu rồi? Bởi vì đối phương khí tức trên thân chính giữa, còn có ưng thần giáo lực lượng khí tức lưu lại lấy, biết được tại sau này tương đối dài một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn tiêu tán, đến ở hiện tại, còn rất rõ ràng, Trần Tông đơn giản có thể cảm giác được. Không bao lâu, Trần Tông theo dõi một cái người bị thương nặng ưng thần vương. Hoàng cấp cường giả. Truy kích. Không chút do dự, Trần Tông lập tức đuổi giết đi lên, lập tức tiểu bộc phát ra cực hạn tốc độ, một kiếm phá không giết đến. Muốn chết. Cái này ưng thần vương nổi giận, ngay cả là chính mình bị thương không nhẹ, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một thành, nhưng dầu gì cũng là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, chính là một cái thứ 5 cảnh dĩ nhiên cũng làm dám đối với tự mình ra tay, tự tìm đường chết, nổi giận phía dưới. Đột nhiên một đao ngang trời phách chạm, ánh đao chạm liệt hư không giống như thuấn sát tới. Ánh đao chém qua, Trần Tông thân hình lại phảng phất hư ảo giống như nhoáng một cái, lập tức xuyên thấu không gian giống như lướt qua, tiếp theo một kiếm thẳng hướng đối phương. Một cái người bị thương nặng, thực lực chỉ có thể phát huy ra mấy thành thứ 6 cảnh, không đúng là mình nghiệm chứng bản thân thực lực tuyệt hảo đối tượng sao. Trần Tông không có ý định vận dụng kiếm đạo bổn nguyên chi lực, nhìn xem có thể không dựa vào thực lực của mình, đem cái này thứ 6 cảnh cường giả chính diện đánh chết. Một đao thất bại, cái này hoàng cấp cường giả nao nao, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, lại không chần chờ chút nào, thứ hai đao lại lần nữa giết đến. Hắn không tin một cái thứ năm cảnh, thật sự có thể tránh đi công kích của mình, nhưng sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác có thể. Đao thứ ba bộc phát, rõ ràng là một đao thần thuật, đao đạo thần thuật, một đao giết đến, ánh đao kia trực tiếp ngang mấy ngàn thước, đem mấy ngàn thước phương viên hoàn toàn bao trùm, thậm chí thẩm thấu đến hư không cấp độ, khiến cho Trần Tông không cách nào nữa như phía trước một loại tránh đi. Huy kiếm. Thiên quang pha vân. Một chiêu này, tại Trần Tông lần lượt tìm hiểu suy diễn phía dưới, không ngừng tăng lên, hôm nay càng là đạt đến cực phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ. Nhưng kiếm quang cùng ánh đao tiếp xúc ngay mắt, kiếm quang lập tức nứt vỡ, đáng sợ đến cực điểm ánh đao chút xuống giết đến, Trần Tông lập tức kích phát ra đoạn không hoàn lực lượng. Đương Trần Tông tu vi tăng lên tới thứ 5 cảnh, không gian chi đạo đã ở dựng đạo linh bên trên tu luyện tới nhất định được trình độ về sau, lại kích phát đoạn không hoàn lực lượng. Liền có thể đủ phát huy ra càng thêm kinh người phòng ngự uy năng, chống cự suy yếu càng mạnh hơn nữa ngoại lực công kích. Ánh đao bá liệt đến cực điểm, trực tiếp sát nhập vào đoạn không hoàn bên trong không gian ở trong, chấn động không nớt, một bộ phận tại trong quá trình không ngừng tiêu hao, nhưng cuối cùng nhất hay là chém qua đoạn không hoàn lực lượng, chém trúng Trần Tông thân hình. Bạch Ngân kiếm thể thôi phát đến mức tận cùng, thân hình cường hoành đến cực điểm, sinh sinh chống lại đối phương cái kia cuối cùng còn sót lại ánh đao chẳng kích. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng bị chạm liệt tựa như, nhịn không được sinh ra một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, cuối cùng, nhưng vẫn là chặn, cái này không khỏi gọi Trần Tông may mắn không thôi. May mắn, đối phương bị thương không nhẹ, một thân thực lực phát huy không nhiều lắm, bằng không thì, nếu là toàn thịnh thời kỳ phía dưới, một đao kia uy lực chính mình căn bản là không cách nào chống lại, lập tức cũng sẽ bị chém giết. Nhưng hiện tại, đối phương đao đã không cách nào đánh chết chính mình, thậm chí chỉ là lại để cho mình đã bị không trọng thương thế. Lợi dụng thần bí hạt giống liền có thể lập tức khôi phục lại, mình còn có cái gì phải sợ. Giết. Dùng thực lực của mình, đem này bị thương không nhẹ đích hoàng cấp cường giả đánh chết. Nếu là có thể làm được lời nói, đối với chính mình cũng là có điểm rất tốt chỗ, có thể tiến thêm một bước bồi dưỡng bản thân tự tin cùng ý chí, càng tiến một bước cô đọng tinh khí thần. Chính thức tu luyện giả, tại sao lại một mực không ngừng khởi xướng khiêu chiến, hướng càng đối thủ cường đại khiêu chiến, mục đích đúng là vì ma luyện bản thân, tín niệm, tinh khí thần. Ý chí các loại hết thảy, chế tạo vô cùng vững chắc căn cơ, kích phát ra càng nhiều nữa tiềm lực, do đó đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới rất cao cấp độ. Trần Tông một mực tại như vậy làm. Chiến. Bộc phát ra bản thân hết thảy lực lượng, toàn lực thúc dục, Trần Tông đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, nhất tâm quy chân cảnh xuống, mỗi một kiếm uy lực đều cực độ cô đọng, không thể phá vỡ. Thiên quang phá vân cùng sắc trời toái tinh, cái này hai chiêu tuyệt học phân biệt đạt đến cực phẩm nhật cấp cùng siêu phẩm nhật cấp cấp độ. Mà Trần Tông tự nghĩ ra chu tâm cùng thế giới chi long, cũng đồng dạng đều đạt đến siêu phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, uy lực kinh người. Hơn nữa ma kiếm thuật thỉnh thoảng buộc phát ra mấy lần công kích, làm cho Trần Tông trong lúc nhất thời, vậy mà cùng cái này hoàng cấp cường giả cùng nhau, cho dù ẩn ẩn rơi xuống hạ phong, lại không có chút nào bị thua dấu hiệu. Càng là chiến đấu, Trần Tông lại càng là đạt được phát triển, đơn giản là thực lực của đối thủ hoàn toàn chính xác so với chính mình cường. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa rồi không có cường đến đủ để trực tiếp đánh tan chính mình tình trạng, mà chỉ cần không cách nào trực tiếp đánh tan chính mình. Như vậy, cho dù là bị thương không nhẹ, cũng có thể dựa vào thần bí hạt giống lực lượng lập tức khôi phục. Hôm nay thần bí hạt giống chỗ tích lũy sinh cơ chi tràn đầy, Trần Tông căn bản là không cách nào hình dung, huống chi, chính mình không ngừng đánh chết thôn phệ sinh cơ mục đích, không phải là vì lại để cho thần bí hạt giống thành vì chính mình một cái dựa sao. Đã như vậy, đương vật tận kỳ dụng A. Bị thương, khôi phục, tiếp tục chiến đấu. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, ánh đao ngang trời, kịch chiến không ngớt, bốn phương tám hướng đều gặp phá hư, tàn phá đến cực điểm. Theo không ngừng cường độ cao chiến đấu, Trần Tông một thân lực lượng cũng càng tiến một bước cô đọng, một thân kiếm thuật cùng tuyệt học thi triển cũng càng tiến một bước tăng lên, cho dù trực tiếp uy năng không thay đổi, nhưng ở hữu ích, thiết thực bên trên, rồi lại càng thêm tiến bộ. Đạo không chừng mực, đã là như thế. Theo chiến đấu, Trần Tông càng phát tinh tiến, nhưng cái này hoàng cấp lại càng phát suy sụp, thương thế đang không ngừng tăng thêm, một thân thực lực cũng càng ngày càng chịu ảnh hưởng. Trốn. Cái này hoàng cấp toát ra đảo tẩu nghĩ cách, đối mặt một cái thứ năm cảnh, lại muốn trốn, hạng gì sỉ nhục a, nhưng không có cách nào, không trốn đi tiếp tục chiến đấu xuống dưới lời nói. Chính mình có thể sẽ chết, cái này thứ năm cảnh thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa không chỉ là cường, còn rất quỷ dị, rõ ràng bị chính mình nhiều lần chẳng thương, lại có thể tại thời gian cực ngắn nội khỏi hẳn. Trên người của đối phương, nhất định có nào đó chữa thương cường đại bí bảo, nếu như mình có thể lấy được lời nói, như vậy cái này một thân thương thế xứng đáng dùng nhanh chóng khôi phục. Chỉ là, hôm nay thương thế thảm trọng, một thân thực lực phát huy theo một thành hạ thấp đến nửa thành rồi, đối phương lại càng chiến càng dũng, thực lực càng ngày càng mạnh. Như thế xuống dưới, chính mình hội rất nguy hiểm. Trước trốn, trước đào tẩu, khôi phục thương thế về sau lại đến giết người này, cướp lấy bảo vật. Nhưng, Trần Tông làm sao có thể hội làm cho đối phương đào tẩu? Thiên quang bạt kiếm thuật. Nháy mắt, mạnh nhất một kiếm phá không giết ra, cường hành vô cùng kiếm quang chạm thiên diệt địa giống như xé rách hư không, lôi ra một đạo sắc bén đến mức tận cùng hình cung, phảng phất một vòng tàn nguyệt ngang trời giết ra. Chạm. Sờn hết cả gai úc. Trong tích tắc, cái này hoàng cấp cường giả chỉ cảm thấy sởn hết cả gai úc, nguyên bản mất đi thần lực tiểu lại để cho tinh thần của hắn đã gặp phải một lần đả kích, lại tại chiến đấu chính giữa bị trọng thương thực lực đại giảm, đối mặt một cái thứ năm cảnh lại giết không chết ngược lại chật vật không chịu nổi, đả kích càng lớn, tâm thần thất thủ. Hôm nay Trần Tông cái này tuyệt sát một kiếm giết đến, phảng phất phá hủy đối phương nội tâm cuối cùng chống cự. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được, thậm chí không cần Trần Tông thi triển thiên quang bạt kiếm thuật cô yến hồi, một kiếm trực tiếp đánh chết. Chí tử, cái này hoàng cấp đều tràn đầy khó có thể tin nghĩ cách. Trần Tông trực tiếp thúc giục màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, lập tức đem cái này hoàng cấp cường giả thần hồn cùng một thân sinh cơ hoàn toàn cắn nuốt sạch, tinh khí thần lại một lần nữa đã nhận được phản mớm, thần bí hạt giống chỗ tiêu hao sinh cơ cũng đã nhận được bộ phận bổ sung, nhất kiếm ở dưới, trực tiếp đem đối phương thân hình triệt để phá hủy, hóa thành bột tiêu tán ở giữa thiên địa, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Về phần đối phương chữ vật thần khí, tự nhiên cũng biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Hiện tại Trần Tông, có thể nói là tài phú kinh người đến cực điểm A, tại thứ 5 cảnh cái này cấp độ, luận và tài phú có thể so ra mà vượt Trần Tông, thật đúng là không nhiều lắm. Thần ma kiếm điển vận chuyển, không ngừng hấp thu bốn phía lực lượng khôi phục bản thân tiêu hao, Trần Tông càng là hướng phía trước tiếp tục bay vút mà đi, tiếp tục săn giết chật vật chạy thuộc mạng ưng thần giáo đồ. Chương 11, ân cùng oán một kiếm hiểu rõ. Tan tác. Đại tan tác. Từ ưng thần giáo tại vạn nguyên đảo bên trên xuất hiện đến nay, lần đầu đại tan tác, một tan tác, tự là không thể vãn hồi bại thế, bất bại thì thôi, một bại không thể vãn hồi, triệt để diệt vong. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, nhưng hiển nhiên, không có kỳ tích. Tử vong đang không ngừng trình diễn, một lần lại một lần, một chỗ lại một chỗ. Nói, các ngươi vì sao phải tìm Trần Tông? Liệt Thiên Kiếm Hoàng bắt lấy một cái ưng thần tướng, lập tức ép hỏi. Không rõ ràng lắm a. Cái này ưng thần tướng chu lên đạo. Lập tức bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng đánh chết, tiếp theo bắt lấy thứ hai, tiếp tục ép hỏi, rốt cục, Liệt Thiên Kiếm Hoàng bắt được một cái bị thương ưng thần vương đem chi đánh bại sau bắt ép hỏi. Rốt cục, bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng cho ép hỏi ra sự tình nguyên do rồi. Trần Tông, ngươi quả nhiên trở lại rồi. Liệt Thiên Kiếm Hoàng nết miệng cười cười, hai con ngươi lại chán bắn ra không gì so sánh nổi hàn quang, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Một thân đáng sợ sát cơ giống như thủy triều mãnh liệt bành trướng, mênh mông quần quần không ngớt, kinh người kiếm ý tràn ngập. Phóng lên trời, phảng phất muốn đánh nát trường không giống như, nát bấy hết thảy, cái loại này không gì so sánh nổi sắc bén, giống như là theo muôn đời núi lửa nội sông bắn mà ra. Trần Tông. Phải chết. Như vậy hiện tại, Trần Tông ở nơi nào? Trốn ở Tín Phong lâu chính giữa. Có khả năng. Đồng nhiên, Liệt Thiên Kiếm Hoàng hai con ngươi trừng, tiếp theo ngưng tụ làm một điểm, chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàng quang. Trần Tông. Hắn vậy mà thấy được Trần Tông. Ha ha ha ha, Liệt Thiên Kiếm Hoàng nhịn không được cười như điên, đây là cái gì, đây là kết nối với thiên cũng đang giúp trợ chính mình à, lại để cho Trần Tông xuất hiện tại trong mắt của mình. Lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Liệt Thiên Kiếm Hoàng sát cơ vô hạn bộc phát, khủng bố kiếm y dễ như trở bàn tay giống như, thoáng chốc hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, đem thiên địa đều xé rách tựa như, trực tiếp hướng Trần Tông phương hướng xé trời giết đến. Trần Tông phải chết, cái này không chỉ có là vì báo thù, càng có ngăn chặn hậu hoạn, bởi vì Trần Tông tốc độ phát triển, gọi Liệt Thiên Kiếm Hoàng cảm thấy kinh hãi, cảm thấy sợ hãi, hắn sợ hãi hiện tại không giết chết Trần Tông, tiếp qua một thời gian ngắn, sẽ không có thể giết chết Trần Tông rồi, thậm chí, có thể sẽ trái lại bị Trần Tông giết chết. Kinh người sát cơ ngang trời đánh út lại, Trần Tông lập tức cả kinh, cái này sát cơ, cực kỳ mãnh liệt ta, hơn nữa, có chút cảm giác quen thuộc, xoay người nhìn lại, không phải là Liệt Thiên Kiếm Hoàng sao. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức xoáy lên một đạo kiếm quang, phi tốc bỏ chạy. Sợ sao? Không sợ, nhưng Trần Tông không muốn ở chỗ này cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng giao thủ, vạn nhất có vạn nhận tông mặt khác cường giả đã đến, bọn hắn nhất định là bang Liệt Thiên Kiếm Hoàng mà không phải mình. Về phần gửi hy vọng ở Tín Phong lâu cường giả, có lẽ có khả năng, nhưng không cần phải giống như này may mắn tâm lý. Chính thức có thể tin tưởng, tự là thực lực của mình, mới là mặt khác. Như vậy, hiện tại trước hết ly khai, tìm một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, tương đối không dễ dàng đã bị quấy nhiêu địa phương, đem Liệt Thiên Kiếm Hoàng chém giết. Liệt Thiên Kiếm Hoàng chính là đỉnh tiêm hoàng cấp cường giả, không phải phía trước bị chính mình giết chết cái kia hai cái ương thần giáo hoàng cấp có thể so sánh với, nhưng Trần Tông vẫn có át chủ bài, tối thiểu có Thái Hạo kiếm thanh cái kia một đạo vết kiếm chi lực tại, cho Trần Tông lớn lao tin tưởng, đó là so Thiên Quang Phong chủ đưa cho dư kiếm đạo bổn nguyên chi lực còn muốn cường hoành hơn kiếm đạo lực lượng a. Trần Tông tốc độ cực nhanh, hơn nữa cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng rất có một khoảng cách, kịp thời bỏ chạy phía dưới, trong lúc nhất thời, Liệt Thiên Kiếm Hoàng cũng khó có thể truy kích bên trên. Nhưng Liệt Thiên Kiếm Hoàng cuối cùng là đỉnh tiêm hoàng cấp cường giả, thực lực thập phần đáng sợ, tốc độ cũng là cực nhanh, bằng tốc độ kinh người không ngừng tới gần Trần Tông. Trần Tông chuyên môn hướng phía ít người địa phương bay vút mà đi, càng phát vắng vẻ. Liệt Thiên Kiếm Hoàng tâm tư khẽ động, vậy mà hơi chút chậm lại tốc độ, cũng không có trước tiên tiểu truy kích đi lên, mà là treo Trần Tông, một mực đuổi theo không ngừng, thực sự không trực tiếp tới gần, ngược lại phóng xuất ra kiếm ý, không ngừng trùng kích Trần Tông, cho Trần Tông mang đến rất mạnh áp lực. Hắn cũng nghĩ đến rồi, ở chỗ này đánh chết Trần Tông lời nói, vạn nhất bị Tín Phong lâu chủ chứng kiến, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm, vạn nhận tông chủ không ở chỗ này, chính mình có thể ngăn không được Tín Phong lâu chủ. Cho nên, đi ít người địa phương, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Báo thù muốn báo thù, hậu hoạn cũng muốn diệt trừ, nhưng, có thể giảm bớt chính mình nguy hiểm, cũng thực tế trọng yếu. Rất nhiều người đều tại đuổi giết ưng thần giáo Dư Nghiệt, đối với Trần Tông cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng cử động cũng không để ý gì tới hội. Bọn hắn cũng thật không ngờ, cái kia chính đang không ngừng bỏ chạy người, tựu là Trần Tông. Dựa vào tốc độ kinh người, Trần Tông rốt cục đi tới một chỗ thập phần vắng vẻ chỗ, trực tiếp dừng lại, thần ma kiếm điển như trước vận chuyển không ngớt, vừa rồi bay vút, Trần Tông kỳ thật không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng, hoặc là nói, Trần Tông lực lượng đích thật là tiêu hao, nhưng lại tại công quyết phía dưới nhanh chóng khôi phục lại, ở vào toàn thịnh thời kỳ. Đủ để so sánh thứ 6 cảnh hoàng cấp cường hoành tinh khí thần, lại để cho Trần Tông vận chuyển công quyết hiệu suất rất cao. Càng có thể thời thời khắc khắc duy trì lấy đỉnh phong trạng thái. Trốn A, ngươi có thể tiếp tục trốn A, lúc này đây, ta nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Liệt Thiên Kiếm Hoàng chứng kiến Trần Tông vậy mà dừng lại, nhanh chóng tới gần, một bên nhe răng cười không thôi, ngập trời sát cơ giống như chiều dâng mãnh liệt tới, mang tất cả hết thảy, đáng sợ đến cực điểm. Hết thảy ân oán, hôm nay hiểu rõ. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, hai con ngươi càng phát lợi hại, một thân kiếm ý không ngừng tăng lên, bay thẳng đến chân trời. Phảng phất muốn phá tan cực hạn, đánh bại cửu tiêu giống như, trực tiếp tiểu tới gần thứ 6 cảnh cấp độ. Liệt Thiên Kiếm Hoàng đồng tử không khỏi co rút lại như châm, mạnh như thế kiếm ý, như thế nào biết mạnh như thế kiếm ý, cái này kiếm ý, đã sắp đạt tới hoàng cấp tầng thứ, quả thực đáng sợ. Kiếm đạo yêu người ta. Lúc này không giết, càng đại khi nào. Thoáng chốc, Liệt Thiên Kiếm Hoàng một kiếm ra khỏi vỏ, kia kiếm quang rừng rực đến cực điểm, phảng phất vạn trượng hào quang giống như tách ra, tiếp theo cô động làm một đạo, nhất sáng chói. Nhất sắc bén, bá đạo tuyệt luân trực tiếp chạm không giết ra, xoẹt trong tiếng, trường không như vải vóc giống như bị trực tiếp xé rách rồi, đáng sợ không gian vết rách nhanh chóng lan tràn, giống như tia chớp hướng Trần Tông mà đi. Kinh hãi. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền sinh ra sởn hết cả gai ốc cảm giác, một kiếm này, bằng thực lực của mình, không cách nào chống cự. Lúc trước, cùng cái kia bị thương không nhẹ đích hoàng cấp liều chết một trận chiến, Trần Tông đã biết rõ, một cái trạng thái toàn thịnh hoàng cấp, không phải chính mình đủ khả năng chống cự. Ít nhất không phải hiện tại. Bộc phát. Không chút do dự, Trần Tông lập tức bộc phát ra kiếm đạo bổn nguyên chi lực, cường hoành lực lượng tại thân hình ở trong ngang mà qua, trào lên không ngớt, trực tiếp thôi động Trần Tông kiếm ý tạm thời đánh vỡ cực hạn, đạt tới thứ 6 cảnh cấp độ. Kinh người kiếm khí tàn sát bừa bãi bát phương, quét ngang trường không, cường hoành đến cực điểm, một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như cực quang như thiểm điện rít ra. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực ở dưới sắc trời toái tinh, uy lực càng là cường hoành đến mức tận cùng. Tốc chiến tốc thắng. Trần Tông muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao của mình kiếm đạo bổn nguyên chi lực chỉ có 6 tích mà thôi, không, hiện tại chỉ còn lại có 5 tích rồi, rất nhanh biết sử dụng tận, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng lời nói, về phần thi triển thiên quang bản kiếm thuật bực này tuyệt sát chi chiêu, vậy cũng muốn tới thời khắc mấu chốt tài năng có hiệu quả, nếu không, có thể sẽ không công mà lui. Nói ngắn lại, Liệt Thiên Kiếm Hoàng không phải mình phía trước giết chết cái kia hai cái hoàng cấp có thể so sánh với, mảy may cũng không thể đủ phất lờ. Đương nhiên, nếu như có thể không sử dụng Thái Hạo Kiếm Thánh lưu cho mình cái kia một đạo vết kiếm chi lực, không còn gì tốt hơn, chỉ là nên vận dụng thời điểm, Trần Tông cũng sẽ không vì vậy mà không bỏ. Đương dùng tắc thì dùng, vật tận kỳ dụng. Chút tài mọn. Liệt Thiên Kiếm Hoàng khiếp sợ không thôi, lại lộ ra một vòng dữ tợn, chật, một kiếm giơ lên, đáng sợ Liệt Thiên Kiếm ý buộc phát đến mức tận cùng. Lại lần nữa một kiếm chém ra, kinh thế kiếm quang xé rách trường không, đen kịt không gian vết rách giống như tà ma nhanh chóng lan tràn mà đến, cái loại này khí tức, chém chết hết thảy. Kiếm đạo thần thuật. Liệt Thiên Kiếm Hoàng trực tiếp thi triển xuất kiếm đạo thần thuật, dục đem Trần Tông trực tiếp đánh chết, đồng dạng, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đêm dài lắm ngộng. Kinh hãi. Trần Tông cái kia một đạo kiếm quang bị đánh nát, đáng sợ Liệt Thiên nhất kiếm tại nháy mắt giết đến, gọi Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ triệt để theo thân hình ở chỗ sâu trong bộ phát ra, mang tất cả tới, trực tiếp muốn đem chính mình cho nuốt hết. Không chút do dự, Trần Tông cũng tùy theo bộ phát, thi triển ra thiên quang bản kiếm thuật, bởi vì, trốn không thoát. Đã trốn không thoát, cũng chỉ có thể dùng thần thuật quyết đấu thần thuật. Chạm. Mãnh liệt đến cực điểm kiếm quang chạm rạch nước trường không ngay lập tức giết đến, hai đạo kiếm quang tại nháy mắt va chạm. Có chút dừng lại, Trần Tông lập tức cảm giác được kiếm của đối phương quang cường hoành hung mãnh. Đem của mình kiếm quang phá hủy, tiếp tục chém giết tới. Thiên quang bản kiếm thuật. Cô Yến hồi. Mạnh mẽ hơn nữa một kiếm chém ra, cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng kiếm quang va chạm, lại một lần bị chém vỡ. Liệt Thiên Kiếm Hoàng cuối cùng là đỉnh tiêm kiếm hoàng cấp cường giả, một thân thực lực thập phần đáng sợ, càng là thôi phát 10 thành chi lực thi triển xuất kiếm đạo thần thuật, uy lực của nó đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông cho dù có thể đem cái kia một giọt kiếm đạo bổn nguyên chi lực uy năng chính thức phát huy ra đến, lại chỉ có thể là một loại hoàng cấp cường giả cấp độ. Thi triển ra thiên quang bản kiếm thuật về sau, Trần Tông cũng cảm giác được cái kia một giọt kiếm đạo bổn nguyên chi lực cơ hồ tiêu hao không còn. Còn thừa lại 5 tích kiếm đạo bổn nguyên chi lực, Trần Tông lại rất rõ ràng, coi như là đều vận dụng, cũng không làm gì được Liệt Thiên Kiếm Hoàng, cuối cùng là đỉnh tiêm hoàng cấp cường giả, thực lực quá mạnh mẽ, không phải chính mình chỗ có thể so sánh. Một loại hoàng cấp cùng đỉnh tiêm hoàng cấp ở giữa chênh lệch, tuyệt đối là so với bình thường vương cấp cùng đỉnh tiêm vương cấp chênh lệch còn muốn lớn hơn. Trần Tông biết rõ chính mình chỉ có thể đủ bộc phát ra cuối cùng thủ đoạn. Thái Hạo Kiếm Thánh lưu cho mình cái kia một đạo vết kiếm chi lực. Trong nháy mắt, Trần Tông lập tức dẫn động cái kia một đạo vết kiếm chi lực, Trần Tông mi tâm phảng phất bị phách khai tựa như, lộ ra một vòng kim hồng sắc vết kiếm, phóng xuất ra kinh người hào quang, hắn kiếm ý lại đang cực hạn bị lại một lần nữa cất cao, trực tiếp tăng lên tới mạnh mẽ hơn nữa cấp độ. Trần Tông cảm giác mình sắp nổ tung, cái loại này lực lượng quá mạnh mẽ hoành rồi, cho dù là có nhất tâm quy chân cảnh đến khống chế, cũng có một loại không cách nào nắm giữ cảm giác, phải mau chóng đem chi phóng xuất ra đi, nếu không, chỉ sợ sẽ tổn hại và bản thân. Chạm. Không chút do dự, Trần Tông lần nữa thi triển ra thiên quang bản kiếm thuật. Dùng Thái Hạo Kiếm Thánh vết kiếm chi lực chỗ thi triển đi ra thiên quang bản kiếm thuật, đồng nhiên cách khác mới càng cường hoành không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt đó chỗ buộc phát ra kiếm quang, mãnh liệt đến mức tận cùng, chiếu sáng thiên địa giống như, chỉ có cái kia hào quang tại lòng lánh, mặt khác hết thảy tận quy về hắc ám. Liệt Thiên Kiếm Hoàng chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên hóa thành hắc ám, thoáng chốc, lại có một vòng cực hạn hào quang sáng lên, rừng rực tới cực điểm, cái kia hào quang giết đến, không thể địch nổi. Bộc phát. Triệt để bộc phát. Dốc hết một thân lực lượng bộc phát, chém ra mạnh nhất một kiếm, muốn cùng cái này đánh bại hắc ám Thái Sơ thần quang ganh đua cao thấp. Chương 12, Thần Vương Bảng. Thiên quang vân ảnh, đêm tối lui tán. Hai đạo thân ảnh sừng sững trường không, vẫn không nhúc nhích, Trần Tông hô hấp có chút run rập, sắc mặt tái nhợt. Trên trán lộ vẻ mồ hôi đầm địa, vận dụng Thái Hạo Kiếm Thánh lưu lại cái kia một đạo vết kiếm chi lực, đối với chính mình phụ tải thật sự là quá lớn. Phụ tải to lớn như thế, cũng là bởi vì Trần Tông muốn khống chế trong đó lực lượng, đem chi chính thức phát huy ra đến quan hệ, nếu như không làm như vậy, liền không cách nào đem cái kia một đạo vết kiếm chi lực xứng đáng uy năng chính thức phát huy ra đến, tự nhiên cũng sẽ không có lớn như thế phụ tải. Dùng cái này vết kiếm chi lực chỗ thi triển ra thiên quang bạt kiếm thuật, hắn uy năng bạo tăng gấp 10 lần đều không chỉ, một kiếm ra, bởi vì kia kiếm quang quá mức rừng rực quan hệ, khiến cho bốn phía xuất hiện mãnh liệt tương phản, như dùng lâm vào hắc ám. Ngươi Liệt Thiên kiếm hoàng gian nan mở miệng, muốn nói lời gì, nhưng Trần Tông lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, kiếm quang lóe lên, ngay lập tức tới gần, một kiếm sỏ xuyên qua hắn trái tim đồng thời, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng cũng đồng thời thúc dục. Thôn phệ. Thu lấy. Ngươi mấy người đệ tử, đều là ta giết. Trần Tông thanh âm, càng lại như một ngụm tiểu lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào Liệt Thiên kiếm hoàng nội tâm, hung hăng quấy tựa như, lại để cho Liệt Thiên kiếm hoàng hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, khiếp sợ, oán hận đến mức tận cùng. Nhưng, không có cơ hội rồi, hắn không có bất kỳ phản công cơ hội, bởi vì thần hồn của hắn đã bị màu đen ấn ký chỗ thu lấy, chính bị hung hăng kéo túm ra đến, mà một thân sinh cơ càng là không ngừng bị thần bí hạt giống chỗ thôn phệ. Thần bí hạt giống như là lỗ đen đồng dạng, điên cuồng thôn phệ Liệt Thiên kiếm hoàng một thân sinh cơ, có thể không chẳng cần biết ngươi là ai, nuốt lấy nói sau. Ta. Hận A Liệt Thiên kiếm hoàng phát ra cuối cùng kêu rên, lại vô lực hồi thiên. Kiếm khí kích động, trực tiếp đem Liệt Thiên kiếm hoàng thân hình nứt vỡ, triệt để hóa thành bột. Hủy thi diệt tích, lại nhanh chóng đem Liệt Thiên kiếm hoàng chữ vật thần khí cùng Liệt Thiên thần kiếm lấy đi, đây đều là chiến lợi phẩm a. Cho dù trận chiến này không có bị những người khác chứng kiến, không có đại xuất danh tiếng, nhưng đối với Trần Tông mà nói, ngược lại là tốt nhất, làm náo động là hư danh, đánh chết địch nhân thì là thực chất giảm bất không tất yếu uy hiếp. Nếu như bị người thấy như vậy một màn lời nói, tin tưởng Trần Tông sẽ trở thành vi tiêu điểm, dẫn phát một phen thật lớn chấn động, nhưng là hội mang đến càng nhiều nữa phiền toái, đây không phải là Trần Tông muốn. Nói cho cùng, mình bây giờ chỉ là thứ 5 cảnh mà thôi, cho dù liên tục chém giết 3 cái thứ 6 cảnh hoàng cấp, lại cũng là bởi vì kiếm đạo bổn nguyên chi lực thậm chí thái hạo kiếm thánh vết kiếm chi lực, không phải chính mình thực lực chân chính. Ít xuất hiện, đương ít xuất hiện. Đánh chết Liệt Thiên kiếm hoàng, Trần Tông cũng thở dài một hơi, từ trong nội tâm cảm thấy buông lỏng. Về phần Liệt Thiên kiếm hoàng tử vong có thể hay không mang đến ảnh hưởng gì, đó là đến tiếp sau rồi, rất có thể sẽ để cho Hưng Thần giáo người chịu tiếng xấu thay cho người khác, dù sao ngay lúc đó tình huống là Vạn Nguyên Minh người đều tại đuổi giết Hưng Thần giáo đồ, Liệt Thiên kiếm hoàng bị Hưng Thần giáo đồ sắp chết phản công kéo đệm lưng, cũng rất bình thường. Đáng tiếc chính là, Liệt Thiên kiếm hoàng kiếm mặc dù là bổn nguyên thần binh, nhưng bị Liệt Thiên kiếm hoàng ẩn dưỡng vô số năm, chỉ thích hợp Liệt Thiên kiếm ý một hệ. Đối với hắn kiếm ý của hắn cùng kiếm đạo bổn nguyên chờ tăng phúc hiệu quả rất nhỏ. Đương Trần Tông phản hồi Tín Phong lâu lúc, Tín Phong lâu chủ cũng trở về rồi. Chứng kiến Trần Tông bình yên vô sự, Tín Phong lâu chủ lập tức thở dài một hơi, phía trước nhưng hắn là phân phó Trần Tông muốn hảo hảo dừng lại ở Tín Phong lâu nội, không nghĩ tới vừa về đến, lại tìm không thấy Trần Tông, càng là không biết đi nơi nào. Trần Tông cũng không có giấu giếm, đem hành động của mình thân thể to lớn nói một phen. Thì ra là thế. Tín Phong lâu chủ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Trần Tông phá hủy Ưng Thần Điêu Như, vừa rồi khiến cho Ưng Thần giáo đồ nhóm đã mất đi thần lực gia trì, dưới thực lực hàng đồng thời, cũng giống như bị ném bỏ đồng dạng, lòng người bàng hoàng sĩ khí ngã xuống, từ vừa mới bắt đầu cao ngang tiến công đến hốt hoảng chạy thục mạng. Đây hết thảy, tự là Trần Tông công lao à, là Trần Tông rút tuổi dưới đáy nổi phá hủy Ưng Thần Điêu Như, không thể không nói Trần Tông túi đầu cái gì vĩ. Nhưng, chuyện như vậy cũng không thích hợp tuyên truyền đi, dù sao lúc ấy Ưng Thần giáo xâm chiếm, chính là vì Trần Tông. Mà khi lúc Tín Phong lâu chủ đều nói rõ rồi, Trần Tông không hề Tín Phong lâu nội, nếu như hiện tại tuyên dương đi ra ngoài lời nói, khó tránh khỏi hội tái dẫn đến một ít phiền toái không cần thiết. Nhất là Vạn Nhận Tông Liệt Thiên kiếm hoàng, thế nhưng mà thời thời khắc khắc đều mơ tưởng giết Trần Tông a. Về Liệt Thiên kiếm hoàng chi tử, Trần Tông cũng không nói cho Tín Phong lâu chủ, đây là bí mật, chỉ có tự mình biết bí mật, Trần Tông không có ý định nói cho những người khác, cứ như vậy nát tại trong bụng tốt nhất. Ưng Thần giáo lúc này đây tổn thất thảm trọng. Tử vong nhân số vượt qua hơn phân nửa, ba đại đế cấp ưng thần tôn giả tử vong một cái, mặt khác hai cái đã bị trọng thương, cái kia trở thương thế giới tình huống bình thường không có trăm năm trở lên, rất khó dùng khôi phục lại. Nói cách khác, sau này Vạn Nguyên đảo vừa muốn khôi phục đến dị vãng bộ dạng, mặc dù còn sẽ có cạnh tranh, nhưng hội tương đối hòa bình. Ít nhất, Vạn Nhận Tông Liệt Thiên kiếm hoàng tử vong, Liệt Thiên kiếm cung nhất mạch tương đương danh nghĩa rồi, Vạn Nhận Tông chỉnh thể thực lực cũng đại thụ ảnh hưởng, ngã xuống không ít, mặt khác cùng ưng thần giáo giao phong, Vạn Nguyên Minh một phương cũng không nhỏ hao tổn, tiếp được đi, Vạn Nguyên đảo bên trên tất cả cái thế lực, đều cần nghỉ sinh dưỡng tức một phen, thiếu khởi tranh chấp. Kể từ đó, ngu niệm tâm dừng lại ở Tín Phong lâu nội, có Tín Phong lâu chủ cái vị này đế cấp cường giả bảo vệ, hẳn là an toàn, Trần Tông tài năng yên tâm ly khai, phản hồi Thái Hạo Sơn, lại thỉnh Thái Hạo Sơn cường giả đến đây mang đi ngu niệm tâm. Trần Tông vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ là thứ năm cảnh mà thôi, tại Thái Hạo Sơn chính giữa, địa vị chưa nói tới cao, cho nên muốn thỉnh động cường giả ra tay mang đi Ngu Niệm Tâm, còn cần biểu hiện ra rất cao năng lực mới được. Chứng minh chính mình. Như thế nào chứng minh đâu rồi? Khiêu chiến thần vương bảng tiểu là trong đó một cái phương pháp. Ngay tại Tín Phong lâu nội, Trần Tông trực tiếp phát khởi thần vương bảng khiêu chiến, phía trước Trần Tông đều nổi tiếng thần tướng bảng cùng thần quân bảng bên trên, cho nên có quyền lợi trực tiếp khởi xướng khiêu chiến, do vũ trụ ý chí thông chi đối phương. Thần vương bảng danh ngạch chỉ có 3.333 cái, đối với thần tướng bảng cùng thần quân bảng càng thiếu, muốn nổi tiếng trong đó, độ khó thì càng đại. Trần Tông tự tin chính mình thực lực bây giờ, đủ để nổi tiếng thần vương bảng bên trên, nhưng, thần vương bảng cường giả thực lực mạnh như thế nào, kỳ thật không có một cái nào minh xác khái niệm. Nói ngắn lại, tối thiểu từng cái thần vương bảng cường giả đều nắm giữ cực phẩm đạo thần binh, còn đem đại đạo tìm hiểu tu luyện tới dựng đạo linh cảnh giới, toàn bộ đều nắm giữ nhật cấp tuyệt học, một thân thực lực cùng thủ đoạn không thể tầm thường so sánh. Như vậy cái thứ nhất khiêu chiến mục tiêu là thần vương bảng 3.000 tên. Không bao lâu, Trần Tông hãy tiến vào thần vương bảng giới nội, trực diện cái kia khiêu chiến đối thủ. Vô Song Kiếm Quân Trần Tông. Lúc cách hơn 100 năm, hắn quả nhiên là thứ 5 cảnh tầng thứ. Mới đột phá hơn 100 năm mà thôi, tiểu muốn khiêu chiến thần vương bảng, có phải hay không quá gấp gáp? Nóng lòng. Không ít thanh âm nhao nhao nghị luận không thôi. Hừ, thiên tài sở dĩ là thiên tài, tiểu là không thể theo lẽ thường đối đãi. Vô Song Kiếm Quân lúc trước thế nhưng mà dùng thần quân bảng đệ vừa đột phá, thụ vũ trụ ý chí chiếu cố, nghe nói đột phá lúc vũ trụ thần uy mênh mông quần quận kinh người, sau khi đột phá, nhất định là thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất quá hơn 100 năm khổ tu. Một thân thực lực nhất định là tăng lên tới một cái thập phần mức độ kinh người rồi. Cũng có người như thế phản bác nói. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, nhưng đến cùng ai có lý, rất đơn giản, chỉ cần một trận chiến là có thể thấy rõ ràng. Chiến. Trần Tông trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp phá không ám sát mà ra, tâm kiếm thuật ảo diệu thi triển đi ra, trực tiếp thì có thượng phẩm nhật cấp tuyệt học uy năng, vừa ra kiếm, tiểu kinh động một đám thần vương bảng các cường giả. Đây là cái gì kiếm thuật? Kiếm thuật uy năng không khỏi thật là đáng sợ. Nguyên một đám thần vương bảng cường giả bị chấn kinh rồi. Kiếm thuật này uy năng, như thế nào đáng sợ như thế, nhật cấp tuyệt học cấp độ, hơn nữa, tựa hồ vượt qua hạ phẩm nhật cấp tuyệt học, thậm chí đã vượt qua trung phẩm nhật cấp tuyệt học, quả thực gọi người cảm thấy kinh hãi. Thượng phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ kiếm thuật. Điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Nếu như là xuất hiện ở một cái thứ 6 cảnh kiếm hoàng cấp cường giả trong tay, ngược lại là có thể lý giải. Dù sao bọn hắn chính thức thủ đoạn là thần thuật, nhưng nói trở lại, coi như là rất nhiều kiếm hoàng cấp cường giả, cũng chưa chắc nắm giữ thượng phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ kiếm thuật. Một cái thứ 5 cảnh lại nắm giữ, quả thực gọi người kinh hãi. Nhất tâm quy chân cảnh khống chế phía dưới, một thân lực lượng đều bị ngưng tụ, phát huy được triệt để. Trần Tông kiếm thuật vừa mở ra, trực tiếp đem đối phương cho áp chế, tiếp theo đánh bại. Đánh bại đối phương, mà chuyển biến thành Vô Song Kiếm Quân bốn chữ, lại một lần xuất hiện tại thần vương bảng bên trên. Nổi tiếng thứ 3.000. Quá là nhanh. Bực này kiếm thuật thật là đáng sợ. Thắng được nhẹ nhàng như vậy, Vô Song Kiếm Quân kiếm đạo thiên phú quá kinh người. Đang xem cuộc chiến thần vương bảng toàn bộ đều chấn kinh rồi, Trần Tông thắng được rất nhẹ nhàng, chỉ là kiếm thuật, chỉ là thi triển kiếm thuật mà thôi. Liên tục không ngừng cao siêu vô cùng huyền diệu đến cực điểm kiếm thuật phía dưới, Trần Tông thắng. Còn đối phương, một thân thực lực tuy nhiên cũng còn không có có chính thức bày ra, đã bị Trần Tông triệt để ngăn chặn, tiến tới đánh chết. Biệt khuất. Vạn phần biệt khuất, mặc dù như thế, nhưng mọi người cũng minh bạch trong đó chênh lệch, thực lực đích thật là còn không có có bày ra không sai, nhưng mà, không phải là không muốn bày ra, mà là bị đối phương kiếm thuật áp chế rằng pháp bày ra, đó là cái gì, cái kia chính là chênh lệch cực lớn. Trần Tông cũng có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới thực lực của mình không những được nổi tiếng thần vương bảng, ở trong đó, tựa hồ còn có thể lấy được không tệ thứ tự. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp đối với thần vương bảng đệ 2.000 tên phát khởi khiêu chiến. 2.000 tên thực lực, tự nhiên không phải 3.000 tên có thể so sánh với, Trần Tông buộc phát ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, thực sự không làm gì được đối phương, thực lực của đối phương, rất cường rất cường. Như vậy, toàn lực một trận chiến A. Bạch Ngân kiếm thể hoàn toàn thúc dục, phân hải kiếm nguyên uy năng cũng tăng lên tới cực hạn, kiếm đạo tuyệt học cũng tùy theo thi triển đi ra. Đánh bại. Trần Tông đánh bại thần vương bảng đệ 2.000 tên cường giả, thành công mà chuyển biến thành, nổi tiếng trong đó. Tiếp tục khiêu chiến, thứ 1.000 tên. Một phen kịch liệt vô cùng chiến đấu về sau, Trần Tông lại đánh bại đối thủ, mà chuyển biến thành. Nên xuất phát. Trần Tông nổi tiếng thần vương bảng thứ 1.000 tên về sau, cũng không có ý định tiếp tục khiêu chiến, mặc dù, tên của mình lần đích xác thực còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng tạm thời kết thúc à, bởi vì coi như là có thể tiếp tục tăng lên, cũng không cách nào nhảy vào top 100 tên ở trong. Đương nhiên, nếu như Trần Tông vận dụng kiếm đạo thần thuật lời nói, là có hy vọng. Bất quá, Trần Tông hay là hy vọng, có thể tại không sử dụng kiếm đạo thần thuật dưới tình huống, nhảy vào top 100. Chương 13, Vũ trụ bá đạo nhất chi thú, thượng. Vũ trụ minh ngông, vô ngân minh ngông. Một đạo kiếm quang tự vạn nguyên đảo cạnh góc mà lên, tại không có người chứng kiến địa phương, lập tức trốn vào vũ trụ chính giữa, tốc độ kinh người, so tầm thường thứ 5 cảnh nhanh hơn ra không chỉ gấp 10 lần, đương kia kiếm quang bay vút ra vạn mét lúc, đống nhiên một lần chấn động, phảng phất trốn vào hư không giống như, lập tức biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại 10 vạn mét có hơn rồi. Kiếm này quang, đúng là Trần Tông biến thành, mà cái loại này trốn vào hư không kỹ xảo, cũng là Trần Tông tìm hiểu nguyên bản trong hư không phi thuyền tiến hành hư không xuyên thẳng qua phương pháp, dùng cái này kết hợp bản thân không gian chi đạo hữu ích, thiết thực, dùng để một mình chạy đi, hay là rất phù hợp. Chỉ tiếc, vũ trụ không gian cường độ hơn xa vào hư không, dùng Trần Tông tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, cũng chỉ có thể làm được tích xúc sau xuyên thẳng qua 10 vạn mét khoảng cách, bằng không thì có rơi vào không gian tường kép nội nguy hiểm, ở đâu, thế nhưng mà hiện đầy vũ trụ hung yêu, thậm chí còn có thể sợ vũ trụ ám ma tồn tại a. Dù là 10 vạn mét, Trần Tông cũng có thể thật lớn nhanh hơn người đi đường tốc độ, rút ngắn phản hồi Thái Hạo Sơn thời gian, như phía trước như vậy bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng đuổi giết mà trốn vào vết nước không gian nội tìm đường sống trong coi chết phương pháp, không thể thường dùng, đó là tại không đường có thể đi dưới tình huống mới dùng, bình thường muốn dùng lời nói, ai biết có thể hay không một cái vận khí không tốt, thật sự tại vết nước không gian nội chết hết. Coi như là không có chết mất, cũng vô cùng có khả năng phiêu lưu đến không biết tên địa phương đi. Thậm chí tiến vào một loại chỗ vũ trụ hiểm địa cấm địa ở trong, nói ngắn lại, tràn đầy không xác định tính, muốn lặp lại trước đó lần thứ nhất kỳ tích, cơ hồ là không thể nào. Trần Tông sẽ không tới đánh bạc vận khí của mình, thứ này khó mà nói, lúc tốt lúc xấu không xác định. Chạy đi, không ngừng chạy đi, may mắn thần ma kiếm điển không ngừng tu luyện, không giây phút nào đều tại vận chuyển, đều tại hấp thu vũ trụ nguyên khí, khôi phục bản thân tiêu hao, duy trì một cái cân đối, lại để cho Trần Tông tu vi một mực ở vào đỉnh phong trạng thái. Có thể thông dong đối mặt hết thể khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhất tâm quyết đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới nhất tâm quy chân cảnh cấp độ, Trần Tông cũng không có mất đi nhất tâm quyết đồng thời mở ra nhiều ý năng lực, nhưng lại có chỗ bất đồng, nói ngắn lại, so với trước càng tăng lên, đồng dạng nhất tâm thập ý cảnh, nhất tâm quy chân phía dưới, mỗi một ý càng thêm cô đọng, tìm hiểu lúc, càng có thể trực chỉ bản chất. Hôm nay, Trần Tông lực lượng tinh thần bạo tăng phía dưới, hơn nữa lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ cũng đồng dạng bạo tăng phía dưới. Đã có thể làm được hàng ngày mở ra nhất tâm 90 ý cảnh trạng thái, tiêu hao lực lượng tinh thần cùng khôi phục tốc độ, vừa vặn ngang hàng. Nói cách khác, Trần Tông nếu là chủ động mở ra nhất tâm bách ý cảnh lời nói, có thể kiên trì rất dài thời gian, chỉ có điều nhất tâm bách ý cảnh, so ra kém nhất tâm quy chân cảnh. Nhất tâm 90 ý cảnh dưới trạng thái như vậy, Trần Tông ý thức giống như bị phân làm độc lập 90 phần, mỗi một phần cũng đều là nguyên vẹn, mà mỗi một phần tâm đó, lại cũng có thể giúp nhau liên quan, lẫn nhau liên hợp. Trần Tông có thể nhất tâm 90 ý đồng thời tìm hiểu nào đó huyền diệu, theo 90 cái bất đồng góc độ toàn bộ phương vị phân tích, cũng có thể đồng thời tìm hiểu 90 loại bất đồng huyền diệu, hết thể tùy ý hữu ích, thiết thực. Như tình huống như vậy xuống, hắn tìm hiểu hiệu suất là kinh người. Kiếm thuật, tuyệt học, thần thuật cùng đại đạo các loại hết thể đều tại từng giọt tích lũy, tăng cường lấy. Mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông tựa hồ cũng tại tinh tiến. Đương nhiên, tại là một loại cảnh giới, càng là tăng lên càng là cường đại. Càng là cường đại lại càng là khó có thể tăng lên, hơn nữa, đều có cực hạn chỗ, như thì không cách nào đánh vỡ cực hạn lời nói, bất kể là nhất tâm bao nhiêu ý đều vô dụng, đồng dạng hội dừng lại không tiến. Bất quá Trần Tông hiện tại, còn không có có đạt tới thứ 5 cảnh cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên, chỉ là bởi vì không ngừng tiếp cận cực hạn quan hệ, tăng lên biên độ bắt đầu ở chậm lại rồi, nhưng có nhất tâm quyết phụ trợ, so về những thứ khác thứ 5 cảnh đến, Trần Tông tinh tiến có thể nói là khủng bố như vậy. Không ngừng chạy đi. Vũ trụ mênh mông, lúc đầu chứng kiến, sẽ cho người mang đến một loại không gì so sánh nổi rung động cảm giác, điên cuồng trùng kích tâm thần, làm cho lòng người dao động thần giác không kềm chế được, vì vũ trụ mênh mông cùng rộng lớn mà sợ hai thán phục vạn phần, nhưng đã thấy nhiều, tiểu sẽ từ từ cảm thấy bình thản, cuối cùng nhất cảm thấy không có gì. Ví dụ như những cường giả kia, không biết xem qua bao nhiêu giữa đan điền cảnh tượng rồi, trong mắt bọn hắn, tiểu là một bộ phong cảnh mà thôi, giống như là chính mình chỗ ở. Những cái bản kia cái ghế những vách tường kia hoặc là trên vách tường bức họa một loại. Thời gian không ngừng sói mòn, lúc này đây không có gì ngoài ý muốn xuất hiện, Trần Tông chỉ có thể dựa vào năng lực của mình chạy đi, muốn theo vạn nguyên đảo đến Thái Hạo Sơn, không có trăm năm trở lên thời gian, thật sự chính là rất khó có thể làm được. Nếu không có Trần Tông muốn tìm Thái Hạo Sơn tiền bối cường giả đến đi ngu niệm tâm lời nói, ngược lại là không sao cả, dù sao coi như là tại chạy đi lúc, mình cũng sẽ không thả bất luận cái gì tu luyện, đồng dạng có thể không ngừng tu luyện không ngừng tăng lên bản thân. Một năm, hai năm, ba năm. Nay thời gian trôi qua, tựa hồ không có gì khái niệm, càng là sau này lại càng là mơ hồ đồng dạng, Trần Tông cũng quên đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian, nói ngắn lại, mình chính là chưa từng dừng lại qua, một mực tại chạy đi. Trong lúc, cũng gặp phải qua một ít nguy cơ, nhưng đều dựa vào chính mình cao siêu thực lực vượt qua rồi. Thực lực cường đại, tự là hết thể bảo đảm cùng điều kiện tiên quyết. Nhoáng một cái, là 10 năm qua đi, Trần Tông ý gì nguyên tại chạy đi. Liên tục không ngừng chạy đi 10 năm, thỉnh thoảng vận dụng hư không xuyên thẳng qua, Trần Tông đã sớm ly khai vạn nguyên đảo rất xa rất xa. Phía trước, là một mảnh hành tinh mang, hàng trăm hàng ngàn hành tinh rậm rạp lấy, một mắt nhìn đi, hết sức kinh người. Nhưng kỳ thật mỗi một khỏa hành tinh tầm đó hay là cách xa nhau rất xa, phân bố rất rộng, bao phủ bát phương, Trần Tông xâm nhập trong đó lúc, liền cảm giác được trong đó tựa hồ tràn ngập một cỗ lực trường, một cỗ kỳ lạ lực trường, tại dưới lực trường này, không gian cường độ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Không cách nào xuyên thẳng qua. Trần Tông muốn mở ra hư không xuyên thẳng qua, nhanh chóng chạy đi lúc, lại phát hiện tại đây không gian cường độ kinh người, mình muốn tiến hành xuyên thẳng qua, nhưng không cách nào làm được, giống như sắt thép một khối tựa như. Cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy thập phần kinh ngạc. Trần Tông cũng phát hiện có hắn tu luyện của hắn người ở chỗ này, tại trên những hành tinh kia, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, có thì còn lại là tại khai thác khoáng thạch các loại. Vượt qua địa phương khác không gian cường độ, kinh người lực trường, ý nghĩa nơi đây bất phàm, nói không chừng thật sự chính là có cái gì trọng bảo tại, phương mới đưa đến bực này tình huống xuất hiện. Trần Tông không khỏi có vài phần tâm động, chẳng lẽ là không gian một loại trọng bảo. Nếu như là lời nói, có thể tìm được. Chẳng phải là đại phát. Suy nghĩ một chút, Trần Tông có lý trí ngăn chặn xúc động, nếu quả thật có cái gì trọng bảo lời nói, nhiều như vậy năm trôi qua, đã sớm bị mặt khác tu luyện giả phát hiện a. Đã như vậy tùy ý thử thời vận a, nếu như có thể gặp được tuy rất tốt, gặp không được cũng không tiếc, việc cấp bách, hay là trước xuyên qua cái này hành tinh mang, tiến về Thái Hạo Sơn. Hết thảy. Tùy duyên. Rất đột ngột, Trần Tông tâm thần run lên, nhất tâm quy chân tựa hồ tại báo động trước. Cho Trần Tông mang đến một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất tại đây hành tinh mang nội, có cái gì đáng sợ đồ vật muốn xuất hiện. Lui. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lựa chọn lui về phía sau, hôm nay tiến vào hành tinh mang thời gian cũng không dài, lui ra ngoài so xuyên thẳng qua đi qua muốn càng thêm dễ dàng. Huống chi, Trần Tông báo động trước tự nói với mình, chấn động nơi phát ra tiểu tại hành tinh mang trung tâm. Ngay tại Trần Tông lui lại nháy mắt, một cỗ mãnh liệt đến cực điểm chấn động tại lập tức nổ, theo hành tinh mang ở trung tâm nổ tung. Trùng kích bốn phương tám hướng, hóa thành một tầng tầng kịch liệt gọn sóng, giống như sóng to tựa như điên cuồng mang tất cả, hạo hạo đãng đãng xẹt qua. Vang tung tóe. Từng khỏa hành tinh, ở đằng kia gợn sóng trùng kích phía dưới, nhao nhao xuất hiện từng đạo vết rách bằng tốc độ kinh người lan tràn mở đi ra, càng phát dày đặc, tiếp theo nghiền nát. Trần Tông rung động đến cực điểm. Mỗi một khỏa hành tinh, ít thì có hơn chục dặm lớn nhỏ, đại tắc thì trên trăm dặm lớn nhỏ, hết sức kinh người. Cũng tại cái kia một cỗ lực lượng quét ngang phía dưới trực tiếp văng tung tóe nghiền nát mở đi ra, khủng bố đến cực điểm. Trần Tông lui được thập phần kịp thời, thậm chí không chút do dự bộc phát ra một giọt kiếm đạo bổn nguyên chi lực, làm cho bản thân tốc độ tại lập tức bạo tăng, dùng càng tốc độ nhanh lui về phía sau. Nhưng, trong vẫn còn khác mặt tu luyện giả lại không có may mắn như vậy, đối mặt cái này có thể nứt vỡ hành tinh khủng bố lực lượng trùng kích, vương cấp tu luyện giả căn bản là không cách nào chèo chống mảy may, trong nháy mắt một thân chống cự chi lực tiểu bị đánh tan. Thân hình tại lập tức tan thành mây khói, phá hủy được triệt để. Về phần những thứ sáu kia cảnh hoàng cấp cường giả, lại là có lực lượng đủ mức chống lại bực này trùng kích, nhưng cũng không dám một mực khiêng, mà là nhao nhao buộc phát ra cực hạn tốc độ cùng thi triển thủ đoạn, phi tốc lui lại, muốn nhanh chóng rời xa. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vì sao nhiều năm như vậy bình an vô sự, lại bỗng nhiên như thế? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiếp theo tức, tất cả mọi người giật mình, nguyên một đám hô hấp đình chỉ. Cơ hồ muốn hít thở không thông, hai con ngươi trường được tròn vo, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, Trần Tông cũng không ngoại lệ. Hít thở không thông. Rung động được hít thở không thông. Đó là cái gì? Một cực lớn được không cách nào hình dung bóng đen, thời gian dần trôi qua tại hành tinh mang trung tâm hư không hiện hiện mà ra, theo cái kia một đạo cự đại thân ảnh hiện hiện, từng khỏa trên trăm dặm hành tinh cũng tùy theo văng tung tóe, hóa thành bột. Cái kia cực lớn thân ảnh vừa phù hiện, trên trăm dặm lớn nhỏ hành tinh tại hắn quanh thân. Thật giống như bụi bặm đồng dạng nhỏ bé. Bực này cảm giác, quả thực khủng bố đến cực điểm. Mà Trần Tông như vậy tu luyện giả tại trên trăm dặm hành tinh trước mặt, cũng như ở trước mắt cắt bụi một loại nhỏ bé, cùng cái kia cực lớn thân ảnh, nên như thế nào đối lập. Hiện hiện. Rốt cục, cái kia cực lớn thân ảnh hiện lên, Trần Tông không ngừng lui về phía sau, liên tục bạo phát hai giọt kiếm đạo bổn nguyên chi lực, vừa rồi thối lui ra khỏi hành tinh mang, lại không có chút nào dừng lại, mà là tiếp tục lui về phía sau, chỉ có khoảng cách xa hơn mới càng thêm an toàn. Càng là sau này, Trần Tông càng là có thể chứng kiến cái kia một đang dần dần hiện hiện thân ảnh cực lớn, phảng phất từ vô tận biển sâu hiện hiện một loại, tản mát ra khí tức, hùng hồn đã đến cực hạn, bá đạo đã đến cực hạn. Đúng vậy, bá đạo. Chỉ có bá đạo, chỉ vẹn vẹn có bá đạo, cực hạn bá đạo, nghiền áp vạn vật thiên địa vũ trụ thậm chí thời không bá đạo. Cái loại này trùng kích không cách nào hình dung, dù là Trần Tông tâm thần cường đại, cũng không khỏi rung động chập chờn không thôi. Hiện tại, vẫn chỉ là có thể chứng kiến cái kia cực lớn thân ảnh một bộ phận mà thôi, giống như là một góc của băng sơn tựa như, còn chưa từng thấy được toàn cảnh, một là vì cực lớn thân ảnh còn chưa hoàn toàn hiện ra, hai là vì cái kia cực lớn thân ảnh quá khổng lồ rồi, cực lớn đến Trần Tông cách xa nhau khá xa, cũng y lý nguyên không cách nào tận dòm, chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau. Chương 14, vũ trụ bá đạo nhất chi thú, hạ. Cực lớn. Không gì so sánh nổi cực lớn. Trước đó chưa từng có không cách nào hình dung cực lớn. Trần Tông, đã xa xa rời đi vậy được tinh mang, rốt cục có thể chứng kiến hành tinh mang cái kia một cực lớn thân ảnh hình dáng, thân ảnh kia cũng thời gian dần trôi qua trồi lên mặt nước, trở nên càng phát rõ ràng, theo xuất hiện, bá đạo đến mức tận cùng khủng bố khí tức cũng càng phát cường hành, vô số không gian gợn sóng giống như triều tịch điên cuồng mang tất cả mà ra, mang tất cả toàn bộ hành tinh mang. Hành tinh mang nội, tiểu tắc thì hơn 10 dặm đại tắc thì trên trăm dặm hành tinh hơn 1.000 khỏa nhiều, phân bố tại bốn phía, tạo thành một mảnh đặc biệt khu vực. Giờ này khắc này tại vô số triều tịch giống như không gian gợn sóng tàn sát bừa bãi phía dưới, từng khỏa hành tinh theo nhất trung tâm chỗ không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, nhao nhao văng tung tóe, nghiền nát, hóa thành bột. Cái loại này trang diện, cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ trùng kích lực. Thật là đáng sợ, cũng quá rung động rồi. Như vậy hủy diệt Trần Tông hay là lần đầu chứng kiến, không nói mình, coi như là liệt thiên kiếm hoàng cái kia chờ cường giả, cũng không cách nào làm được, không. Coi như là đế cấp cường giả cũng không cách nào làm được phạm vi lớn như thế hủy diệt. Cách xa nhau khá xa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia triều tịch giống như gợn sóng lực lượng, đáng sợ đến cực điểm, có một loại gọi mình tan thành mây khói cảm giác. Này khí tức, càng làm cho Trần Tông cảm thấy vô cùng quen thuộc. Không gian chi đạo chấn động. Thoáng chốc, Trần Tông nhất tâm quyết vận chuyển phía dưới, đối với không gian chi đạo huyền bí tìm hiểu càng thêm tinh tiến tựa như, không gian đạo cung nội không gian đạo linh. Cũng tùy theo không ngừng hấp thu ngoại giới chấn động không ngớt không gian đạo vận, không ngừng tăng lên, cô đọng bản thân. Hôm nay Trần Tông Trô nắm giữ 5 loại đại đạo, toàn bộ đều tăng lên tới dựng đạo linh cấp độ, tương đương với đại đạo viên mãn cảnh giới. Nhưng dựng đạo linh cảnh giới này, bản thân cũng là có cấp độ phân chia cao thấp, nếu như đem chi phân chia vi nhập môn, tiểu thành cùng đại thành cùng với viên mãn lời nói, Trần Tông 5 đại đạo linh cảnh giới đều ở vào tiểu thành. Dựng đạo linh tăng lên, so với trước kia khó khăn nhiều hơn, nhiều năm trôi qua. Tiểu thành hướng đại thành rào bước tiến lên cũng không lớn, nhưng hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được chính mình không gian đạo linh trắng trợn hấp thu ngoại giới không gian đạo vận, không ngừng cô đọng bản thân, tốc độ kia so bình thường tìm hiểu nhanh hơn gấp 3 không chỉ. Cơ hội tốt ta. Trần Tông không khỏi hai con ngươi tỏa ánh sáng, lập tức tìm hiểu hấp thu lại, tận khả năng tăng lên không gian đạo linh, tăng cường không gian chi đạo uy năng. Đồng thời, Trần Tông cũng không có quên mặt khác, dừng ở cái kia một đạo tản mát ra vô tận bá đạo khí tức khủng bố thân ảnh. Quá lớn. Quá lớn, tinh thần ở đằng kia một đạo thân ảnh trước mặt, thập phần nhỏ bé, giống như là món đồ chơi đồng dạng. Trần Tông nội tâm, đã bị không gì so sánh nổi trùng kích, cái kia một đạo thân ảnh, cũng đã từng thấy qua một bộ đồ án bên trên thân ảnh trọng điệp, giống như lúc. Tịch Long. Trần Tông nhẹ nhàng nổ ra hai chữ, nỉ non giống như, không cách nào che giấu nội tâm cái chủng loại kia rung động cùng nóng bỏng. Ma kiếm sân lúc, Trần Tông đã nhận được Tịch Long kiếm thuật truyền thừa, trong đó có về Tịch Long kiếm thuật đủ loại giới thiệu. Kiếm thuật chính giữa đề cập, kiếm này thuật chính là Ma Kiếm Sơn tiền bối cường giả quan sát đến vũ trụ cự thú Tịch Long lúc linh cảm đốn phát, lại cuối cùng ngàn năm thời gian tự nghĩ ra không ngừng hoàn thiện mà thành, chính là một môn không gian chi đạo kiếm thuật. Tịch Long, được vinh dự vũ trụ bá đạo nhất cự thú, danh xứng với thực. Trần Tông vô cùng rõ ràng, chính mình Tịch Long kiếm thuật, kỳ thật còn không có chính thức khai phát đến mức tận cùng, kém khá xa, chỉ có điều bởi vì tự nghĩ ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Mà cái này hai môn kiếm thuật tiềm lực vô cùng, có thể không ngừng dung hợp hắn kiếm thuật của hắn tinh túy, không ngừng tăng lên, cho nên, Trần Tông mới sẽ không tại Tịch Long kiếm thuật chờ kiếm thuật cao thấp quá nhiều công phu, chỉ cần nắm giữ trong đó huyền bí, chóc bong hắn tinh túy. Dung nhập tự nghĩ ra kiếm thuật là được. Thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Tịch Long kiếm thuật người sáng tạo, mới là thích hợp nhất cái môn này kiếm thuật người. Trần Tông còn ý định, đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cũng dung hợp được, hóa thành một môn càng thêm cao siêu kiếm thuật đâu. Chỉ có điều hai môn kiếm thuật hoàn toàn bất đồng, muốn dung hợp được, độ khó quá lớn, đến nay cũng không có bất kỳ đầu mối, nhưng Trần Tông lại không biết nội trí, cũng sẽ không bởi vậy buông tha cho cố gắng. Kéo xa, hiện tại Trần Tông nội tâm, là vạn phần kích động, bởi vì đây là Trần Tông lần đầu thấy được Tịch Long, được xưng vũ trụ bá đạo nhất cự thú chân diện mục. Cực lớn vô cùng đầu lâu, như là quy xà dung hợp, có một loại khó nói lên lời phong cách cổ xưa, hắn trên thân thể càng là cường tráng đến cực điểm, thập phần lớn đại, khổng lồ được doa người, càng là chiều dài hai cái cực lớn cánh tay, cố lấy từng khối cơ bắp, ẩn chứa cực hạn lực lượng, phần lưng, coi như trở đầy lấy một tòa có vô số ngọn núi giống như núi cao, hoặc như là một bức giáp xác tựa như bảo hộ lấy Tịch Long phần lưng, hùng tráng vô cùng. Hạ thân thể tắc thì không giống với, là một đầu cái đuôi bộ dạng, như là đuôi rắn một loại, đến cuối cùng, lại như là đuôi cá. Ngoại hình kỳ lạ, rồi lại lộ ra như vậy hài hòa. Kinh người đến cực điểm không gian chi đạo chấn động, theo cái kia cự thú thân hình không ngừng khuyết tán mà ra, tạo thành nhất trọng trọng gợn sóng, giống như triều tịch phập phồng, tại Tịch Long cái kia thân thể cao lớn bốn phía bồi hồi kích động lấy. Giống. Một đạo giống lên một tiếng, đồng nhiên theo Tịch Long mở ra trong mồm vang lên, hóa thành nhất trọng trọng khủng bố sóng âm, giống như thương hải giản rủa giống như trùng kích mở đi ra. Nghiền nát. Ở đằng kia một giống phía dưới, Trần Tông không khỏi trừng lớn mắt con mắt, rung động được tột đỉnh, bởi vì Tịch Long phía trước một mảnh kia hư không, trực tiếp rách nát rồi, triệt để rách nát rồi, hóa thành một mảnh vô cùng cực lớn hắc ám lan tràn mở đi ra, thôn phệ hết thảy. Gần kề chỉ là một giống mà thôi, liền tạo thành khủng bố như thế hủy diệt, Trần Tông đã không biết nên như thế nào hình dung rồi. Về phần mặt khác tu luyện giả căn bản là không cách nào thấy như vậy một màn, bởi vì theo Tịch Long chính thức xuất hiện, bọn hắn căn bản là không cách nào gánh vác được không gian triều tịch trùng kích, cho dù là thứ 6 cảnh cũng là như thế, cả đám đều tan thành mây khói rồi. Tịch Long tựa hồ không có phát hiện Trần Tông, có lẽ có phát hiện Trần Tông, nhưng cũng không có để ý tới, dù sao tại trong mắt của nó, Trần Tông cùng bụi bặm không có gì khác nhau. Chỉ thấy cái kia Tịch Long cực lớn vô cùng cái đuôi nhoáng một cái, phảng phất kinh đảo phách lãng giống như xoáy lên nhất trọng trọng mênh mông triều tịch, mãnh liệt không ngớt, toàn bộ đều là không gian lực lượng, ngay sau đó, khủng bố đến cực điểm không gian thần uy bộc phát tựa như, lập tức bao trùm phương viên mấy trăm vạn dặm, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ thần uy khó lường lực lượng ngang trời quét đến, hết thảy đều bị giam cầm rồi, liền Trần Tông cũng cùng nhau cũng giam cầm rồi. Lập tức không thể động đậy. Cho dù là Trần Tông không ngừng sức bật lượng, cũng khó có thể dãy rủa. Tiếp theo tức, chỉ thấy cái kia cực lớn Tịch Long hai tay đột nhiên đi phía trước một chảo, chính khép lại không gian, đã ở nháy mắt như vải vóc tựa như, lần nữa bị xé nứt rồi, trong nháy mắt, tựu bị xé nứt ra một đạo dài đến mấy chục vạn dặm kinh người vết nứt không gian, trực tiếp mang tất cả ra vô số khủng bố khí kình, giống như phong bạo tàn sát bừa bãi mở đi ra, cắn nát hết thảy. Trần Tông chứng kiến, vô số không gian loạn lưu tạo thành kinh người vô cùng lưỡi dao sắc bén, điên cuồng trùng kích mà ra. Cái loại này có thể tại lập tức đem một tòa núi cao cắn nát không gian lực lượng rơi vào Tịch Long khổng lồ kia đến cực điểm trên thân thể, nhưng chỉ là va chạm ra điểm một chút hỏa tinh mà thôi, căn bản là không cách nào chính thức tổn thương đến Tịch Long cái kia cường hoành thân hình. Vũ trụ cự thú, khí lực nguyên bản tiểu cực kỳ cường hoành, thân là bá đạo nhất cự thú Tịch Long, càng là không cách nào hình dung cường hoành. Huống chi, cái này chính là một đầu trưởng thành vũ trụ cự thú. Sẽ rách ra mấy chục vạn dặm vết nứt không gian. Tịch Long khổng lồ kia đến cực điểm thân hình lay động một cái, trực tiếp xoáy lên vô tận khủng bố nát bấy hết thảy không gian triều tịch, điên cuồng đánh ra bốn phía hư không, trùng kích mở đi ra, phá hủy hết thảy tựa như, từng đợt cuồng bạo đến cực điểm tiếng gầm gừ không hoàn toàn vang lên, ngay sau đó tiểu chứng kiến cái kia Tịch Long, một đầu đâm vào không gian thật lớn khe hở ở trong. Hết sức bá đạo tư thái, lại mang theo vài phần khó nói lên lời ưu nhã, mỗi một khối cơ bắp mỗi một tấc màng da tựa hồ cũng tại thuyết minh lấy hoàn mỹ lực lượng cùng hữu ích, thiết thực. Cái loại này giống như triều tịch sóng biển giống như mãnh liệt, nhất trọng đón lấy nhất trọng, không nớt không dứt bành trướng không nớt, phảng phất vô cùng vô tận tựa như thôi động. Theo Tịch Long cái đuôi cuối cùng nhẹ nhàng lay động, khổng lồ đến cực điểm thân hình, cũng hoàn toàn chui vào không gian thật lớn trong cái khe, Trần Tông lập tức cảm giác được mấy trăm vạn dặm không gian giam cầm biến mất. Mấy chục vạn dặm lớn lên vết nứt không gian, đang tại bằng tốc độ kinh người nhanh chóng biến mất, nhưng bởi vì quá mức cự đại rồi, muốn hoàn toàn biến mất, còn phải hơn 10 tức thời gian. Kinh người không gian chi lực điên cuồng chấn động không thôi, Trần Tông cũng nhân cơ hội này không ngừng hấp thu, hơn nữa triển khai tốc độ, hướng phía cái kia vết nứt không gian tiếp cận. Càng là tiếp cận, không gian chi lực lại càng là mãnh liệt, không gian đạo linh hấp thu lại càng là nhanh chóng. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ bảo trì tại khoảng cách nhất định, bảo đảm an toàn của mình. Đưa mấy chục vạn dặm vết nước không gian hoàn toàn khép lại về sau, đâm đặc đến cực điểm không gian chi lực cũng nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, Trần Tông cảm giác được chính mình không gian đạo cung nội không gian đạo linh cũng tùy theo chấn động, đánh vỡ cực hạn, từ nhỏ thành đột phá đến đại thành, trở thành Trần Tông cái thứ nhất đạt đến đại thành đạo linh, mặt khác bốn loại đạo linh đều vẫn chỉ là tiểu thành. Không gian đạo linh đột phá đến đại thành cảnh giới, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng Trần Tông nhưng có chút không yên lòng, đơn giản là vừa rồi một màn kia mang đến cho mình trùng kích lực quá cường liệt rồi, thẳng kích tâm thần, để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, giống như là ấn tượng như khắc dưới đáy lòng. Cực lớn vô cùng thân hình, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc màng da, cái kia bá đạo mà ưu mị đến mức tận cùng đường cong, toàn bộ đều rõ ràng hiện ra tại Trần Tông trong óc chính giữa. Dư vị lấy kinh người bá đạo chi ý, không hoàn toàn trùng kích Trần Tông tâm như thần. Trong bất chi bất giác, Trần Tông đối với Tịch Long kiếm thuật lý giải, thẳng tắp xâm nhập, đột nhiên tăng mạnh. Kiếm thuật không chừng mực, đây cũng không phải là một câu nói đùa, ý nghĩa kiếm thuật có thể không hạn chế tăng lên, không ngừng hoàn thiện, càng phát cường hành, nhưng kiếm thuật cũng có chừng mực, cái này chừng mực tiểu là bất đồng cực hạn của con người. Không chừng mực, đó là đối với kiếm thuật mà nói, có cực hạn, đó là đối với tu luyện giả mà nói. Nhân lực có cùng mà đạo vô tận. Trần Tông không biết mình cực hạn ở nơi nào, nhưng hiện tại, còn có thể tiếp tục tăng lên không ngừng tăng lên. Tận mắt thấy Tịch Long xuất hiện, cũng chứng kiến Tịch Long xé rách không gian vũ trụ biến mất không thấy gì nữa, cho Trần Tông mang đến rung động, là thẳng kích tâm linh. Giờ này khắc này Trần Tông, hoàn toàn lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái chính giữa. Đối với Tịch Long kiếm thuật không ngừng làm sâu sắc tìm hiểu, kiếm chi nhất đạo huyền bí, cũng bởi vậy bị động hiện lên, đồng thời, không gian chi đạo huyền bí, cũng bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu, phân tích mà ra. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông đông nhiên thanh tỉnh, một cỗ kiếm ý phóng lên trời, đánh vỡ cực hạn. Chương 15, Thiên nhận đấu thần. Kiếm ý xông lên trời, đánh bại trường không giống như, ở đằng kia kinh người đến cực điểm kiếm ý phía dưới, vũ trụ hư không tựa hồ chấn động, phảng phất muốn vỡ tan tựa như, trực tiếp xuất hiện từng đạo rất nhỏ rung động. Thu hồi kiếm ý, Trần Tông không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đột phá. Kiếm ý đột phá. Nguyên bản của chính mình kiếm ý tiểu đã đạt đến thứ 5 cảnh cao cấp nhất cấp độ, chính là thứ 5 cảnh cực hạn, khoảng cách thứ 6 cảnh gần kề cách xa nhau một tầng màng mỏng, nhưng thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn, là một loại biến chất, muốn đột phá, cực kỳ khó khăn. Một loại tu luyện giả tình huống, là tu vi trước đột phá, những phương diện khác làm tiếp ra đột phá, Trần Tông lại trái lại, tu vi hay là thứ 5 cảnh, kiếm ý ngược lại là trước đột phá đến thứ 6 cảnh rồi. Sở dĩ có thể đột phá, thứ nhất phía trước Trần Tông nhiều lần sử dụng kiếm đạo bổn nguyên chi lực, khiến cho của chính mình kiếm ý nhiều lần tạm thời đột phá đến thứ 6 cảnh cấp độ, trong nội tâm có lưu dấu vết. Cái này điểm thứ 2 tiểu là trọng yếu nhất, Tịch Long kiếm thuật. Tận mắt nhìn thấy Tịch Long cái kia ngang vũ trụ tuyệt thế bá đạo chi thân thể, cho Trần Tông mang đến xúc động, không cách nào hình dung, cái kia bá đạo chi ý, làm cho Trần Tông tại Tịch Long kiếm thuật bên trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, tiến tới ảnh hưởng đến thế giới kiếm thuật, khiến cho kiếm ý đánh vỡ cực hạn đột phá. Lại kéo tâm kiếm thuật kiếm ý làm ra đột phá. Bất luận cái gì một điểm, thiếu một thứ cũng không được. Kiếm ý đột phá đến thứ 6 cảnh cấp độ, Trần Tông một thân thực lực, lại càng thêm tinh tiến rất nhiều, thế giới kiếm thuật cũng bởi vậy đột phá, siêu việt tâm kiếm thuật, hắn uy năng tăng lên tới cực phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ. Nhất tâm quyết không ngừng vận chuyển, Trần Tông trong óc chính giữa, không ngừng hiện hiện Tịch Long xé rách không gian trốn vào vết nước không gian nội hết thể động tác, vô cùng rất nhỏ, cái loại này cực hạn bá đạo cùng lực lượng cảm giác thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Lúc nào cũng hồi ngộ, Trần Tông Tịch Long kiếm thuật cũng đang không ngừng tinh tiến, ngay tiếp theo thế giới kiếm thuật cũng càng phát cường hành, ảo diệu. Không gian chi đạo, Bác Đại tinh thâm, chính là phần đông đại đạo chính giữa đỉnh tiêm đại đạo, nếu là khai phát đến mức tận cùng, thần uy vô cùng. Nhất tâm quyết vận chuyển, Trần Tông một bên tu luyện một bên tìm hiểu, một bên tiếp tục chạy đi. Trên có được kia ngàn trái hành tinh mang, bởi vì Tịch Long mà tồn tại, vừa rồi tạo thành một mảnh đặc biệt lực trường, khiến cho hắn không gian cường độ là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần, chắc chắn dị thường, Trần Tông đều không thể mở ra hư không xuyên thẳng qua, nhưng hiện tại theo Tịch Long thức tỉnh, hành tinh mang hoàn toàn tan vỡ, hóa thành bụi vũ trụ cắt bụi phiêu tán không thấy rồi, cái kia kỳ lạ lực trường cũng tùy theo biến mất, không còn tồn tại, rốt cuộc không cách nào ngăn cản Trần Tông mảy may. Thân hình khẽ động, Trần Tông hóa thành kiếm quang lần nữa bay vút mà ra, tốc độ kia tựa hồ lại nhanh hơn mấy thành. Đương tốc độ hoàn toàn tăng lên tới cực hạn lúc, Trần Tông ý định tiến hành hư không xuyên thẳng qua, Phúc Lâm tâm đến giống như, nghĩ tới Tịch Long cái kia bá đạo vô cùng tư thái, trong lòng hơi động một chút, chợt thân hình mô phỏng Tịch Long bộ dạng, hai tay đi phía trước duỗi ra, năm ngón tay như câu giống như tựa hồ bắt lấy không gian vũ trụ, đột nhiên vãng hai bên một xé. Xoẹt thanh âm vang lên, không gian kia, vậy mà thật sự bị Trần Tông cho xé rách ra một đường vết rách. Trần Tông hai chân nhoáng một cái, lắc lư tầm đó, kỳ diệu mà bá đạo lực lượng kích phát, một tấc thốn lan tràn truyền lại, xuyên thấu qua hai chân, kích thước lưng áo, cả người coi như tịch long đồng dạng bá đạo tư thái, trực tiếp chui vào cái kia một đạo dễ hiểu vết nứt không gian nội. Xuyên thẳng qua. Ngắn ngủn mấy hơi về sau, Trần Tông theo 30 vạn mét bên ngoài mặt khác một mặt chạy ra khỏi không gian. Gấp 2 lần. Cùng phía trước so sánh với, khoảng cách này trọn vẹn tăng lên gấp 2, biến thành nguyên bản gấp 3. Kinh hỉ ngoài, Trần Tông vô cùng rõ ràng là nguyên nhân gì, đệ một nguyên nhân là không gian chi đạo tăng lên, cái nguyên nhân thứ hai thì là mô phỏng tịch long tư thái. Tịch long cái loại này bá đạo đến cực điểm tư thái, ẩn chứa vô thượng huyền bí, cũng là một loại cao thâm đến cực điểm lực lượng hữu ích, thiết thực, cường hành vô cùng, cho Trần Tông mang đến lớn lao giận dát. Phảng phất đạt được câu yếm món đồ chơi hài tử đồng dạng, Trần Tông làm không biết mệt lần lượt nếm thử. Bắt trước tịch long cái loại này bá đạo cực hạn tư thái, lần lượt tiến hành hư không xuyên thẳng qua, đương không gian chi đạo lực lượng hao hết về sau, rốt cuộc bản thân tốc độ chạy đi, khôi phục về sau, tiếp tục mô phỏng, không ngừng trở nên thuộc bắt đầu luyện. Đến cuối cùng, Trần Tông đã không cần bất luận cái gì chuẩn bị, trực tiếp có thể sẽ rách thiện tầng không gian, trốn vào trong đó xuyên thẳng qua 30 vạn mét, tốc độ nhanh hơn, càng thêm thông dòng, lực lượng tiêu hao cũng càng thiếu. Vũ trụ tầng sâu lần, từng đợt bạch quang mang màu vàng mãnh liệt, phảng phất lưới dao sắc bén giống như đột phá trùng trùng điệp điệp thời không, cái kia hào quang lợi hại đến cực điểm, bá đạo vô cùng, càng tràn ngập ra vô tận thần thánh, đột phá trùng trùng điệp điệp hạn chế, cuối cùng nhất phá vỡ hết thảy, hàng lâm tầng ngoài vũ trụ. Bạch quang mang màu vàng trùng trùng điệp điệp vô cùng, ngưng tụ thành 100 mét thân ảnh, phảng phất thiên thần hạ phàm giống như, tràn ngập ra vô tận thần uy. Một đôi bạch kim sắc thần con mắt quét ngang mà qua, tựa hồ nhìn thấu vũ trụ hết thảy huyền bí tựa như, cùng lúc đó, cái kia bạch kim sắc thân ảnh trên không, có vô số lực lượng tại hội tụ, hóa thành một đạo cự đại vô cùng vòng xoáy, tản mát ra khủng bố đến cực điểm uy áp, chấn áp hết thảy tựa như. Tốc độ phản ứng rất nhanh. Bạch kim thân ảnh thần con mắt quét qua, dừng ở trên không nhanh chóng ngưng tụ liền ngưng thực cực lớn vòng xoáy, tựa hồ muốn hóa thành một chỉ cực lớn độc nhãn một loại, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp, thẳng muốn đem cái này bạch kim thân ảnh chấn áp đánh tan. Ngay sau đó, cái kia một chỉ cực lớn độc nhãn ngưng tụ mà ra, thiên uy vô tận, đột nhiên đánh rơi ra một đạo đáng sợ đến cực điểm hào quang, trực tiếp đánh trúng cái kia một đạo bạch kim thân ảnh. Trốn không thoát, cũng ngăn không được, trong nháy mắt, trăm mét bạch kim thân ảnh bị cái kia một đạo độc nhãn hào quang trực tiếp đánh tan, hóa thành vô số đạo bạch quang mang màu vàng nguyện như là cỗ sao trổi bay vụt hướng bốn phương tám hướng, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo tức, độc nhãn trở nên mơ hồ, dần dần tản ra, quay về tại bình tĩnh. Ước chừng hơn 10 tức về sau, phảng phất hết thảy đều kết thúc xuống, một chừng 2 mét cao hư ảnh tùy theo hiện hiện, nhìn kỹ, rõ ràng là cùng vừa rồi cái kia bị đánh nát trăm mét bạch kim thân ảnh thập phần tương tự. Tầng ngoài vũ trụ thiên đạo phản ứng hoàn toàn chính xác rất nhanh, may mắn ta sớm có phòng bị. Thân ảnh ấy lầm bầm lầu bầu giống như nói, mơ hồ mang theo một vòng vui vẻ, hiện tại, nên ta chi thần uy hàng lâm lúc sau, không biết này nước ngoài tầng vũ trụ có gì người, có thể đạt được ta chi chiếu cố, trở thành ta chi lưới dao sắc bén, vì ta chinh chiến cái này vũ trụ. Một chút bạch kim sắc quang mang bay vút trường không, thoạt nhìn giống như là pháo hoa giống như nổ tung, trong nháy mắt tiểu trùng kích bốn phương tám hướng, mang tất cả khá xa. Bạch kim sắc quang mang rất nhỏ như hạt gạo giống như, khí tức yếu ớt mà nội liễm, không ngừng bay vút chính giữa, có bạch kim sắc quang điểm thời gian dần trôi qua tiêu hao, cuối cùng nhất triệt để biến mất không thấy gì nữa, nhưng là có bạch kim sắc quang mang gặp tu luyện giả, trực tiếp chui vào tu luyện giả thân hình ở trong. Thoáng chốc, đạt được bạch kim sắc quang mang tu luyện giả, hoặc là mấy hơi hoặc là hơn 10 tức, liền có bạch quang mang màu vàng tự trong cơ thể chán bắn mà ra, trong nháy mắt phủ lên toàn thân cao thấp, thời gian dần trôi qua hư hóa, tựa hồ tại vô thanh vô tức chính giữa, sắp nhập vào vũ trụ chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Hư không xuyên thẳng qua. Lại là 30 vạn mét, Trần Tông đang từ trong hư không xuyên thẳng qua mà ra, nháy mắt, một điểm bạch quang mang màu vàng nhanh hơn như thiểm điện bay vút tới, quá là nhanh, hơn nữa. Cái kia bạch kim sắc quang mang tựa hồ cũng cảm giác được Trần Tông khí tức tựa như, lập tức thoáng điều chỉnh phương hướng, nguyên vốn phải là vượt qua Trần Tông, kết quả bay thẳng đến Trần Tông bay vụt tới. Cực nhanh. Trần Tông phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp ra tay, kiếm chỉ phá không điểm giết mà ra, kiếm quang kích xạ, kiếm kia mang cô động mà sắc bén đến cực điểm. Đánh trúng bạch kim sắc quang mang ngay mắt, Trần Tông lại có chút ngạc nhiên, rơi vào khoảng không, vậy mà rơi vào khoảng không. Cái kia bạch kim sắc quang mang, coi như ảo ảnh. Ngay lập tức, bạch kim sắc quang mang trực tiếp đánh trúng vào Trần Tông thân hình, chui vào trong đó, Trần Tông chỉ cảm giác ý thức của mình một cái hoảng hốt, cùng lúc đó, Trần Tông thân hình cũng toát ra từng đợt bạch kim sắc quang mang, bao trùm toàn thân. Trần Tông thân hình tại hư hóa, phảng phất biến mất không thấy gì nữa tựa như, nhưng kỳ thật không có thực biến mất, chỉ là dùng một loại trở nên trong suốt phương thức, tiềm ẩn núp đi. Trước mắt, đột nhiên có vô số bạch kim sắc quang mang lòng lánh, phảng phất chân dương lên không giống như chán bắn mà ra, chợt tựu là 1000 trượng bạch kim sắc thân ảnh hiện hiện, theo cái kia một thân ảnh hiện hiện, lập tức có mênh mông cực hạn thần uy bài sơn đảo hải giống như mang tất cả mở đi ra, hoành áp tới, tựa hồ muốn Trần Tông áp đảo tựa như. Thần linh. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, cái này cùng lúc trước chỗ đối mặt ưng thủ thân người pho tượng lúc cảm giác tương tự, nhưng so với cái kia 30m lớn nhỏ ưng thủ thân người pho tượng, cái này thần uy càng cường hoành rất nhiều. Ta chính là thiên nhận đấu thần. Ngàn trượng bạch kim thân hình thanh âm vang lên, mang theo một loại đáng sợ đến cực điểm ý chí chiến đấu cùng kinh người nhận ý, như đao giống như kiếm giống như lại để cho Trần Tông trong lòng chấn động không thôi. Nguyên vốn định thúc giục màu đen ấn ký đem cái này thần linh thần hồn ý thức thôn phệ, lại bỗng nhiên cải biến chú ý, đem màu đen ấn ký tạm thời áp chế xuống. Thiên nhận đấu thần. Cái này tự xưng thiên nhận đấu thần bạch kim thân hình, thoạt nhìn cùng phía trước ưng thần không giống với, ưng thần là ưng thủ thân người bộ dạng, mà thiên nhận đấu thần thoạt nhìn cùng nguyên tộc hoặc là nhân tộc không kém nhiều, thập phần tiếp cận. May mắn chi nhân, rút ra kiếm của ngươi, đánh bại sở hữu đối thủ, đứng tại ta phía trước, ta đem ban cho ngươi vô thượng thần lực, quét ngang vũ trụ. Thiên nhận đấu thần thanh âm lại lần nữa vang lên, thần uy mênh mông quần quận không ngớt, Trần Tông lại từ trong đó nghe ra nồng đậm đầu độc. Cái loại này đầu độc, phảng phất hội nhấc lên nội tâm kích tình, nhen nhóm nhiệt huyết một loại, lại để cho người kìm lòng không được sinh ra một loại vô thượng động lực. Thoáng chốc, ngàn trượng thần thân thể đi xa, một đầu tựa hồ đao kiếm giống như lưỡi dao sắc bén phố tiểu con đường, chưa từng tận xa xôi chỗ, kéo dài đến Trần Tông trước mặt, dưới bàn chân. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, đã cảm giác được mình lúc này trạng thái, cũng không phải là chính thức thân hình, mà là ý thức, rồi lại không giống như là ý thức, chỉ là ý thức một loại phóng, như là hình chiếu một loại. Rất là huyền bí. Như vậy, tiểu thử xem. Trong lòng khẽ động, Trần Tông lúc này mở ra bước chân, ý thức hình chiếu chi thân thể trực tiếp cất bước mà ra, bước lên cái kia bạch kim sắc lưới dao sắc bén chi lộ. Ý thức hình chiếu thân hình, cũng không chuẩn bị cỡ nào lực lượng cường đại, rất bình thường. Không có thần ma kiếm điển siêu cường lực lượng, cũng không có 5 loại đại đạo lực lượng, nói ngắn lại, chỉ là rất bình thường lực lượng mà thôi, dưới tình huống bình thường, rồi đột nhiên mất đi một thân cường đại tu vi cùng lực lượng, đều cảm thấy thất kinh cùng bất an, nhưng Trần Tông cũng rất chấn định, thứ nhất loại này sự tình Trần Tông trải qua nhiều lần, cũng coi là nhẹ xe lộ thủ, thứ hai, Trần Tông có thể cảm giác được màu đen ấn ký tồn tại, có thể lập tức liền đem chi thúc dục, cái này cho Trần Tông lớn lao rửa cùng tin tưởng. Như vậy, tiểu nhìn xem cái này thiên nhận đấu thần, đến cùng muốn làm gì? Chương 16, thần lực. Bạch kim sắc lưỡi dao sắc bén phố tiểu con đường, phảng phất lan tràn đến xa xôi vô tận chỗ, Trần Tông ý thức hình chiếu chi thân thể đạp vào đi, xúc cảm lạnh buốt, ẩn ẩn có thể cảm giác được một tia khó nói lên lời sắc bén tại đủ để lan tràn, phảng phất muốn xỏ xuyên qua toàn thân tựa như. Cái này thân hình, thực sự không phải là chính mình nguyên bản huyết nhục chi thân thể, mà là ý thức hình chiếu nơi này ngưng tụ ra đến. Cố mà không có bản thân cái kia cường đại tu vi lực lượng cùng đại đạo lực lượng. Trần Tông không ngừng dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, từng bước một, dựa vào nhạy cảm đến cực điểm cảm giác, Trần Tông có thể tinh tường cảm ứng được dưới bàn chân cái chủng loại kia sắc bén khí tức càng phát mãnh liệt, bốn phương tám hướng, càng là tràn ngập ra một tia uy áp không dứt không nớt, không ngừng theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình đè sợ. Một thân cường đại lực lượng tinh thần cho dù cũng không có mang tới, nhưng Trần Tông phát hiện chính mình y lý nguyên có thể vận dụng nhất tâm quy chân cảnh ảo diệu, lại để cho bản thân cảm giác càng thêm nhạy cảm, phảng phất muốn thẳng thấu bản chất tựa như. Siêu cường đến cực điểm nhạy cảm vô cùng cảm giác xuống, Trần Tông phát hiện, theo không ngừng đi về phía trước, ngoại trừ cái kia càng phát mãnh liệt uy áp bên ngoài, càng là có một tia lực lượng đang từ từ rót vào trong thân hình này, cái kia lực lượng hơi không thể tra, nếu không có Trần Tông có nhất tâm quy chân cảnh, cũng khó có thể cảm giác đến. Đi phía trước, không ngừng đi phía trước, uy áp càng phát mãnh liệt, mà rót vào lực lượng trong cơ thể không hoàn toàn tăng nhiều. Lực lượng này cũng là bạch kim sắc, tràn ngập ra một cỗ khó nói lên lời sắc bén, nhưng thật giống như là ao tù nước động tựa như vẫn không nhúc nhích. Trần Tông dùng nhất tâm quy chân cảnh đến vận chuyển, nguyên bản như chết thủy bàn bạch kim sắc lực lượng khẽ run lên, tiếp theo chậm quá bắt đầu chuyển động, giống như là đại gấu lợn đồng dạng, nhưng theo Trần Tông không ngừng thúc giục nhất tâm quyết khống chế, trong cơ thể bạch kim sắc lực lượng vận chuyển tốc độ cũng chậm chậm tăng lên. Một bước lại một bước, Trần Tông một bên đếm lấy chính mình đạp ra bao nhiêu bước, một bước cẩn thận cảm thụ được mỗi bước ra một bước về sau chỗ thừa nhận áp lực phụ tải lại tăng mạnh bao nhiêu, rót vào trong cơ thể bạch kim sắc lực lượng lại gia tăng lên bao nhiêu. Một loại gần như bản năng cảm giác nói cho Trần Tông, loại này rót vào trong cơ thể bạch kim sắc lực lượng, đối với chính mình mới có lợi, tối thiểu là hiện tại. Như vậy, tiêu kiên trì, không ngừng dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, không ngừng thừa nhận uy áp, không ngừng hấp thu tích lũy càng nhiều nữa lực lượng. Cùng lúc đó, tại cái khác Trần Tông nhìn không tới địa phương, cũng đồng dạng có một mảnh dài hẹp bạch kim sắc lưới dao sắc bén tổ hợp mà thành con đường, giống như một mảnh dài hẹp xiềng xích giống như lan tràn ở trên hư không chính giữa, mỗi một con đường bên trên, đều có một đạo thân ảnh đang tại cất bước đi về phía trước. Lúc đầu, tốc độ rất nhanh, nhưng sau đó, tốc độ mà bắt đầu giảm xuống, có đến đằng sau, muốn đi phía trước bước ra một bước, đều muốn tích xúc rất lâu lực lượng mới được. Bạch kim sắc con đường, coi như không có chừng mực giống như. Đệ 998 bước. Trong nội tâm mặc niệm đồng thời, Trần Tông lại là một bước bước ra, một bước này rơi xuống đồng thời, ngoại giới uy áp lại tăng cường rất nhiều, trực tiếp áp bách tại Trần Tông trên thân thể. Ngay sau đó, một cỗ càng cường đại hơn bạch kim sắc lực lượng, cũng tùy theo xông vào Trần Tông trong cơ thể. Chỉ có điều, cái này một cỗ lực lượng, cũng không pháp chống cự ngoại giới uy áp, coi như không ở vào cùng một cái mặt tựa như. Nói đơn giản, ngoại giới uy áp là một loại tinh thần mặt, mà rót vào trong cơ thể bạch kim sắc lực lượng, tắc thì chẳng khác gì là nội lực một loại tu vi lực lượng, cả hai không thuộc về đồng nhất hệ, tự nhiên lẫn nhau không thể làm chung. Trần Tông dừng lại, không ngừng mà thừa nhận ngoại giới uy áp trùng kích, một chút đi thích ứng về sau, lại nâng lên bước chân, vừa xài bước ra. Đệ 999 bước. Đây là tới hạn sao? Không phải, thậm chí một mắt nhìn đi, còn có thể chứng kiến phía trước con đường tựa hồ vô tận, không biết tới hạn ở nơi nào. Nhưng Trần Tông lại biết, chính mình đến cực hạn rồi, nếu như là đổi thành chính mình bản tôn đến, vậy khẳng định là không chỉ như thế, nhưng cái này một cỗ thân hình thì không được, cho dù là ý thức của mình gánh vác được, nhưng mà cũng không phải mình toàn bộ ý thức, chỉ là ý thức hình chiếu mà thôi, tổng hợp lại đã đến cực hạn. Không chịu nổi lúc, Trần Tông cho là mình phải ly khai tại đây rồi, lại phát hiện trước mắt tràng cảnh lại thay đổi. Đó là một cái cự đại hình tròn bình đài, bạch kim sắc, khắc lấy đao kiếm giống như lưỡi dao sắc bén đồ án, tại sân khấu biên giới, càng là lơ lửng phần đông lưỡi dao sắc bén. Trường kiếm, đoạn kiếm, mảnh kiếm, trọng kiếm các loại đủ loại kiếm khí, còn có đao, như đại đao, trường đao, đoạn đao, trọng đao các loại. Toàn bộ đều là đao và kiếm, ngoại hình khác nhau, hoàn toàn bất đồng, mà bất đồng đao kiếm, cũng có tất cả hắn hữu ích, thiết thực kỹ xảo. Rực rỡ muôn màu, lại để cho Trần Tông nhìn hoa mắt tựa như, rồi lại thập phần tâm động. Cái này một cỗ thân hình, cũng không có kèm theo kiếm khí, Trần Tông ý tưởng đột phát, có lẽ mình có thể ở chỗ này chọn lựa một ngụm tiện tay kiếm khí. Lúc trước cái kia thiên nhận đấu thần đã nói rồi, đi đến trước mặt của hắn, mới có thể có được hắn chiếu cố, như vậy, phải như thế nào đi đến trước mặt của hắn đâu rồi. Trần Tông đoán chừng là phải đi qua một ít khảo nghiệm hoặc là khiêu chiến, một kiếm nơi tay, mới có thể đem thực lực bản thân chính thức phát huy ra đến A. Một mắt đảo qua, Trần Tông cũng không có quá nhiều chú ý những cái kia đao, trọng điểm tại kiếm khí bên trên, trọng kiếm đại kiếm mảnh kiếm đoạn kiếm các loại, Trần Tông muốn dùng cũng có thể dùng, chỉ có điều càng ưa thích chính là trường kiếm. Trường kiếm cũng có không thiếu, ánh mắt đảo qua về sau, Trần Tông liền ngưng mắt nhìn ở trong đó một ngụm trường kiếm bên trên, vừa xài bước ra, lập tức bắt lấy trường kiếm kia chui kiếm, kiếm kia cũng tùy theo run lên, một cỗ lực lượng phản chấn, muốn chấn khai Trần Tông bàn tay, Trần Tông bàn tay thuận thế buông lỏng, lại lập tức nắm chặt. Giống như là câu cá lớn tựa như, buông lỏng siết chặt tầm đó, tháo bỏ xuống kiếm lực phản chấn, giống như hàng phục liệt mã giống như, đem chi hàng phục rồi. Một kiếm nhập thủ, thập phần tiện tay, giống như kiếm kia trôi tự động điều tiết, phù hợp bàn tay của mình đồng dạng, liền đường vân đều chống lại rồi, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, cực kỳ mỹ diệu. Tiện tay kéo ra nhiều đóa kiếm hoa, Trần Tông lập tức thỏa mãn gật đầu, chỉ tiếc, không có vỏ kiếm, chỉ có thể tay trái ngược lại để cái này trường kiếm rồi. Ngay tại Trần Tông lựa chọn thật dài kiếm đồng thời, hình tròn trên sân thượng, phảng phất có vần nước nhộn nhạo mở đi ra, trồng chất tầm đó một đạo thân ảnh tùy theo hiện hiện. Thân ảnh kia vừa phù hiện, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, thấy được bốn phương tám hướng lơ lửng đao kiếm lợi khí, đáy mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, chợt lại thấy được Trần Tông, lập tức lộ ra vô cùng cảnh giác. Đương đối phương xuất hiện nháy mắt, Trần Tông cũng sinh ra một loại hiểu ra, cái kia chính là đánh bại đối phương, mới có thể tiếp tục nữa, cuối cùng nhất, nhìn thấy cái kia cái gọi là thiên nhận đấu thần. Đương nhiên, Trần Tông muốn gặp được thiên nhận đấu thần mục đích, cũng không phải là trở thành đối phương tín đồ, mà là cái ý nghĩ khác, dùng màu đen ấn kỳ đến thôn phệ đối phương, giống như là phía trước cắn nuốt ương thần thần hồn ý thức một loại. Đồng dạng là thôn phệ thần hồn, hung yêu không bằng tu luyện giả càng thì không bằng những cái gọi là kia thần linh. Trần Tông có một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ màu đen ấn kỳ đối với thần linh thần hồn càng cảm thấy hứng thú, coi như, đó mới là nó bữa ăn chính, mà hắn tu luyện của hắn người thậm chí hung yêu thần hồn, bất quá chỉ là món điểm tâm ngọt, đồ ăn vặt đồng dạng đồ vật. Chỉ thấy người nọ thân hình nhảy lên, lập tức bắt lấy một bả trọng đao, thân hình rơi xuống nháy mắt, hai chân đạp một cái, bộc phát ra tốc độ kinh người, một đao ngang trời chém giết tới, bạch quang mang màu vàng tràn ngập tầm đó, ra chỉ tại trọng trên đao, một cỗ kinh người sắc bén tùy theo tràn ngập mà ra. Cái này là thần lực sao? Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, âm thầm khẽ động. Phía trước cùng ưng thần giáo đồ chiến đấu qua, đã từng tự mình cảm thụ qua cái kia ưng lực lượng của thần chấn động, hôm nay, bất luận là đối phương ngang trời chém giết tới một đao còn là mình trong thân hình này vận chuyển không ngớt bạch kim sắc lực lượng, đều có một loại cùng ưng lực lượng của thần cùng loại cảm giác, đương nhiên, không phải cùng một loại lực lượng, chỉ là có một loại thuộc về tương tự. Loại lực lượng này, cùng tu vi của mình lực lượng, lại là không đồng dạng như vậy. Nhất tâm quyết xuống, thần lực vận chuyển, Trần Tông thân hình lóe lên, phảng phất hóa thành một vòng kiếm quang tựa như đột tiến, một kiếm ngang trời giết ra. Bản thân lực lượng không tồn tại, tuyệt học thậm chí thần thuật các loại, lại là khó có thể thi triển, nhưng, kiếm thuật không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Một kiếm này, nhìn như vô cùng đơn giản đâm ra, đã có một loại phản phát quy chân cảm giác, phảng phất trực chỉ kiếm đạo bản chất đồng dạng. Vừa ra tay, Trần Tông liền sinh ra như vậy cảm giác kỳ diệu, ngược dòng tìm hiểu kiếm thuật bản chất. Chiến. Đối phương đao thuật cũng thập phần cao danh, không chú ý cái gì kỹ xảo, trọng đao nơi tay, mỗi một đao uy năng đều thập phần cường hành, liên tục chẳng kích, uy lực kinh người. Thế giới kiếm thuật. Trần Tông một kiếm đón đánh mà đi. Tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cũng có thể như thường lệ thi triển, chỉ có điều bởi vì không có tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng dung nhập, có chỗ bất đồng. Nhưng Trần Tông thời gian dần trôi qua có một loại hiểu ra, trực chỉ kiếm thuật bản chất, nào đó huyền diệu tại bắt đầu sinh. Một kiếm nơi tay, vận chuyển như ý, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân chuyển thi triển tâm đó, càng phát ảo diệu. Cho dù là không có tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo, cũng không có thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo lực lượng, càng không có kiếm đạo lực lượng, nhưng, kiếm thuật tiểu là kiếm thuật, có kiếm, có thể thi triển một loại hoặc là cơ bản hoặc là cao siêu kỹ xảo. Dứt bỏ những thứ khác hết thể ảnh hưởng, trực chỉ bản chất, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Từng đợt hiểu ra, cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Kiếm quang trùng trùng điệp điệp quyển quyển vần quanh, ngăn trở đối phương trọng đao trọng chạm, phảng phất rơi vào vòng xoáy giống như, lực lượng cường đại cũng bị trùng trùng điệp điệp suy yếu. Tiếp theo, kiếm quang lóe lên, phảng phất cực quang như thiểm điện nhanh chóng, trực tiếp xẹt qua cổ của đối phương. Tuyệt sát. Tiếp theo tức, đối phương thân hình tán loạn, chỉ để lại một đám bạch quang mang màu vàng, cái kia bạch kim sắc quang mang giống như linh xà, trực tiếp bay vút, chui vào Trần Tông trong cơ thể, Trần Tông lập tức cảm giác được thần lực của mình lại tăng mạnh một đoạn. Nguyên lai cái này là tăng cường thực lực của chính mình phương thức. Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, nhưng, càng làm cho Trần Tông để ý chính là kiếm thuật. Dứt bỏ rồi đại đạo lực lượng ảnh hưởng, hóa thành một loại thuần túy kiếm thuật đến thi triển, dùng cái này, còn có thể thi triển ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ảo diệu đến, lại để cho Trần Tông thấy được kiếm thuật càng tiến một bước tăng lên cách. Vốn chỉ là muốn gặp đến cái kia thiên nhận đấu thần, lại để cho màu đen ấn kia ăn một bữa tiệc lớn, hiện tại xem ra, ngoại trừ lại để cho màu đen ấn kia ăn một bữa tiệc lớn bên ngoài, còn có những thứ khác chỗ tốt, cái kia chính là kiếm thuật. Đã như vậy, tiêu chiến đấu đi xuống đi, đánh bại lần lượt đối thủ, nhìn xem cuối cùng, kiếm thuật của mình có thể không biến chất. Hít sâu một hơi, Trần Tông nhìn chung quanh, tay trái lại ngược lại dẫn theo cái kia bạch kim sắc trường kiếm, một bước ra, đi ra cái này hình tròn bình đài, trước mắt, lại là một con đường, liên thông lấy mặt khác một tòa hình tròn bình đài, từng bước đi lên trên. Chương 17, Phệ Thần. Thiên nhận đấu thần lúc này đây chỗ thả ra bạch kim thần lực, chính là lời dẫn, tại mênh mông vũ trụ chính giữa, chọn chúng một đám kiếm tu, đao tu loại tu luyện giả, nhưng những người tu luyện này, cao nhất tiểu là thứ 5 cảnh cấp độ, bởi vì đã đến thứ 6 cảnh, tiểu là biến chất, hắn những bạch kim kia thần lực, không đủ để dẫn dắt ý thức của bọn hắn hình chiếu. Thứ 5 cảnh cấp độ, đơn thuần kiếm thuật, Trần Tông xưng là thứ 2, cực ít có người dám nói thứ nhất, thậm chí cùng Trần Tông đặt song song cũng khó khăn dùng tìm được. Cho dù là không có đại đạo gia trì, chỉ là thuần túy kiếm thuật, cũng thập phần đáng sợ. Gặp được một cái đối thủ, một phen kịch chiến phía dưới, liền bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, mỗi một lần chiến đấu, Trần Tông cũng cảm giác mình kiếm thuật có một loại thuộc về tăng lên, chỉ có điều mỗi một lần tăng lên cũng không nhiều, thế cho nên trong thời gian ngắn, cũng nhìn không ra cái gì. Ngược lại là cái kia bạch kim thần lực, theo Trần Tông đánh bại lần lượt đối thủ, đã tăng cường rất nhiều, là trước kia gấp bội số lượng rồi. Tiếp tục đi. Tiến vào tiếp theo tòa sân khấu, tao ngộ đối thủ, đều trở nên càng cường đại hơn. Lặp lại đánh bại lần lượt đối thủ, Trần Tông lần nữa bước ra sân khấu, chứng kiến một đầu không ngừng hướng bên trên bạch kim sắc con đường, đạo cuối đường, tựa hồ là một tòa cung điện. Lướt qua đạo kia đường, Trần Tông bước vào cung điện ở trong. Nay cung điện, cũng là bạch kim sắc, cực lớn vô cùng, rộng lớn đến cực điểm, hùng vĩ vạn phần, sừng sững tại ở giữa thiên địa, hết sức kinh người. Trong đại điện trống trải khôn cùng, màu đỏ thảm phố tiêu, theo đại điện khẩu không ngừng hướng bên trong kéo dài mà đi, đi ở phía trên, Trần Tông không tự giác sinh ra vạn phần nhỏ bé cảm giác. Tại đây dạng địa phương, cũng không dám mở miệng nói chuyện, thậm chí liền hô hấp đều muốn trở nên rất nhỏ, nếu không, tự làm một loại khinh nhẫn, lại để cho người kìm lòng không được sinh ra cảm giác như vậy. Ngay cả là Trần Tông thần ý cứng cỏi, nhưng cuối cùng không phải bản tôn. Hít sâu, dùng cái này đến hòa hoãn tâm tình của mình, Trần Tông từng bước một đi phía trước bước ra, đi ở đằng kia màu hồng đỏ thấm cự đại mà trên nệm, từng bước một đi lên phía trước đi, càng là hướng nội đi đến, thần uy càng là đậm đặc. Cuối cùng, Trần Tông thấy được một thân ảnh, một bạch kim sắc thân ảnh, ngồi ở cung điện cuối cùng, vậy có một trường vương tọa, một trường ở vào 99 đạo trên cầu thang vương tọa, cao cao tại thượng giống như thần mình quan sát mà xuống, một đôi bạch kim sắc con ngươi mang theo vô tận thần uy, dừng ở Trần Tông. Phàm nhân, có thể đi đến ta trước mặt, đương được ta chi thần ân. Trên vương tọa kia bạch kim thân ảnh mở miệng nói ra, hắn thanh âm, tựa hồ theo bốn phương tám hướng truyền đến tựa như, mang theo không gì so sánh nổi uy nghiêm, hạo hạo đăng đẳng, trong đại điện. Tựa hồ có vô số lưỡi dao sắc bén tại phát ra đua tiếng thanh âm, trong lúc nhất thời, Trần Tông tựa hồ thấy được ngàn vạn kiếm quang giống như song cả trường hà cuộn cuộn, theo xa xôi chỗ lan tràn mà đến. Phàm nhân, tới a, đến ta trước quỳ xuống. Thiên nhận đấu thần mở miệng lần nữa. Trần Tông nghe vậy, liền bước lên đạo thứ nhất cầu thang, một đạo lại một đạo cầu thang từng bước hướng bên trên đi đến. Không bao lâu, Trần Tông liền đi qua 99 đạo cầu thang, đi tới thiên nhận đấu thần trước mặt. Quỳ xuống a, may mắn phàm nhân. Ngươi đem được ta chi thần ân, trở thành ta chi lưới dao sắc bén, quét ngang vũ trụ. Thiên nhận đấu thần hết sức hài lòng. Vừa rồi chiến đấu, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở, đối với Trần Tông thực lực, thập phần thỏa mãn. Thứ năm cảnh mặc dù không có rất mạnh, nhưng, có như vậy kiếm thuật, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người rồi. Đương nhiên, cũng bởi vì hôm nay nhận đấu thần, cũng không phải là thiên nhận đấu thần bản tôn, hắn bản tôn còn thì không cách nào chính thức tiến vào tầng ngoài vũ trụ, chỗ đến chỉ là một phân thân. Một thực lực yếu kém phân thân mà thôi. Cũng bởi vì là phân thân quan hệ, thiên nhận đấu thần mới không cách nào tiếp dẫn thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh cường giả, tối đa chỉ có thể tiếp dẫn thứ 5 cảnh cấp độ, nhưng nếu như sau khi thành công, chẳng khác nào tại tầng ngoài vũ trụ cắm rễ ra rồi, phân thân thần lực sẽ từng bước tăng cường, đến lúc đó, có thể tuyển nhận càng nhiều nữa tín đồ, cũng có thể từng bước tuyển nhận càng mạnh hơn nữa tín đồ. Trần Tông, chính là hắn muốn vời thu cái thứ nhất tín đồ, cũng là rất quan trọng yếu một cái. Là hắn tại tầng ngoài vũ trụ mở ra cục diện chỗ phải. Thiên nhận đấu thần đứng dậy, chừng 2 mét cao thân hình, đã có một loại nguy nga hùng hồn cảm giác, phảng phất một tòa bạch kim sắc thần sơn giống như, tản mát ra thần uy vô cùng mênh mông, cường hành vô cùng, giống như một tòa kiếm đạo thần sơn giống như ngang tại Trần Tông trước mặt. Trong lúc nhất thời, Trần Tông vậy mà sinh ra một loại cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác, nhịn không được từ trong tâm chính giữa, sinh ra một loại kính nể, ẩn ẩn muốn thần phục. Cuối cùng không phải là của mình bản tôn. Sức chống cự hoàn toàn so ra kém bản tôn A. Tiếp tục như vậy lời nói, rất nguy hiểm, chỉ sợ là hội thật sự bị hàng phục, biến thành cái này thiên nhận đấu thần tín đồ. Nhưng Trần Tông hay là muốn kháng trụ, chờ đợi thiên nhận đấu thần phát động thần uy, như thế, mới có thể rất tốt phản kích. Quả nhiên, cảm giác được Trần Tông kháng cự, thiên nhận đấu thần lập tức bạo phát, dù là chỉ là phân thân, nhưng hắn cái này phân thân lực lượng cũng thập phần đáng sợ, hoàn toàn đã vượt qua đỉnh tiêm hoàng cấp độ, hơn nữa. So sở hữu đỉnh tiêm hoàng cấp càng cường hoành rất nhiều, đã là đế cấp độ, cho dù là đối mặt đỉnh tiêm đế cấp cường giả, cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Thần uy bộc phát, thần hồn áp bách mà đến, vô tận bạch kim sắc quang mang phún dũng tâm đó, 1000 trượng thần thân thể cũng tùy theo hiện hiện, thần uy vô cùng mênh mông, thần con mắt ngóng nhìn tới. Áp bách. Thiên nhận đấu thần muốn đem Trần Tông áp bách, dùng cái này phương thức đem chi thu phục, hóa vì chính mình thần chi lưới dao sắc bén, vì chính mình tại tầng ngoài vũ trụ cắm rễ khai cương thác thổ. Như là đã đi tới một bước này, như vậy, phản kích mà bắt đầu a. Màu đen ấn ký, đã sớm dục dịch rồi, có loại muốn kềm nén không được cảm giác rồi. Đã kiềm chế không được, cái kia tiểu phóng ra đến, hảo hảo thôn phệ, ăn một bữa tốt a. Thoáng chốc, một đôi hắc bạch phân minh mắt vô thành vô tức mở ra, đang ở đó vô tận bạch kim sắc quang mang chính giữa, thoạt nhìn là như vậy thần dị. Một đôi thần ma bàn mắt, vừa xuất hiện, lập tức gọi thiên nhận đấu thần cảm thấy khiếp sợ. Người là ai? Thiên nhận đấu thần bản năng cảm giác được không ổn, cũng cảm giác được mãnh liệt đến cực điểm uy hiếp. Cái kia một đôi thần ma bàn mắt, lại không biết cho trả lời, mà là trực tiếp dừng ở, một loại hồi hộp cảm giác không khỏi toát ra, lại để cho thiên nhận đấu thần cơ hồ hồn phi phách tán. Lui. Trực giác nói cho hắn biết, thập phần không ổn, cái này một đôi quỷ dị mắt thập phần đáng sợ, trừ phi là bản thể hắn tại, nếu không dựa vào cái này phân thần, căn bản là khó có thể chống lại, cái kia cũng chỉ có thể rút đi, dù sao hắn muốn đánh vào tầng ngoài vũ trụ, thế nhưng mà hao phí không ít tâm tư huyết, bỏ ra không trả giá thật nhỏ, phương mới thành công lừa gạt qua tầng ngoài vũ trụ đích ý chí, lại để cho cái này một phân thần có thể tạm thời cắm rễ xuống. Nhưng, cũng chỉ là tạm thời, nếu như không thể kịp thời phát triển tín đồ, chính thức cắm rễ, qua một thời gian ngắn, hay là sẽ bị tầng ngoài vũ trụ đích ý chí phát ra hiện, tiến tới bài xích. Đến lúc đó, chính mình hết thể cố gắng tiêu đều hưởng phí rồi. Nhưng hiện tại, đối mặt cái này một đôi quỷ dị mắt, hắn lại cảm giác được thật lớn uy hiếp, không thể không rút đi. Chỉ có điều, không còn kịp rồi. Một cỗ lực lượng đáng sợ rồi đột nhiên bộc phát, cái kia một cỗ lực lượng, phảng phất lỗ đen giống như muốn cắn nuốt sạch hết thảy, trực tiếp rơi vào thiên nhận đấu thần phân thần bên trên. Cái này phân thần uy năng, cũng không phải là phía trước những ưng kia thần thần hồn ý thức có thể so sánh với. Nói đơn giản, ưng thần những thần hồn kia ý thức, chỉ là rất nhỏ một bộ phận, thì ra là một phần vạn trình độ, mà phân thần, thì là tương đối nhiều một bộ phận, tối thiểu là bản tôn 1%. Một phần vạn cùng 1%, hoàn toàn là hai khái niệm. Không chỉ là lượng chênh lệch, lại còn chất khác nhau. Đối với thiên nhận đấu thần phân thần, màu đen ấn ký có thật lớn thôn phệ dục vọng, thập phần mãnh liệt. Hiện tại, triệt để thả hạn chế, muốn đem để thôn phệ. Bộc phát. Thiên nhận đấu thần phân thần lần lượt bộc phát, muốn tránh thoát màu đen ấn ký lực cắn nuốt, lại phát hiện không thể làm gì, chỉ có thể một chút bị lôi kéo đi qua, vô cùng tuyệt vọng. Đáng chết, người rốt cuộc là quái vật gì? Thiên nhận đấu thần hoàn toàn không có phía trước cái chủng loại kia cao cao tại thượng cùng bình tĩnh. Trái lại, hồn hện, thậm chí hồi hộp không thôi. Hắn bản năng cảm giác được chính mình hội bị cắn ướt, một khi bị cắn ướt, phía sau quả, sẽ rất không xong, chính mình hội hao tổn cái này phân thần, chính là bản tôn 1% phân thần A.